Chương 26, hệ ạ ghê mi dạy tổ trả thù. Mỹ dạ mổ tổ dậy cùng cổ mù rổ Takashi từng người mang theo dị dạng tâm tư như là nguyên như vậy sử dụng khẩn cấp nguồn nước sau đó thành công đem dũng lên thang lầu miệng dòm bì môn sông tới xuống, sau đó cấp tốc rút đi. Hai người đang nhanh chóng chạy, mà cổ mù rổ Takashi cũng cảm thấy càng ngày vượt lực bất tòng tâm. Tuy rằng dòm bì môn bởi vì sức mạnh đại thế nhưng sẽ không công kích chiêu số nguyên nhân rất dễ đối phó. Một cái bóng chảy bổng liền có thể giết chết một cái, nhưng mà số lượng thực sự là quá hơn nhiều. Trước đây, bọn hắn lấy bọn học sinh nhân số đông đảo mà cao hứng, mà hiện tại nhưng là ở phiền muộn, bởi vì học sinh càng nhiều bị cắn người trở thành zombie người cũng sẽ càng nhiều. Này không phải ở muốn người sống mệnh à, đi tập trung một tí người may mắn còn sống sót đi. Mỹ dạ mô tô dày đề nghị. Trong lòng động viên chính mình, Mỹ dạ mô tô dày nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý cổ mù rổ Takashi nhưng là không có vấn đề gật đầu. Đi sưu tập người may mắn còn sống sót, đây là một cái nhọc lòng mất công sức sự tình, dù sao hiện ở năng lực của bọn họ chỉ là tự vệ mà thôi, sưu tập người may mắn còn sống sót rất có thể sẽ mang đến cho mình nguy hiểm, chỉ là chỉ cần là Mỹ dạ mổ tổ dậy quyết định, hiện đang không có ạ ghệ Mỹ dạ tổ ở bên cạnh Mỹ dạ mổ tổ dậy, cổ mù rồ Takashi đều sẽ tán thành. Trước đây hắn không biết đi quý trọng, hiện tại mất đi sau mới sẽ cảm thấy hối hận, mà hiện tại, hắn còn có cơ hội, tự nhiên là hứng thú tăng vọt. Hành Mỹ giả mổ tổ giấy lạnh lùng nhìn cổ mù rổ Takashi nhiệt tình cử động. Ở trong mắt nàng, cổ mù rổ Takashi bởi vì ạ ghệ mì giật tổ duyên cớ, nan ở dê trải qua sẽ không ở tín nhiệm hắn. Chỉ là, tuy bảo là muốn mượn dùng hắn sức mạnh, nhưng nếu như thật sự chỉ có hai cái người, Mỹ giả mổ tổ giấy cũng cảm thấy không yên lòng, cho nên mới đi tìm người may mắn còn sống sót, chí ít người hơn nhiều. Cổ mù rổ Takashi liền không năng lực làm ra chuyện gì. Bởi vì ở ngay trước mặt nàng, cổ mù rổ Takashi đều có thể giết ạ ghệ mì giải tổ, vì lẽ đó càng không thể bảo đảm hiện tại chỉ có hai cái người na nở dê an toàn. Tuy rằng tâm tư đều cùng nguyên không giống nhau, nhưng hai người vẫn là cùng nguyên như thế gặp phải chạy nạn tạ kịch xạ cùng với tiểu bản tử Hizano. Còn có bật sủ gì mà xả hệ cổ cùng với mạ gì quả giáo y chỉ còn dư lại hai người các ngươi vốn là nhìn thấy cổ mù rổ Takashi còn tồn tại, sẽ ạ còn có chút kích động, nhưng mà phát hiện cổ mù rổ Takashi sự chú ý đều ở mì ra mổ tổ dày trên người, nan ở dê lập tức thay đổi vẻ mặt, quả nhiên, không thể kỳ vọng loại này một đầu nở hoa. Chỉ là ở phát hiện chỉ có mì giả mổ tổ dậy cùng cổ mù rổ Takashi xuất hiện thời điểm na nở dê hay vẫn là không nhịn được nhiều hỏi một câu. Cái kia tên kia đâu tự mình nói chính mình là người xấu, hơn nữa còn nói rồi kỳ quái phảng phất biết cái gì ạ ghệ mì giật tổ đi nơi nào cơ chứ hắn không ở nhìn cổ mù rổ Takashi sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Mì giả mổ tổ dậy nhưng là nhanh chóng mà lạnh nhạt nói rằng. Na nở dê cũng không ngại nói ra trận tướng, chỉ là hiện ở không có cần thiết. Bởi vì hiện tại đại gia đều trải qua phảng phất là địa ngục zone nở dê như đau khổ. Ở tình huống như vậy, rất khả năng tiếp thu rất nhiều bình thường khó có thể tin đồ vật. Nan nở dê chỉ có chờ đại gia đều trơn nên bản nở dê phản nở dê sau đó sẽ nói ra này làm người nghe kinh hãi cổ mù rổ Takashi giết ạ ghệ mì giết tổ sự tình mới có thể gây nên mọi người đối với cổ mù rổ Takashi căm ghét. Như vậy a sẽ ạ nhưng là đẩy kính mắt sau đó không nói lời nào. Nói thật, Na Nở Dê có chút hoài nghi mỹ giả mổ tổ dậy ngôn ngữ chân thực tính. Bởi vì, Na Nở Dê không cảm thấy ạ ghệ mỹ giả tổ là người vô dụng như vậy. Chẳng lẽ nói, tầm mắt của nàng ở cổ mũ rổ Takashi cùng mỹ giả mổ tổ dậy trên người quét. Lẽ nào là có cái khác gần tình mỹ giả mổ tổ dậy trên người đồng phục học sinh di nhờ lên rất nhiều dòng máu. Tuy rằng trải qua đọc lại, nhưng luôn cảm thấy quá khốc liệt. Nhất định là phát sinh cái gì vô cùng nghiêm trọng sự tình hơn nữa. Hiện tại mì giả mổ tổ dậy cùng cổ mù rổ Takashi trong lúc đó quan hệ khiến người ta rất đáng giá hoài nghi. Mì giả mổ tổ dậy nhìn cổ mù rổ Takashi hoàn toàn chính là oán hận ánh mắt. Trong lúc, đến cùng là phát sinh cái gì bởi vì có tờ giấy nhắc nhở, vì lẽ đó sẽ ạ trong lòng sức chịu đựng so với nguyên cường một chu tờ, cho nên mới năng lực hầu như suy đoán đến chân tướng. Các ngươi chỉ là chưa kịp na nở dê suy đoán ra đến, vào lúc này, bọn hắn gặp phải mặt khác một nhóm người, may mắn còn sống sót học sinh của hắn môn. Một mặt khác, ở ạ ghệ mì dạy tổ nhận biết bên trong, trong cơ thể hai loại bệnh độc đang lấy một loại quái lạ cha NG tha y dính vào cùng nhau. Đúng, rất quái lạ, vừa bắt đầu lại như là lưỡng loại sức mạnh ở trong cơ thể hắn không chút lưu tình va chạm, mỗi lần một tế bào cũng giống như là bị tạo ra sau đó nổ tung giống như vậy, nhưng mà tiếp theo đâu ở trong đụng chạm lưỡng loại sức mạnh nhưng lại như là bị 502 dẻo hợp giống như vậy, chăm chú trói lại, sau đó bất động. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê ở chúng nó trong yên lặng một lần nữa thu được quyền khống chế thân thể. Đầu tiên, hắn cực kỳ khó chịu đem gắn vào trên đầu mình quần áo bỏ qua, sau đó đứng lên đến, đầu trước nay chưa từng có rõ ràng, không chỉ có như vậy, cho dù là con mắt thị lực cu nở dê rất cao đến một mức độ đáng sợ. Hắn đứng ở trên thiên đài, nhưng có thể không nhờ vả bất kỳ kính viễn vọng trực tiếp nhìn thấy trên thao trường không mục đích vô ý thức dù đáng dỏm bị khỏe miệng nhỏ xuống dòng máu. Cảm giác như vậy lại như là phệt bên trong Hồng A Duệ hề hề nói hắn năng lực nhìn thấy mấy trăm mét ngoại đại kiều trên một viên đinh sắt như thế. Mà vào lúc này, vắng lặng ở trong cơ thể hắn có vẻ rất bất an tĩnh chân lý chi thư cu nở dê xông ra. Hắc bì thư chính mình mở ra, sau đó hiện hiện ra một loạt bài chữ. Chúc mừng ký chủ thành công thu được Apocalypse virus cùng Apocalypse virus, hai loại bệnh độc cuối cùng dung hợp lại cùng nhau. Chúc mừng ký chủ đem sẽ không lại chịu đến Apocalypse virus ảnh hưởng, đồng thời hay bởi vì Apocalypse virus cường lực tác dụng mà nắm giữ zombie môn nghìn cân lực phá hoại. Zombie môn là mất đi tư tưởng vì lẽ đó cho dù là không có sức lực cũng không cách nào sử dụng, nhưng ký chủ bởi Apocalypse virus nguyên nhân bảo tồn tư tưởng. Vì lẽ đó ký chủ ngài đã trở thành một vị nắm giữ tư tưởng khí lực mạnh mẽ đại zombie. Tuy rằng đại zombie xác thực là rất có khí thế, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ luôn cảm thấy danh xưng này là lạ. Mà chân lý chi thư trình bày còn không có xong, nó lại nói lên đầu độc lòng người. Chúc mừng ký chủ thu được zombie thể chất, bởi vì cổ mù rồ Takashi ám hại ký chủ hơn nữa ký chủ trở thành zombie nguyên nhân, hắn trải qua nả mờ ơ thế yếu. Y đi theo ký chủ giờ khả cờ na y cha nở dê tha y đem có 50% tỷ lệ có thể giết chết hắn sau đó cướp đoạt nhân vật chính vầng sáng đúng. Bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ xuất hiện cướp đi mì ra mổ tổ dạy nguyên nhân. Hơn nữa nội dung vở kịch mức độ lớn phá hoại nguyên nhân. Cổ mù rổ Takashi nhân vật chính địa vị trải qua tràn ngập nguy cơ. Nếu như ạ ghệ mì dạy tổ vào lúc này đi báo thù có thế còn thật có thể thành công. Chỉ là hắn bước cằm. Mới 50% cơ hội A nói cách khác hắn còn có 50% cơ sẽ tiếp tục đương nhân vật chính lạc mặc dù là nghi vấn ngữ khí, nhưng vẻ mặt của hắn nhưng là không tốt lắm. Có thể nói, ở cổ mù rồ Takashi đem bóng chảy bổng bỏ rơi đến thời điểm, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đã đem cổ mù rồ Takashi liệt vì mình số một kẻ địch như là như bây giờ, vọt thẳng đi ra ngoài sau đó giết chết cổ mù rồ Takashi là rất sảng khoái, chỉ là... Đối phương lại còn có 50% cơ sẽ tiếp tục đương nhân vật chính, hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là tương đương sinh khi ạ ghệ mì dạy tổ đi chuyển động, nhưng mà bên người nhưng là chuyển ra vô ý thức A-O âm thanh, đó là giọng bị môn tiếng kêu, không có hàm nghĩa thế nhưng chính là khiến người ta cảm thấy rất ồn ào. Hắn mới phát hiện, cổ mù rồ Takashi cùng mì giả mổ tổ giấy bởi vì phải xuống thang lầu vì lẽ đó trải qua dùng phòng cháy xuyên lý thủy sông ra một con đường. Mà vào lúc này dòm bị môn nhưng là vô ý thức đi lên thang lầu. Đi lên thang lầu, cái này thiên đài trải qua không xuống 50 con dòm bị, chỉ là nhưng không có một con dòm bị xông lên cắn hắn hoặc là vươn tay ra nắm lấy hắn. Rõ ràng hắn liền đứng ở dòm bị trước mặt, thế nhưng dòm bị nhưng như là không thấy như thế. Chân lý chi thư cái này là tuy rằng hỏi như vậy, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ trong đầu cũng đã có đáp án. Những này dòm bị lại như là người mù như thế. Bọn hắn chỉ đối với âm thanh mẫn cảm, chỉ là, hắn rõ ràng trải qua phát ra tiếng âm, nhưng mà lại như là không chú ý tới. Cái này là mang tính lựa chọn loại bỏ rơi mất hắn thực sự là quá độ hiện a. Ký chủ chan, vô ý thức dòm bị môn bởi vì bên trong cơ thể ngươi có bệnh độc nguyên nhân, lại đưa ngươi nhầm nhận thành đồng loại, bọn hắn đối với đồng loại là không có bất kỳ cảm ứng. Chân lý chi thư cu nở dê phát sinh kinh ngạc chữ. Hiển nhiên nó trước cu nở dê không có nghĩ tới chỗ này. Nguyên lai bị cắn hội có hiệu quả này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái đáng yêu kế sách. Zombie à, Takashi, ngươi liền như thế xem thường zombie, một cái bóng chảy bổng một cái à như vậy ta hội đưa cho ngươi một cái zombie thực rượu. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ khỏe miệng hiện ra cười gằn, thế nhưng là có ấm áp chất lỏng từ xương thái dương trên nhỏ xuống đến, một giọt hai giọt. Chương 27, không bị cứu viện nữ hải. Thượng, khi ngươi bị cắn sau đó đều sẽ bị ạ bổ cả lịch vi rút cảm hóa sau đó biến thành xác chết di động, không có chính mình tư tưởng zombie, thế nhưng đó chỉ là bị một loại bệnh độc cảm hóa tình huống dưới. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là bị hai loại bệnh độc cảm hóa, lại như là độc dược thêm độc dược sau đó liền năng lực biến thành đại bổ dược rồi hắn giờ phút này trải qua nà mờ ơ một cái quái lạ thân phận, nói là zombie thế nhưng hắn còn năng lực duy trì tư tưởng, mà không phải zombie rồi lại có zombie thể chất, chuyện này thực sự là quá kỳ quái. Thế nhưng, này cũng chưa chắc. Đứng ở nơi đài cao, một tay nâng một quyển sách mặc cho mang theo huyết tinh gió thổi phất mà qua, bình tĩnh nhìn trên thiên đài đứng zombie môn. Thiếu niên vẻ mặt trang trọng mà nghiêm túc, lại như là tay nâng thánh kinh thần phụ. Thần phụ nhìn thấy này cực kỳ bi thảm cảnh tượng hắn bình tĩnh lại, sau đó tay nâng thánh kinh muốn siêu độ bọn hắn. Chỉ là chân lý chi thư, mở ra ngươi phong ấn thiếu niên tư thế căn bản cũng không có duy trì bao lâu, lập tức tầng tầng đem thánh kinh văng ra ngoài, sau đó trực tiếp đập đến một cái chính lung lay đầu giỏm bì trên người. Phích một tiếng. Này trải qua là một ngàn nở cân trọng lượng nhưng là không đem giỏm bị tầng tầng vẩy đi ra hoặc là ép thành bánh thịt, mà là sách vở ở chạm được hắn trong nháy mắt, giỏm bị trải qua bị hút vào. Trở về hiện ra khí tức quái dị hắc bì thư tịch lập tức trở về đến thiếu niên trên tay, ngón tay lướt qua trang sách, mặt G.I.E.I. lập tức bị mở ra, một tấm giỏm bị hình ảnh xuất hiện ở mặt G.I.E.I. trên. Hít cù nóc the y ẩu bia đỡ đạn giỏm bị một con. Bởi vì đầu chống chân liền một điểm chống đỡ năng lực đều không có, ký chủ có thể toàn quyền khống chế nó không chỉ có là hình dung đầu chống chân, hơn nữa còn đánh dấu lên nó, lại như là sủng vật. Cho dù là chân lý chi thư QNZ đối với giỏm bị xem rất thấp thà ạ ghệ mì dạy tổ đứng ở chỗ cao, cảm thụ mang theo huyết tinh khí tức phòng, hắn có thể xem đến phía dưới giỏm bị, QNZ năng lực nhìn thấy bọn hắn trên đầu đen kịt tùy tiện vung một cái sẽ lạc vầng sáng. Bia đỡ đạn vầng sáng, bia đỡ đạn thứ này chính là dùng để giết chết, mà hắn, ở trước đây không lâu còn chính là một thành viên trong đó, mà hiện tại, nhưng có loại cảm giác cổ quái. Nếu như không có chân lý chi thư như vậy hắn đều sẽ như là những này zombie như thế, không biết tất cả sau đó liền như vậy hoàn thành chính mình ngắn ngủi một đơ y đi. Lại một lần nữa, hắn nắm chặt chân lý chi thư, đồng thời càng kiên định quyết tâm, bỏ, liều mạng trèo lên trên. Đẳng cấp càng thấp vượt không có nhân quyền vượt không có ý nghĩa, chỉ có này chỗ cao nhất mới là mục tiêu của hắn mà ba tháp nhỏ xuống đến dòng máu còn đang nhắc nhở ạ ghệ mì giải tổ. Hắn bị cổ mù rồ Takashi công kích sau đó kết quả, nếu như không phải đầu của hắn rất cứng, như vậy hiện tại hắn liền muốn biến thành một vũng máu. Quên đi, mặc dù biết sẽ không chết người, nhưng tổng nhượng nó vẫn lưu cu nở dê phiền phức. Hệ ạ ghệ mì giải tổ vẩy vẩy tay. Đem vừa nãy bắt được giòm bị vứt ra đến, sau đó chỉ huy nó đi về phía trước mở đường, sau đó hướng về phòng cứu thương đi đến. Hắn chơi đùa điều khiển từ xa máy bay, mà hiện tại giòm bị lại như là bị điều khiển từ xa máy bay giống như vậy, chỉ là so với máy bay phản ứng còn muốn nhạy bén. Hắn chỉ là ý niệm đến hiểu rõ sau giòm bị liền sẽ làm ra các loại cử động, chuyện này thực sự là quá thú vị. Chê mỏ đô mà vào lúc này, trên thao trường nhưng truyền đến ô tô âm thanh. Xe rất dài còn có chút cho bụi, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhận ra được, đó là giáo xe. Hắn giờ phút này đang đứng ở thiên đài, nhưng có thể xem đến phía dưới cảnh tượng, hắn nhìn thấy xe cửa bị mở ra, sau đó cổ mù rổ Takashi xuống xe, sau đó hướng về chính đang nhanh chóng chạy trốn học sinh vẫy tay, nhượng bọn hắn lên xe, lại như là người lãnh đạo. Giống nhau nguyên, cổ mù rổ Takashi biểu hiện rất là ánh mặt trời a chỉ là ạ ghệ mì dây tổ trước mắt một cái ngạc nhiên. Bởi vì hắn phát hiện một người đàn ông. Xen lẫn trong này chừng 10 cái học sinh trong đứng lại hiểu rõ sau thoáng bình tĩnh đứng thanh niên nam nhân. Hắn có lau ma tia tóc đen, mang theo một cặp kính mắt người cu nở dê gầy gò cao cao, chỉ là thưởng thức nhưng rất kém cỏi, thích mặc màu đất Âu phủ. Khiến người ta xem lâu có chút cảm giác buồn nôn. Đi mau hắn chính ở như là cảnh sát giao thông bình thường chỉ huy. Lại như là một cái cực kỳ quan ái học sinh lão sư. Làm vô cùng tốt. Chỉ là tên của hắn là Xí Đổ Quá Chia, là hại mỹ giả mổ tổ giấy lưu ban người lao sư kia, bởi vì giấy phụ thân truy xét được phụ thân của hắn Xí Đổ nghị viên nhận hối lộ sự tình mà bị hắn hãm hại làm lưu ban. Rất hiển nhiên, bọn hắn hướng về QNZ là thật dài giáo xe phương hướng vội vàng, bọn hắn muốn lên xe, mà Mỹ Dạ Mổ Tổ Dậy các nàng trải qua ở trên xe. Mỹ Dạ Mổ Tổ Dậy cùng Xí Đổ Quả Chìa sau đó còn có sắp sửa nhượng Xí Đổ Quả Chìa lên xe cổ mù rổ Takashi. Hệ ạ gệ Mỹ Dạ Tổ cảm thấy hắn có thể trước tiên không xuất hiện, bởi vì cổ mù rổ Takashi này trải qua là đem hết thể đường đều ngăn chặn. Bởi vì hắn lại muốn nhượng như vậy lão sư lên xe lão sư chân của ta nữ tổn thương. Một cái mang kính mắt học sinh nhanh chóng chạy trốn, mà hắn phía sau nhưng là theo vài chỉ zombie, hiện tại zombie môn chính ở hướng về hắn nơi này vội. Bởi vì quá mức hoang mang cùng chân không tiện lợi, hắn ngã sấp xuống, sau đó vừa vặn kéo xì đồ chân. Nước mắt của hắn cùng nước mũi đều muốn xuất đến rồi, bởi vì zombie đã cách hắn không tới 2 mét ở trong mắt hắn xì đồ là hy vọng hắn. Giáo viên của hắn đều mặc kệ học sinh hoặc là trải qua bị ăn đi, mà Xí Đổ Quả Chìa đâu nhưng là chỉ huy bọn hắn trốn ra được, tuy rằng cũng làm cho rất nhiều nhân điện sau, rất nhiều mọi người bị cắn, thế nhưng hiện tại hay vẫn là trốn ra được. Vì lẽ đó hắn tin tưởng Xí Đổ Quả Chìa. Hắn tóm lấy này cọng cỏ cứu mạng. Nhưng mà ngay tại lúc này, Xí Đổ Quả Chìa đẩy một cái kính mắt nhìn lại, hắn cu nở dê nhìn thấy giỏm bị môn muốn vọt qua đến. Khỏe miệng của hắn nứt ra, thế à như vậy bị thương ngươi trải qua không có sống tiếp quyền lực vì không liên lụy chúng ta, vì lẽ đó ngươi cút ngay, hắn vừa nói sau đó giơ lên chân tầng tầng đạp xuống, đau đớn kịch liệt nhượng khó có thể tin học sinh đột nhiên lan lộn, nhưng bởi vì hắn mang đến âm thanh đem giỏm bị môn đều đưa tới, sau đó chen chúc vây lại. Sau lưng truyền đến kêu thảm thiết, nhưng Xí Đổ Quả Chìa nhưng là sửa sang lại quần áo sau đó đi lên xe. Đây chính là Xí Đổ Quả Chìa. Một cái lãnh khốc hơn nữa cực kỳ không biết xấu hổ nam nhân. Hệ ạ gệ mì dây tổ khỏe miệng hiện ra trào phúng. Hắn cảm thấy, Xí Đổ Quả Chìa, ân đến trên xe nhất định sẽ phát sinh chuyện rất thú vị. Bởi vì, không biết có phải là hắn hay không cú nở dê gia nhập nội dung vở kịch nguyên nhân. Xí Đổ Quả Chìa cái này chỉ là nam bội trên đầu vầng sáng màu đỏ lại cú nở dê so với cổ mù rổ Takashi trên đầu vầng sáng còn muốn loe sáng. À mà vào lúc này ở phòng cứu thương phương hướng nhưng là chuyển đến nữ sinh tiếng kêu. Mở đường ạ gệ mỉ dây tổ mệnh lệnh một tiếng, sau đó hắn đằng trước đi tới hai con nữ giỏm bị lập tức vọt tới, sau đó đem vô ý thức ở một bên du đáng giỏm bị đẩy ra, sảng khoái đảm đương mở đường nhân vật. Phòng cứu thương đã sớm là người đi nhà trống, mạ dị quả lao sư trải qua bị bật sủ gì mạ xà hệ cổ mang đi, nhưng ngay khi nho nhỏ này trong phòng cứu thương, lại còn có người sống tồn tại. Một cái có eo thon chi cùng với xem ra cực kỳ suy yếu nữ hải. Giờ khả cờ na y na nở dê cũng đang sốt sắng mà kinh hoàng ôm mỏng manh chăn đơn, mà hai con giỏm bị chính là bởi vì giường rào chắn nguyên nhân kẹp ở lại eo, nhưng hai tay nhưng là đột nhiên về phía trước thân, sau đó mặt đều muốn kề sát tới ván giường lên, ô huế, đen kịt còn có buồn nôn. Cảnh tượng này cực kỳ buồn nôn. Thiếu nữ phát sinh to lớn kêu sợ hãi. Chỉ là xung quanh nhưng không có bất kỳ người sống có thể giúp na nở dê. Lệch cạch nhưng mà vào lúc này, lại hai con giỏm bị vọt vào, thiếu nữ lần thứ hai gọi, chỉ là giỏm bị nhưng soạt soạt hai tiếng bị một cái đầu trên liền đang chảy máu thiếu niên đánh bay đến một bên. Hắn không dùng vũ khí trực tiếp mở ra, hai cái giỏm bị nhưng như là chịu đến xung kích bình thường quăng rất lâu mới dừng lại, thế nhưng là không cử động nữa. Ngươi là tới cứu ta à? Phi thường cảm tạ từ sợ hãi cùng hoang mang trong đỗng nhiên được cứu viện, mặt của cô gái trên xuất hiện kinh hỉ cùng sống sót sau tai nạn kích động. Hồng nhạt tóc dài cũng phải nghiêng hạ xuống. Ta là tới cứu ngươi nhưng mà nhìn nữ hải thanh thuần mô dạng, hệ ạ gệ mì dê tô lặp lại một lần na nở dê nói, thế nhưng tâm nhưng vào đúng lúc này phát sinh ra biến hóa. Một vị quần áo xốc xếp thiếu nữ lộ ra kinh hỉ ánh mắt, mà ở thiếu nữ bên giường trên đất. Nhưng là nằm hai con mùi hôi dỏm bị thi thể. Đẹp và xấu, tinh khiết cùng với ô hế. Vốn là bởi vì bị dỏm bị cắn sau đó bị Takashi đánh sự phẫn nộ cùng mặt tối lập tức xuống tới. Ta là tới cứu ngươi à? Thế giới này còn có thể cứu người thứ này, cứu một cái người chỉ là nói tiếng cảm ơn như vậy đủ rồi à? À ghệ mì dây tổ sau lưng hai con đứng ở cửa dỏm bị trải qua phát sinh ô á âm thanh. Chúng nó chính ở ngăn cản nghe được âm thanh muốn xông vào đến cái khác dỏm bị. Mai ạ gệ mì dây tổ nhưng là đứng ở phấn phát nữ hải phía trước. Chân lý chi thư nói hắn không chỉ có thể thu phục so với cấp bậc của hắn hạ thấp dòm bị còn năng lực thu phục nhân loại A, không có người muốn thu phục thối hoắc không hề xem xét sắc thái dòm bị đi. Chương 28, không được cứu viện nữ hải. Hạ. A không được, Juno còn ở phòng cứu thương vội vội vàng vàng lên xe, một cái nam sinh nhưng là từ trên xe chạy đi, sau đó đồng bạn của hắn lập tức kéo hắn lại tay. Kỳ ô giả ủ to gì, đừng đi. Cho dù là ở phòng cứu thương QNZ không thể sống sót rồi, người nam sinh kia sau lưng đều là mồ hôi, có vẻ vội vội vàng vàng. Hơn nữa bên ngoài cảnh tượng, ngươi cảm thấy ngươi đi ra ngoài còn có hy vọng bọn hắn lên giao xe, mà bởi vì bị âm thanh hấp dẫn tới được giỏm bỉ có tới mấy chục con, còn có càng nhiều giỏm bỉ môn tử trong trường học chạy đến. Nhưng là không có cái gì nhưng là, hơn nữa ngươi QNZ còn không có hướng về dù nổ thông báo. Các ngươi QNZ không phải người yêu, coi như là người yêu ở cảnh tượng như vậy bên dưới cũng sẽ bị mở ra bởi vì ngoại diện cảnh tượng. Một khi người yêu bị giỏm bị môn nắm lấy, ngươi còn có thể đi cứu à, hoặc là nói ngươi còn có dũng khí đi cứu à, bởi vì này không phải dũng khí vấn đề, mà là chính mình có muốn hay không vì nữ sinh kia mà chết, sự tình chính mình mệnh trọng yếu hay vẫn là NaNZ trọng yếu. Bị giòm bị nắm lấy người chỉ là bị ăn đi a, mà tùy tiện chạy tới cũng sẽ bị ăn đi a, này không phải tiểu thuyết QNZ, không phải điện ảnh, mà là chân thực phát sinh ở trước mắt của bọn họ a. Bọn hắn lớp học tổng cộng 50 tên học sinh, nhưng sống sót cũng chỉ có hai người bọn họ vừa nãy đề cập dù nổ đồng học, nhưng là bởi vì thiếu máu mà trước tiên bị đưa tới phòng cứu thương, có thế NaNZ còn không biết chuyện này đây, thế nhưng hiện tại toàn bộ trường học đều đã biến thành như vậy dù nổ cu. NZ có thể hội gặp bất chắc. Thực sự là kém cỏi. Mỹ ra mổ tổ giấy lạnh nhạt nhìn đối thoại của bọn họ. Bởi vì sợ chính mình cũng bị giết chết, vì lẽ đó liền từ bỏ đi cứu viện yêu thích người. Ở thiếu nữ xem ra những người này thực sự là quá kém cỏi. Nhân là chân chính người yêu, này sẽ không hề do dự chút nào liền xông tới. Bởi vì hắn xem người yêu quan trọng hơn chính mình. Lại như là vào lúc ấy như thế, ta bản vọt tới. Cổ mù rồ Takashi sẽ chỉ ở một bên ngốc nhìn, thế nhưng ạ ghệ mì giật tổ nhưng là không có chút gì do dự xông lên sau đó nắm lấy tà bản. Đó mới là người yêu. Ê ạ ghệ mì giải tổ, ngươi đợi ta tốt như vậy thế nhưng ta hiện tại nhưng mì giả mổ tổ dậy nà mở trà tờ thương tay mơ hồ rung động. Mà cổ mù rồ Takashi nhưng là sốt sáng lên, miệng môi của hắn vi khẽ nhếch mở, hắn muốn nói xuất ta hội vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi lời nói. Bởi vì vừa nay hắn lần thứ hai chọc giận mì ra mổ tổ dày, hắn nhượng mạ dĩ quả lao sư đem xe dừng lại sau đó nhượng xì đổ quả trịa lên xe. Sau đó hắn mới phát hiện mì ra mổ tổ dày thái độ đối với xì đổ quả trịa cực kỳ kém. Chỉ là, hắn hiện tại không có cách nào nhượng xì đổ quả trịa xuống xe. Hơn nữa, hắn QNZ không cảm thấy nhượng xì đổ quả trịa lên xe sẽ phát sinh ra sao vấn đề. Hẳn là sẽ không sản sinh mỹ giả mổ tổ giấy hô lên câu nói kia ngươi sẽ hối hận kết quả đi. Dù sao, si đồ qua chia, chỉ là một người bình thường mà thôi. Hắn là cho là như vậy, hơn nữa vừa nay hắn QNZ không có chú ý tới si đồ quả chia đá văng kéo hắn lại chân cầu cứu học sinh tình cảnh đó. Hắn chỉ nhìn thấy si đồ quả chia chỉ huy học sinh trốn ra được, sau đó còn có chừng 10 cá nhân may mắn còn sống sót cảnh tượng. A ta hảo như là nhớ lại đến rồi, trong phòng cứu thương vẫn đúng là có một cô gái, vừa nãy ta quên rồi điểm này. Vào lúc này vốn đang ở lại là kinh ngạc lại là căng thẳng bởi vì xe loại không giống mạ dị quả lao sư xoay đầu lại sau đó bổ sung một câu. Thì chuyện như vậy phải sớm một chút nói ra. Cầm một đao thiếu nữ tóc tím bật sủ gì mà xả hệ cổ nhẹ nhàng thở dài một hơi, ý đi theo tình huống bây giờ, e sợ cô gái kia là không cứu. Vừa lúc đó một tiếng kêu chói tai phát ra, sau đó đình trệ, tiếp theo giỏm bị môn có hành động mới, chúng nó một phần bị âm thanh hấp dẫn đi rồi. Bị nữ hải tiếng thét chói tai hấp dẫn đi rồi. Đây là bị giỏm bị nắm lấy sợ hãi rít gào, nữ sinh kia nhất định là ngộ hại. Mọi người trầm mặc. Khả năng là như vậy đi. Trải qua tìm chỗ ngồi dưới trướng tạ kịch xạ cu nở dê thoáng thất vọng nói rằng, tâm tình của nàng thoáng không bình tĩnh. Bởi vì vừa nãy ở lên xe thời điểm phát sinh cùng hiện tại tuyệt nhiên ngược lại sự tình. QNZ là một đôi tình nhân, nam sinh bị giỏm bị nắm lấy, nhưng nữ sinh nhưng không để ý nam sinh tiếng kêu ngăn cản chính mình nhắm phía zombie. Dư A theo sẽ ý nghĩ, này không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Đi cùng dòm bị liều này hoàn toàn chính là đang nói đùa à, hiện ở thế giới này trải qua tan vỡ à, mới sẽ không có cái gì anh hùng xuất hiện sau đó tiêu diệt quái vật. Na NG là người rất thông minh, vì lẽ đó càng lý tính biết được điểm này, thế nhưng nữ sinh kia không để ý Na NG ngăn cản vẫn như cũ muốn đi cùng nam sinh cùng nhau, tình nguyện mình bị ăn đi. Na NG nói ra một câu, ngươi hiện tại còn không rõ. Khi ngươi có yêu thích người lì hệ nở biết dô y yêu thích một cái người, là có thể vì hắn mà từ bỏ chính mình tất cả. Cho nên nàng mới từ bỏ chính mình sinh mệnh, sau đó tình nguyện liền như vậy tươi sống bị dòm bị ăn đi. Nay hẳn là chính là chân chính người yêu cùng tình yêu. Mà hiện tại đâu sẽ lạnh nhạt nhìn này một cái bởi vì cứu không được trong mì hệ nở dê hà nở dù nổ cùng khuyên can hắn nam sinh. Vậy căn bản liền không phải yêu, bọn hắn chỉ yêu chính mình. Bất quá. Ngươi cho ta đã qua một điểm. Sau đó căng thẳng tinh thần. Na NG có chút không cao hứng hướng về bên phải vừa nhìn, nơi đó ngồi một cái ăn mặc màu đen đồng phục học sinh tiểu bản tử. Khi ra nổ cỏ ở ta. Tuy rằng Na NG đi tìm bật sủ gì mà xả hệ cổ học tỷ sau đó được che chở, nhưng tiểu bản tử lại cu NG theo tới, sau đó còn làm ra công cụ thất mới dùng không khí thương, ở Na NG trốn ra được trong quá trình xuất không ít lực. Chuyện gì sẽ ạ đồng học tiểu bàn tử lập tức lộ ra mùa xuân rôn nở dê như nụ cười. Thật là ghê tởm tạ kịch đồng học không khỏi quay đầu đi, na nở dê người ở bên cạnh làm sao đều buồn nôn như vậy à, cái kia xí đồ quả chỉa cũng coi như, mà cái tên mập mạp này, cuối cùng còn có cổ mù rổ Takashi. Vốn là na nở dê muốn cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ học tỷ ngồi một loạt, chỉ là mị ra mổ tổ dậy nhưng là nhanh chân đến trước. Ngồi trước ở bật xù gì mà xà hệ cổ bên người. Làm cho nàng chỉ có thể ngồi ở một bên. Mà người chung quanh lại không quá thức ăn, Na NG cũng chỉ đành ngồi ở tiểu bàn tử bên người. Na NG đối với cổ mũ rổ Takashi có hảo cảm, nhưng phần này hảo cảm nhưng là đang chậm chậm biến mất. Cô gái yêu thích đều là đối với khác phái có mãnh liệt tán đồng cảm giác, nói thí dụ như yêu thích hắn ôn nhu kỳ thực là tán đồng hắn ôn nhu. Mà vừa cổ mù rổ Takashi biểu hiện ra cử động không để cho nàng đến không như thế lựa chọn. Cổ mù rổ Takashi, thực sự là quá buồn a vừa nãy, từ mỹ dạ mổ tổ dậy mãnh liệt phản đối xí đổ quả trịa lên xe tình huống đến xem, na nở dê cu nở dê đối với xí đổ quả trịa thoáng bất mãn, mặc dù là học sinh xuất sắc, nhưng nàng nhưng là nghe nói qua xí đổ quả trịa sự tích. Chẳng hạn như là làm sao nhượng mỹ dạ mổ tổ dậy lưu ban loại hình. Hơn nữa trước xì đổ quả chĩa đá văng người học sinh kia cảnh tượng cũng bị nàng nhìn thấy. Người như thế, làm sao hội được cứu viện mà cổ mù rổ Takashi, nhưng là nhượng hắn lên xe. Na NG là cái người rất thông minh, tự nhiên biết, người như thế hội la mở cho gì. Chẳng hạn như hiện tại. Các vị các bạn học, ta cao hứng phi thường, ở trận này hầu như mất đi nhân tính trong tai nạn, chúng ta còn năng lực tiếp tục sống sót, thế nhưng chúng ta không thể liền như vậy an tâm. Nói thí dụ như trong xe tất cả mọi người đều ngồi, nhưng hắn nhưng là đứng, phảng phất là hạc đứng trong bầy gà giống như vậy, kiên cường mà khiến người ta không khỏi nhìn hắn. Ngón tay của hắn ở vi khẽ nhúc nhích đạn nhưng là có nhiều loạn người tầm mắt tác dụng. Xe ạ trải qua không nghĩ tới đang nói cái gì, nhân vì cái này xì đổ quả chia, trải qua bắt đầu rồi kế hoạch của hắn. Người ở trải qua nguy hiểm hoặc là tâm tình chập chờn cực kỳ đại sự tình sau đó. Nội tâm hội có một đoạn trống vắng cần dựa vào thời kỳ, mà thời kỳ này nhưng là dễ dàng nhất đem tư tưởng gieo trồng xuống giai đoạn. Sau đó sẽ sản sinh tôn giáo. Bật xù gì mà học tỷ, liền không thể nghĩ một biện pháp à na nở dê đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc phía trước ôm một đao chính đang nhắm mắt nghỉ ngơi thiếu nữ tóc tím. Bật xù gì mà xả hệ cổ, năm ngoái kiếm đạo thi đấu quán quân, kiếm thuật cao siêu hơn nữa tướng mạo rất tốt, tựa hồ là được truyền thống ôn thuần nữ tử giáo dục. Khiến người ta một cách tự nhiên cảm giác được săn sóc cùng có thể tin tưởng. Ta hiện tại cu nở dê không có cách nào. Nhưng mà bật sủ gì mà xả hệ cột nhưng là lắc lắc đầu, cu nở dê hiện ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Vào lúc này hẳn là nam sinh chạm đứng lên nói chuyện thời gian. Nếu như bọn hắn đều từ bỏ cơ hội này thì sẽ ạ thở dài một hơi. Tuy rằng học tỷ kiếm đạo rất cường hãn, thế nhưng là không giống như là năng lực quyết định người. Na NG chịu đến nhưng là hảo hảo mà lập gia đình vâng theo vị hôn phu ý nguyện giáo dục các thực sự là vạn ác giả mà tổ nã đệ tỷ cổ giáo dục như vậy chỉ có thể dựa dẫm cổ mù rổ Takashi à sẽ à nhưng là không quá tự tin, Vừa nãy cổ mù rồ Takashi là mở cửa nhượng xí đồ quả chia bọn hắn lên xe, nhưng QNZ mang đến xí đồ cái này đại nguy cơ. Cổ mù rồ Takashi còn có thể làm ra chuyện tốt à? Na NZ trải qua bắt đầu rồi hoài nghi. Thế nhưng vừa lúc đó, Mị Dạ Mộ Tô dậy nhưng là lập tức chạm chạm đứng lên đến, nhất thời hấp dẫn người trong xe tầm mắt. Chương 29, nguy cơ. Mị Dạ Mộ Tô dậy vs xì đồ quả chia. Mị Dạ Mộ Tô dậy chạm, tuy rằng thân cao không bằng xì đồ quả chia, hơn nữa thân phận QNZ là học sinh, nhưng Mị Dạ Mộ Tô dậy một thân nhiễm phải vết máu đồng phục học sinh hay vẫn là rất chói mắt. Bởi vì ở này mười mấy nhanh 20 người ở trong đại gia trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có vết máu, nhưng cũng không bằng Mị Dạ Mộ Tô dậy như thế chói mắt. Nhiều máu như vậy, Nan Lở Dê đến cùng là gặp phải như thế nào dọm bị sau đó còn năng lực lông tóc không tổn hại sống sót ra Mị Dạ Mộ Tô dậy chạm, mà trong tay nàng nhưng là cầm một cây chổi cột làm thương, mặt trên cu nở dê là di nhờ lên vết máu, giờ khả cờ na y còn chưa hoàn toàn động lại. Này một vị nữ hải, QNZ là cái khiến người ta không thể khinh thường nhân vật ta vốn là bọn hắn chỉ cho rằng bật sủ gì mà xả hệ cổ rất lợi hại, bởi vì bọn họ biết bật sủ gì mà xả hệ cổ là kiếm đạo quán quân, hơn nữa mới vừa rồi còn sử dụng kiếm thuật giết chết vài cái zombie, mà bọn hắn đâu chỉ có thể thoát thân ngoại trừ chạy trốn chính là chạy trốn, ngay cả mặt mũi đối với zombie dũng khí đều không có, càng không cần phải nói là đi làm thịt chúng nó. Ta không chịu được, ta thực sự không có cách nào cùng người như vậy ở tại một chiếc xe. Na Nở Dê dùng thương chỉ vào xí đồ quả chia, xí đồ nhất thời cảm thấy một trận hoang mang, hắn nói chính là rất tự tin, thế nhưng Mị Dạ Mộ Tô dậy này lăng liệt cùng với ánh mắt cừu hận nhượng hắn nhất thời hoảng hốt loạn. Bởi vì hắn cùng Mị Dạ Mộ Tô dậy có quan hệ, hắn lúc trước còn cực kỳ tự kiêu cùng Mị Dạ Mộ Tô dậy nói rồi chính là hắn sửa lại thành tích của nàng sau đó nhiên làm cho nàng lưu ban, đây chính là quan hệ. Lại đón lấy, hiện tại rất nhiều người bị ăn đi hoặc là đã biến thành zombie, thế nhưng Mị Dạ Mộ Tô dậy không có, Na Nở Dê không chỉ có là không có, còn thể hiện ra thực lực cùng với đối với cừu hận của hắn điều này làm cho xì đổ quả chia rất là căng thẳng. Bởi vì chóp mũi của hắn trải qua ngửi được này đẩy thương đầu nhọn nơi vết máu mùi vị, đó là người huyết. Mị Dạ Mộ Tô dậy rất khả năng không, 90% sẽ trực tiếp hướng về hắn đâm lại đây a hắn xem ra là chỉ dẫn học sinh sau đó chạy trốn tới trên xe. Thế nhưng, này nhưng là cổ động học sinh sau điện sau đó chính mình đi trước tiên trốn ra được, nói thực sự hắn nhưng là rất sợ sệt. Dây cổ mù rồ Takashi cuối cùng cũng coi như là có động tác, hắn chạm. Sau đó duỗi ra hai tay liền muốn đi kéo Mị Dạ Mộ Tô dậy, trước tiên món vũ khí buông ra đi, chúng ta thật vất vả trốn thoát liền không nên ở trên xe hắn chạm, sau đó còn nói, thế nhưng hắn lại không phát hiện hắn chạm lúc thức dậy trải qua có hai cái người đồng thời lắc đầu. Một cái là Tạ Cật Sẻ ạ, cổ mù rồ Takashi xuất hiện thời cơ thực sự là quá chậm, hơn nữa hiện tại lại còn muốn ngăn cản Mị Dạ Mộ Tô dậy. Mà một cái khác nhưng là bật sủ gì mà xả hệ cổ. Tuy nói Na Nở Dê thu được giáo dục là tuần hoàn nam tử ý nguyện, chỉ là cổ mù rồ Takashi cử động làm cho nàng đều cảm thấy sai rồi. Na Nở Dê cu Nở Dê là trực giác phát hiện xì đổ quả chìa tựa hồ đang làm tẩy não đồ vật, mà cổ mù rồ Takashi đâu quả thực là không phát hiện điểm này. Hơn nữa Na Nở Dê cùng Mị Dạ Mộ Tô dậy ngồi ở đồng nhất bài, ở xì đổ quả chìa lên xe thời điểm Na Nở Dê liền phát hiện Mị Dạ Mộ Tô dậy tay vẫn nắm chăm chú. Vẫn ở an nén cái gì, bây giờ nhìn lại, Na Nở Dê đối với xì đổ quả chìa khả năng có rất lớn bất mãn đi. Sau đó bạo phát ra. Mà cổ mù rồ Takashi, thấy thế nào đều là yêu thích Mị Dạ Mộ Tô dậy đi, hiện tại lại ở yêu thích người muốn bạo phát thời điểm đi ngăn cản Na Nở Dê. Chuyện này thực sự là Na Nở Dê không muốn nói người khác nói xấu, nhưng cũng cảm thấy, cổ mù rồ Takashi đúng là sẽ làm ra nhượng nữ sinh rất thất vọng sự tình đây. Ta không được còn có ngươi ly ta xa một chút Mị Dạ Mộ Tô dậy tâm tình rất kích động. Nếu như nói Na Nở Dê ghét nhất hay như vậy không thể nghi ngờ là cổ mù rồ Takashi. Không chỉ có là giết Na Nở Dê người yêu, mà hiện tại lại còn ngăn cản Na Nở Dê đi làm thịt xì đồ. Xì đồ người như thế giết chết là tốt rồi dậy cổ mù rồ Takashi nhưng không có bất kỳ bất mãn vẻ mặt. Hoặc là nói hắn trải qua đang cố gắng cứu vãn Mị Dạ Mộ Tô dậy tâm. Vì lẽ đó đem chính mình thả rất thấp. chỉ là hắn nhưng lại không biết hắn đến cùng chỗ đó có vấn đề. Quả nhiên là như vậy. Sẻ ạ cùng học tỷ nhắm hai mắt lại, cái này cổ mù rồ Takashi chỉ là nhượng nữ sinh càng ngày càng chán ghét hắn a, thực sự là phiền phức. Không biết ba ba mụ mụ tình huống của bọn họ đến cùng như thế nào, sẽ một tay dựa vào tay vịn, sau đó trầm tư giả, dọc bị sự tình na nở dê đã đại khái suy lý xuất đến, lại như là đã qua hắc tử bệnh giống như vậy, cảm hóa tốc độ siêu nhanh, nhưng cuối cùng hắc tử bệnh kết cục là bởi vì chết người gần đủ rồi, trải qua không có cảm hóa người vì lẽ đó kết thúc. Thế nhưng hiện tại, người bị chết hội đi công kích sống người, sau đó sống người chết đi lại biến thành zombie đi công kích sống người. Chuyện này quả thật là chỉ cần người tồn tại như vậy thì sẽ không tuyệt diệt hắc tử bệnh, người còn có thể bởi vì bị thiêu đốt vùi lấp mà ngăn cản truyền bá. Nhưng những này zombie có thể không biết có thể hay không mục nát sau đó biến thành bạch cốt sau đó sẽ không động đây. Này hoàn toàn không phải chính phủ hoặc là quốc gia năng lực xử lý vấn đề. Ba ba mụ mụ bọn hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Mỹ dạ mổ tổ dày đồng học. Ngươi rất bất mãn với ta à? Hiện tại chúng ta nhưng là ở đồng nhất chiếc xe trên người đâu. Nếu như có bất mãn ý như vậy liền muốn xuống xe đây mà nhìn thấy cổ mù rổ Takashi đến ngăn cản Mỹ dạ mổ tổ dày. Xì đồ quả trịa tâm tình mới coi như hơi hơi bình phục. Hắn run lên chính mình đường nét không phẩm nơi ô phục. Hay vẫn là nói ngươi muốn xuống xe đâu bất. Chi bất giác, hắn trải qua là dùng một cái trưởng khống toàn cục người ngự khí đến nói chuyện. Ngươi ngược lại ta Mỹ dạ mổ tổ dày nhất thời cảm thấy càng thêm buồn nôn, trong lúc nhất thời, đối với xí đồ căm ghét lần thứ hai dâng lên, vốn là nàng nhìn thấy xí đồ lên xe không có nháo đó là bởi vì na nở dê còn có mục tiêu, na nở dê phải nhẫn mại đến tìm tơ y cha mẹ mới thôi, sau đó sẽ tìm cổ mù rổ Takashi cho ạ ghệ mì giấy tổ báo thủ. Mà hiện tại xe lại chỉ có một bộ, cho nên nàng mới không có phát tác tại chỗ, thế nhưng hiện tại, theo thời gian tiến hành, NaNZ phát hiện NaNZ sai rồi, cái này xí đồ quả trịa thực sự là quá buồn nôn, NaNZ hoàn toàn không có cách nào chịu đựng. Nếu như vậy, NaNZ liền xuống xe hảo rồi, chuyện đã xảy ra hôm nay thực sự là quá tệ, gây go đến nàng đều muốn khóc, hoa nước khổ sở còn có thương tích cảm. Nếu như ạ ghệ mì dây tổ còn ở là tốt rồi, không giống như là như bây giờ NaNZ tứ cố vô thân. Hảo. Các ngươi trước hết không cần loạn. Trải qua muốn đến nội thành lý đi tới. Bất kể là ai hiện tại đi nội thành e sợ đều là tai nạn đi. Nếu trốn ra được như vậy liền muốn càng ôm lấy tính mạng của chính mình. Nhìn trong sân nhiệt độ chính đang tăng lên, mà cổ mù rồ Takashi lại như là cái ngu ngốc như thế đứng ở xí đồ quả trịa nơi đó. Tuy rằng bởi vì xí đồ đối với mỹ dạ mổ tổ dày mặt cu nở dê khí đỏ, nhưng sẽ ạ cũng sẽ không đồng tình hắn. Bởi vì sẽ biến thành như bây giờ còn không là hắn làm, vốn là đại gia chỉ là siêu tầm người may mắn còn sống sót sau đó lẫn nhau nâng sống tiếp, nhưng hiện tại đều sắp muốn cho si đổ sùng bái. Trời biết đạo những này bị đầu độc bọn học sinh lúc nào sẽ dung các nàng một đao hơn nữa. Sẽ ạ cu nở dê là chống đỡ mỹ dạ mổ tổ dày, tuy rằng na nở dê còn chưa tới muốn giết chết si đổ quả chia trình độ, nhưng nàng cu nở dê là chán ghét cực kỳ si đổ quả chia, rồi trá cùng với buồn nôn. Người như thế lúc trước là làm sao làm lao sư vừa nãy đá văng người học sinh kia lanh khóc vẻ mặt đâu mà hiện tại lại còn nói cái gì không nên từ bỏ bất luận cái nào bị thương đồng bạn. Đều có dũng khí buồn nôn cảm giác đây. Ta cu nở dê tán thành tạ kịch đồng học lời giải thích, nếu thật vất vả trốn ra được, như vậy liền không nên như vậy tính toán. Đang nhắm mắt rốt cục mở, mà bật xù gì mà xa hệ cổ nhưng là chạm. Vừa lên xe thời điểm xí đồ quả trịa cũng đã hỏi do Na Nở Dê có phải là đội trưởng, Na Nở Dê phủ nhận, nhưng cũng không cho là Na Nở Dê đã nghĩ lựa chọn xí đồ quả trịa đến thống lĩnh các nàng. Hơn nữa, làm nữ tính, trong lòng cũng có tư tâm, bật xù gì mà xạ hệ cổ tiền bối vẫn tương đối yêu chuộng nữ tính, bằng không đang phát sinh giỏm bị ăn thịt người thời điểm đi bảo vệ mạ gì quả giáo ý đi mà hiện tại. Xì đồ quả trịa muốn bức bách mỹ dạ mổ tổ dậy xuống xe đi đến này tràn ngập dòm bì đường phố, nhưng là na nở dê phản đối. A ta cu nở dê tán thành tạ kịch đồng học lời giải thích. Tiểu bàn tử căn bản không cần tạ kịch sẽ nháy mắt lập tức nói ra. Chỉ là phản ứng của hắn lập tức bị xì đồ không nhìn, hắn nhìn bật sủ gì mà xả hệ cổ các nàng, kỳ thực hắn chính lấy bật sủ gì mà xả hệ cổ làm trung tâm sau đó mấy người mấy. Bật xù gì mà xả hệ cổ trước sức chiến đấu hắn đã thấy, vì lẽ đó hắn mới hội muốn trở thành đội trưởng sau đó thống lĩnh Na Nở Dê đến bảo vệ mình. Mà hiện tại bật sủ gì mà xả hệ cổ xuất hiện ý kiến phản đối, nếu như hắn thái độ cứng rắn lên, như vậy cho dù là bước đi rồi Mỹ giả mổ tổ dậy nếu như bật sủ gì mà xả hệ cổ cũng bị bước đi rồi như vậy chẳng phải là đại đại không có lời ạ là các ngươi lý giải sai ý của ta. Ta là nói ta cùng Mỹ giả mổ tổ dậy đồng học có chút ân oán cá nhân, chỉ là hiện tại đại gia đều là thoát thân, năng lực lần thứ hai gặp phải QNZ là duyên phận, vì lẽ đó chúng ta càng là muốn đoàn kết lên, mà phản đối đoàn kết người rất khả năng sẽ bị xin mời xuống xe, bởi vì hắn có thể sẽ làm ra nguy hại đến toàn bộ người lợi ích, thế nhưng ta cho rằng, Mỹ giả mổ tổ dậy đồng học hẳn là sẽ không làm ra chuyện như vậy đi đúng không hắn đẩy kính mắt, không hoảng hốt không chậm nói. Mà xung quanh học sinh ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Hắn hưởng thụ cái cảm giác này, đồng thời, còn lộ ra nụ cười, này ở chưa chịu đến hắn xì đổ giáo tuyên dương các thiếu nữ trong mắt rất là buồn nôn nụ cười. Mỹ giả mổ tổ dày nắm lấy thương, Na Nở Dê trải qua tức giận đến nói không ra lời, hiện tại biến thành đại gia đều đứng ở xì đổ này một bên, Na Nở Dê hướng về bật sủ gì mà xạ hệ cổ tiền bối còn có tạ kịch các nàng gật gù, nhưng cũng quyết định. Na Nở Dê thực sự là không thể cùng cái này xí đồ quả trịa ở tại đồng nhất chiếc xe lên ta môi nhẹ nhàng mở ra, kết luận sắp phát sinh. Đích đích đích nhiên mà ngay tại lúc này, Mỹ Dạ Mổ Tổ dậy trên người nhưng là phát sinh tiếng chuông, đó là chuông điện thoại di động. Chương 30, Kinh Hãi. Hệ ạ ghê Mỹ Dạ Tổ âm thanh. Đích đích đích nhiên mà ngay tại lúc này, Mỹ Dạ Mổ Tổ dậy trên người nhưng là phát sinh tiếng chuông, đó là chuông điện thoại di động. Mỹ giả mổ tổ giấy điện thoại di động vang lên căn cứ trường học giáo quy, học sinh là không thể đeo điện thoại di động, chỉ là học sinh mà, làm sao có thể không chơi điện thoại di động đâu cho dù là ở đây mười mấy học sinh, QNZ có một nửa học sinh mang điện thoại di động, chỉ là nghe điện thoại di động tiếng vang, mọi người mới muốn tới điện thoại di động đúng đấy hiện tại chính mình trốn ra được, nhưng người trong nhà đâu có thể sử dụng điện thoại di động đi xác nhận bình an A thông minh một. Ít người đã kinh từ trong túi tiền lấy ra điện thoại di động. Lẽ nào là ba ba Mỹ giả mổ tổ dậy vẻ mặt có chút kinh hỉ, có thể nói hiện tại chiếm cứ nội tâm của nàng phần lớn chính là người nhà, trước vẫn không gọi được phụ thân điện thoại làm cho nàng rất là căng thẳng, mà hiện tại nhất định là phụ thân trở về gọi cho nàng đi. Dây, đây thực sự là quá tốt rồi. Vừa nãy xí đồ quả chỉa nói ra hầu như là nhượng Mỹ giả mổ tổ dậy xuống xe nhượng cổ mù rổ Takashi vô cùng tức giận, suýt chút nữa đã nổi giận, bởi vì này nhưng là hắn đem xí đồ quả chỉa mang lên xe ai nhiên mà đối phương chỉ chớp mắt nhưng là muốn bước đi Mỹ giả mổ tổ dậy, vì lẽ đó cổ mù rổ Takashi lập tức hối hận rồi. Chỉ là hắn hối hận quá trễ, Mỹ giả mổ tổ dậy căn bản liền không nhìn hắn. Mà hiện tại, điện thoại vang lên đến. Tiếp tục nghe Mỹ giả mổ tổ dày lẩm bẩm, hắn lập tức sáng mắt lên, rốt cuộc tìm được có thể nói chuyện thời cơ. Nếu ba phụ còn năng lực gọi điện thoại cho ngươi như vậy cổ mù rổ Takashi trên mặt QNZ xuất hiện vui sướng sắc thái. Điểm này nhượng sẽ ạ thu hồi tầm mắt. Tạ kết đồng học yêu thích Takashi chứ vẫn cúi đầu tiểu bàn tử dò hỏi. Khi tạ kết đồng học chuyển qua đến, ta biểu hiện rõ ràng như vậy tại sao mỗi người đều nói như vậy quả nhiên là yêu thích đi đây chỉ có quan sát cẩn thận người mới sẽ phát hiện tiểu bản tử hứng thú lập tức bị đả kích, sau đó có chút thăm thẳm nói rằng. Hẳn là không phải, ta đều từ bỏ hì, không đúng, ngươi nói quan sát cẩn thận quên đi khi ta không nói. Sẽ á nhượng tiểu bản tử lập tức cao hứng lập tức sau đó lại đột nhiên thất lạc. Na Nở Dê nói từ bỏ đó là chỉ từ bỏ cổ mũ rổ Takashi. Nhưng sau một câu khi nàng không nói nhưng là không có dục vọng nói về hắn vì sao lại đối với nàng quan sát cẩn thận. Tạ cái đồng học rất thông minh rất cao, một điểm liền hiểu, một lý giải liền rõ ràng. Na Nở Dê đương nhiên nghe ra tiểu bản tử là yêu thích ý của nàng, chỉ là Na Nở Dê hoàn toàn không có hứng thú thì đúng là nếu như quan sát cẩn thận chính là yêu thích. Như vậy tại sao tên kia sẽ không phải hắn QNZ xuống tay với ta chứ sẽ ạ đồng học ngươi nói cái gì không cái gì. Sau đó còn có, phải gọi ta tạ kịch đồng học sẽ quay đầu lại không cao hứng nói, thế nhưng một giây sau nhưng là đột nhiên căng thẳng tinh thần. Bởi vì, giai tổ đúng là ngươi ngươi không có chết Mỹ giả mổ tổ dậy kinh hỉ kêu lên. Vốn là hoa nước nước mắt hiện tại kể cả kích động tâm tình đồng thời tả dưới. Này một phần kích động làm cho nàng rõ ràng, Na Nở Dê cho dù là trong lòng nhớ kỹ báo thù, nhưng nàng hay vẫn là không có cách nào tiếp thu ạ gệ mì dễ tổ bỏ xuống sự tình. Na nờ dê cần hắn a, ở thế giới như thế này đều đã kinh tan vỡ thời điểm cần hắn a, vì lẽ đó chỉ là nghe được âm thanh, nước mắt lập tức chảy xuống. Giải tổ. Giải tổ năng lực bị na nờ dê xưng hô thành giải tổ người, e sợ cũng chỉ có ạ gệ mì dễ tổ đi tên kia quả nhiên không có bỏ xuống ạ vừa nhớ tới tên kia, sau đó liền nghe đến tên kia danh tự. Tạ kết đồng học chính mình cũng cảm thấy là lạ. Chẳng lẽ nói trong trường học còn có học sinh lần này liền ngay cả mạ dị quả giáo ý kia đều quay lại, bởi vì mì giả mổ tổ giấy này một cú điện thoại vô ý thức cho đại gia mang đến một phần hy vọng, còn có người may mắn còn sống sót này cho tràn ngập hắc ám ngày hôm nay mang đến mới sinh cơ. Trước có người nói ạ ghệ mì giả tổ trải qua bị giết rơi mất. Xe á nhìn mọi người tỏ rõ vẻ không rõ sau đó giải thích. Chỉ là na nở dê giải thích thời điểm liền ngay cả bản thân nàng đều cảm thấy có chút kỳ quái, chính mình lại hội có chút hưng phấn. Cũng đúng, loại kia người xấu làm sao có khả năng hội như vậy dễ dàng bỏ xuống hơn nữa trước hắn nói là có ý gì na nở dê còn không có hỏi hắn đây hắn còn sống sót. Thì ra là như vậy. Là bởi vì cái kia ạ ghệ mì dê tô bị ngộ nhận là chết rồi vì lẽ đó mì giả mổ tổ dậy mới sẽ như vậy kích động. Vì lẽ đó phản ứng mới hội mãnh liệt như vậy. Trên mặt nàng kích động cùng kinh hỉ còn có mặt mũi giáp trên vệt nước mắt nhưng là khiến người ta một trận thở dài. Đây mới là nhiệt luyến cô gái phản ứng. Cái kia gọi là kỳ ô dạ ủ tỏ gì nam sinh càng là đem đầu thấp xuống. Bất quá cu nở dê bởi vì như thế, mọi người nghi hoặc hơi hơi bị bỏ đi, mà xì đổ cu nở dê là lắc đầu một cái, xem ra hắn chán ghét mỹ giả mổ tổ dậy đều sẽ thêm một cái giúp đỡ. Cái kia ạ ghệ mì dê tô một điểm hội đứng ở mì dạ mổ tổ dậy này một bên. Chỉ là, vào lúc này, đây là chuyện không thể nào ạ ghệ mì dê tô. Ạ ghệ mì dê tô hắn cổ mù rổ ta ca si tâm tình nhưng là phi thường kích động, hắn chạm, đặc biệt dễ thấy, mặt của hắn cu nở dê đỏ bừng lên, hắn trải qua bị ta giết âm thanh không chỉ có là đại hơn nữa còn điên cuồng. Đúng, hay ạ ghệ mì dê tô bị hắn giết chết mới đúng, hắn bị giòm bị cán. Sau đó bị hắn bạo đầu rồi đây chính là sự thực hay dùng hắn hiện tại còn đang chạy máu bóng chạy bổng bạo đầu sau đó mỉ dạ mổ tổ dậy còn hồn bay phách lạc ly khai ạ ghệ mỉ dạ tổ thi thể, sau đó cùng hắn đồng thời đào tẩu. Tuy rằng mỉ dạ mổ tổ dậy hiện tại tha ý độ đối với ý hắn rất kém cỏi thế nhưng hắn tin tưởng thời gian cùng hắn chân tâm hội san bằng tất cả những thứ này. Hắn cùng mỉ dạ mổ tổ dậy lại hội về đến nguyên lai quan hệ. Thế nhưng cái này tiền đề là ạ ghệ mì dê tổ không ở, hắn muốn biến mất ở thế giới này sau đó không sẽ biến thành hắn trở ngại. Thế nhưng hiện tại lại còn nói ạ ghệ mì dê tổ còn sống sót hắn còn sống sót đầu đều bị hắn bạo người còn sống sót chuyện này chuyện như vậy làm sao có khả năng a cổ mù rổ ta ca si tâm tình phi thường kích động. Thế nhưng, kinh hắn vừa nói như thế, mọi người đối với tầm mắt của hắn lập tức thay đổi. Liền ngay cả xì đổ cu nở dê là kinh ngạc lên. Giết này nhưng la đồng bạn A có chút người biết ta ca xì cùng mỹ giả mổ tổ giấy là thanh mai trúc mã. Nhưng mỹ giả mổ tổ giấy đi cùng ạ ghệ mỹ giả tổ trở thành bạn bè trai gái. Hiện tại giết hắn, sẽ không phải là tình giết đi cố ý đi lập tức bắt đầu rồi xì xào bàn tán lên. Mà ta kết sẽ ạ cu nở dê là có chút kinh ngạc nhìn hắn. Bởi vì chuyện này thực sự là ngoa y y muốn nguyên lai like đây mới là ạ ghệ mì dê tổ không ở nguyên nhân. Cun ở dê là mì giả mổ tổ dậy như vậy cừu hận cổ mù rổ ta ca si nguyên nhân. Không phải, là ạ ghệ mì dê tổ bị zombie cắn, hắn muốn biến thành zombie, vì lẽ đó ta mới giết hắn. Nhìn mọi người ánh mắt, ta ca si cun ở dê phát hiện lời của mình bệnh cũ. Chỉ là nhưng không có ai để ý hắn, bọn hắn còn đang sôi nổi nghị luận. Thế nhưng thấu quá điện thoại ạ ghệ mì dê tô lại nghe được trong xe âm thanh. Dây đầu của ta đau quá. Không biết làm sao đầu rất đau ta trước tiên đi phòng cứu thương nhìn có hay không băng vải. Hệ ạ ghệ mì dê tô âm thanh còn không có đình chỉ, tiếng nói của hắn trong tràn đầy buồn bực cùng thống khổ. Thế nhưng tình huống chân thực nhưng là, ở bên trong xe âm thanh nhượng hắn thật cao hứng. Chính là muốn như vậy. Cổ mù rồ Takashi. Nếu dám làm được như vậy nên hảo hảo mà gánh chịu hơn nữa, này còn chỉ là bắt đầu mà thôi nhưng hắn giả ra đến thống khổ âm thanh, lập tức nhượng vốn là kích động mì giả mổ tổ dậy càng là kích chuyển động. Đau đớn, đúng đấy, hệ ạ ghệ mì dạ tô bị cổ mù rổ ta ca si bạo đầu có thể không đau à? Nghĩ tới đây na nở dê càng thêm chán ghét cùng với cựu hận cổ mù rổ ta ca si. Chỉ là hiện tại na nở dê còn không có không đi trận lên giận dữ nhìn cổ mù rổ ta ca si. Trái tim của nàng đều ở điện thoại nơi này, phảng phất đều phải xuyên qua không gian có thể tới điện thoại này một con. Là ta ca si đánh ngươi, nhất định là như vậy, giải tổ mới không có biến thành zombie, ngươi chỉ là nhất thời hôn mê, sau đó bị ta ca si đánh. Ngươi ở đâu ta lập tức tìm đến ngươi vừa nói, na nở dê còn mở ra miễn đề, nhượng ta ca si cũng nghe một chút ạ ghệ mì giải tổ âm thanh, nhượng mọi người cu nở dê nghe một chút ạ ghệ mì giải tổ âm thanh. Đây là bằng chứng, đây là bị cổ mù rổ Takashi đả thương người không có tình huống đó so với như bây giờ nhượng mọi người biết cổ mù rổ Takashi tội thân thiết rồi hắn đều sẽ gặp phải bất kỳ người chống lại cùng căm ghét quả nhiên. Xem đi, quả nhiên là như vậy, lại bởi vì đấu kỵ mà muốn đem bằng hữu giết chết, cổ mù rổ Takashi cũng thật là thật đáng sợ ngẫm lại. Cổ mù rổ Takashi người như vậy lại cùng chúng ta ở đồng nhất chiếc xe trên hắn có thể so với bên ngoài zombie còn đáng sợ hơn. Zombie môn chúng ta có thể phân ra đến thế nhưng lòng người thứ này thực sự là cũng không ai biết hắn có thể hay không giết chết chúng ta chính là liên tiếp tâm thành. Mà cổ mù rổ Takashi QNZ đưa tới một mảnh tầm mắt, căm ghét, sai biệt cùng. Với sợ hãi, cứ việc chỉ là tầm mắt. Nhưng cu nở dê như thế nhượng cổ mù rổ Takashi liên tiếp lui về phía sau hai bước, phảng phất đều chạm không lưu loát. Mà mỹ giả mổ tổ giấy bên này nhưng là cười gần nhìn cổ mù rổ Takashi. Thời khắc này na nở dê cùng ạ ghệ mỹ giả tổ ý nghĩ trong lòng như thế, này còn rất xa không đủ. Cổ mù rổ Takashi đối với ngươi trả thù mới chỉ là mới vừa mới bắt đầu nhiên mà ngay tại lúc này, một đạo có chút âm độc âm thanh truyền tới. Mỹ giả mổ tổ giấy đồng học. Xin ngươi không cần nói ngốc nói. Chương 31, đe dọa hay vẫn là khích lệ? Đến từ ạ ghệ mì giật tổ tin tức. Đừng nói ngốc nói rồi ạ ghệ mì giật tổ nghe được câu nói kia âm thanh. Này không phải cổ mù rổ Takashi mà như là mặt khác thanh âm của một nam nhân. Đó là xì đồ quả chìa âm thanh. Vừa nói chuyện chính là xì đồ quả chìa. Bên kia ạ ghệ mì giật tổ đúng không? Tuy rằng chúng ta cu nở dê thật cao hứng nghe được ngươi còn sống sót tin tức. Chỉ là chúng ta hiện tại trải qua đến trên xe, chính hướng về nội thành lý mở ra, nếu như bây giờ đi về ngươi cũng biết tình huống bây giờ, ngươi muốn cho chúng ta toàn quân bị diệt tà xí đồ quả chia đẩy một cái kính mắt, như là đắn đo suy nghĩ bình thường nói. Vừa nãy chuyện đã xảy ra nhượng mọi người đã ngông, bọn hắn biết đến sự tình hảo như là ạ ghệ mì dê tô bị cắn, sau đó Takashi hướng về hắn ra tay rồi, nhưng hiện tại người lại không chết, tựa hồ chỉ là bị tổn thương đầu. Nhưng trở lại tìm hắn cái gì? Kinh sĩ đồ vừa nói như thế, nhân tính hắc ám sắc thái lại xuất hiện, bọn hắn thật vất vả chạy đến, đương nhiên không muốn lại trở về. Các ngươi mỹ giả mổ tổ dậy đứng lên đến, nhìn bởi vì sĩ đồ mà trầm mặc xuống mọi người, na nở dê môi cắn. Mà vừa nay chống đỡ na nở dê xạ cùng bật sủ gì mà xa hệ cổ học tỷ cu nở dê là ngồi còn không có làm ra phản ứng. Không, bật sủ gì mà xa hệ cổ học tỷ trải qua chạm. Mái tóc dài màu tím nghiêng mà xuống, mị dạ mổ tổ, hiện ở tình huống này là không có cách nào lập tức trở lại, nếu như phải đi về như vậy cu nở dê đến bàn bạc kỹ ca nở dê. Chính là, hiện ở phía sau trải qua có xe cùng lên đến, không có cách nào chuyển xe tạ kịch xạ nhưng là sau này nhìn một chút, hiện ở tại bọn hắn giáo xe trải qua ở đường xe chạy trên, rất nhiều may mắn còn sống sót chạy nạn người đều hướng về này cái đường cái chạy. Mà xe chính thể ở chính giữa không có cách nào nhúc nhích. Thế nhưng mỹ giả mổ tổ dậy còn muốn tranh thủ một tí, na nở dê cũng biết tuy rằng chỉ là quá không thời gian bao lâu, nhưng dựa vào bản thân nàng bây giờ trở lại trường học thực sự là quá khó. Mỹ giả mổ tổ dậy đồng học, chúng ta đều là chạy nạn tới đây, đều nói cùng chung hoàn nạn, người bạn trai tính mạng trọng yếu như vậy chúng ta liền không trọng yếu à chúng ta còn muốn đi tìm người nhà sau đó đồng thời thoát thân. Vì lẽ đó là không thể đem xe quay đầu. Xì đồ quả chìa không nhanh không chậm nói, ngón tay nhẹ nhàng nhúc nhích, chỉ là bô y tiếp hắn này trường đến mức tận cùng vóc người lại làm cho người cảm thấy có chút cảm giác buồn nôn. Làm ra vẻ quá rõ ràng. Xe ạ cảm thấy quả thực không thể vào mục. Trong xe ý kiến lần thứ hai không giống. Ta tán thành xì đồ lao sư lời giải thích. Trước cái kia kỳ ô dạ ủ tỏ gì chạm. mà đồng bạn của hắn thở dài một hơi sau đó QNZ đứng lên đến tán thành, chúng ta trốn ra được liền phí đi hơn nửa tâm lực, hơn nữa hy sinh nhiều như vậy đồng học, thực sự là không thể lại về trở lại. Hắn đem mất đi nói rất nặng, chính là hy vọng gây nên đại gia cộng hưởng, đồng bạn kỳ ổ giả ủ tỏ gì ý nghĩ hắn biết rõ. Vừa nay hắn trải qua nghe được nữ hài giết gào, rất khả năng chính là Juno giết gào, vừa nay đều không cho hắn trở lại, không đi cứu Juno, như vậy hiện tại càng không thể vì một cái nam sinh mà trở lại. Các ngươi mì ra mồ tổ dậy trải qua cắn môi. Nắm chặt rồi thương tay cu nở dê khẽ run, liền như cùng nàng khó bình trái tim. Không cần dậy, dậy ta cu nở dê không đồng ý ngươi trở lại, ta hiện tại lo lắng nhất chính là ngươi, ngươi ở trên xe tốt nhất. Hệ ạ ghệ mì ra tổ nghe được bên kia âm thanh, vì lẽ đó biết mì ra mồ tổ dậy tình cảnh ân, cũng không phải quá tốt. Xem ra chính mình thả cái kia xì đổ đi tới cu nở dê là làm một chu tờ sai sự tình á bất quá. Mị dạ mổ tổ dậy cách làm hay vẫn là rất được ạ ghệ mị giải tổ tâm. Mặc kệ là hắn bị Takashi sau khi đánh dậy cu nở dê không có phản bội hắn, hiện tại càng là không thể chờ đợi được nữa muốn cùng với hắn. Xem ra na nở dê cùng tối ngày hôm qua lựa chọn như thế, chân chính chọn hắn sẽ không lại hối hận. Mà hắn, cu nở dê đến mau mau tới à. Bởi vì hắn trải qua chuẩn bị hướng về cổ mù rổ Takashi báo thù thỉnh yến, nhượng mì dạ mổ tổ giấy lại đơn độc sống ở đó lý rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng giấy tổ ngươi mì dạ mổ tổ giấy lập tức cảm thấy ạ ghệ mì giấy tổ là ở động viên na nở dê mà thôi. Yên tâm, ta cũng không biết có chuyện gì xảy ra, xuất đầu rất đau ở ngoài, nhưng thân thể khí lực lập tức dâng lên gấp 2-3 lần, vốn là bằng vào ta rủ ổ liền không sợ những này zombie. Hiện tại càng là như vậy, chỉ là một phát ra âm thanh bọn hắn như ong vỡ tổ tới còn không có cách nào chống lại. Yên tâm, ta hội cẩn trọng một chút. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đem tin tức thả ra, này không thể nghi ngờ là khiến người ta kinh ngạc khiến người ta kinh ngạc khiến người ta mở mắt liễu lơi tin tức bởi vì là máy phóng đại thanh âm nguyên nhân, vì lẽ đó đại gia cũng nghe được. Đặc biệt hắn trong lời nói tới hắn không có chuyện trái lại thân thể trơn nên càng thêm cường hãn. Không thể rõ ràng bị cắn người không vượt quá nửa giờ liền sẽ biến thành zombie rồi Takashi kích động nói, nếu như không phải như vậy nhiều như vậy đồng học làm sao có khả năng toàn bộ luân hãm mà hiện tại ạ ghệ mì giấy tổ lại nói hắn không có vấn đề làm sao có khả năng thời khắc này, hầu như là lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung lại đây. Đại gia đầu góc chuyển động nhanh chóng, bị cắn biến thành zombie sự tình ở trước mắt của bọn họ sống sờ sờ trình diễn. Mà hiện tại xuất hiện trường hợp đặc biệt, không chỉ có là không có biến thành zombie hơn nữa thân thể còn trơn nên càng thêm mạnh mẽ rồi ngược lại ta chính là như vậy, hiện tại trải qua nửa giờ đã qua đi các ngươi hiện tại chính ở đi hướng nào ạ ghệ mì giấy tổ âm thanh lại chuyển tới. Mà những người khác nhưng là không nói lời nào, hoặc là nói ở phỏng đoán hoặc là tính toán cái gì, đặc biệt Sido, hắn trải qua không thể chờ đợi được nữa gặp lại ạ ghệ mì giải tổ, muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Nếu như hắn cũng có thể được sức mạnh, như vậy mà những người khác nghĩ tới cũng gần như. Ngự đương tiểu, chúng ta chuẩn bị hướng về hai đinh mục đích phương hướng đi nói chuyện chính là sẽ ạ, những người khác đều yên tĩnh liền na nở dê nói ra. Ân, vậy cứ như thế, tối mai, chúng ta ở ngự đương tiểu gặp mặt hảo, dây, phải nhớ đến bảo vệ tốt chính mình, ân, dây đem điện thoại cho bật sủ gì mà xả hệ cổ học tỷ. Cho ta đây là một đạo rất là thanh âm dễ nghe, phảng phất là hiển thê lương mẫu giống như vậy, cái này cũng là ạ ghệ mì giấy tổ lần đầu tiên nghe được bật sủ gì mà xả hệ cổ âm thanh, xem ra na nở dê quả nhiên cùng nguyên như thế lên xe. Đúng, bật sủ gì mà học tỷ, ta hy vọng ngươi năng lực bảo vệ dậy, xin nhờ rồi điện thoại này một con âm thanh rất thành khẩn. Đây là tự nhiên. Bật xù gì mà xả hệ cổ tuy rằng đối với ạ ghệ mì giấy tổ biết na nở dê hơn nữa còn biết na nở dê rất cường hãn rất nghi hoặc, nhưng đối với như thế thành khẩn xin nhờ na nở dê, hơn nữa mì giả mổ tổ dậy đối với hắn không rời không bỏ tình cảm cũng làm cho na nở dê rất cảm động. Na nở dê dĩ nhiên muốn làm một chút gì, hơn nữa na nở dê nhưng là một cái người tốt, sẽ không tùy tiện nhìn người đi chê tờ nhiều như vậy cảm tạ, dây, điện thoại di động nhanh không điện. Trước tiên như vậy, có hai cái giỏm bì lên thang lầu, ta trước tiên đối với trả cho chúng nó. Vừa nói, chờ truyền tới mì dạ mổ tổ dày bên này trải qua đã biến thành cúp điện thoại. Đúng đấy, zombie môn hội đối với âm thanh có phản ứng, vào lúc này lại gọi điện thoại chính là ở tìm đường chết, đại gia đều hiểu, sau đó rơi vào trầm tư. Mà xì đổ con mắt nhưng là bước ra sai biệt sắc thái, đương nhiên hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn từ ạ ghệ mì dạy tổ nơi đó được không sẽ biến thành zombie bí mật. Còn vừa nay hắn nói ra thời khắc đó bạc, hắn QNZ phải nghĩ biện pháp quay lại đến. Chỉ là, mì dạ mổ tổ dậy từ vừa lên xe liền đối với hắn hết sức khó chịu, hệ ạ ghệ mì dạy tổ nói không chắc sẽ bị mì dạ mổ tổ dậy thuyết phục, sau đó chỉ có đem bí mật này không nói cho hắn này cũng thật là nhượng hắn không vui. Xí đồ quả chìa vẻ mặt xuất hiện tối tăm, nếu là như vậy, tầm mắt của hắn vi vi sau này di động, mặt sau chính là học sinh của hắn, vừa nãy gần như bị hắn đầu độc. Hiện tại đến thêm đem kính, đem bọn hắn tranh với tay cầm, sau đó đem bọn hắn cùng hắn cuốn lấy nhau, uy hiếp ạ ghệ mì giải tổ. Đem bí mật nói ra. Nếu như làm quá đáng một điểm, còn có thể bắt cóc mì giả mổ tổ dậy đến uy hiếp ạ ghệ mì giải tổ, nhượng hắn nói ra không sẽ biến thành dòm bị nguyên nhân. Thế nhưng hiện tại, bật xù gì mà xả hệ cổ, vừa nãy bật xù gì mà xả hệ cổ trình độ bọn hắn đều nhìn thấy, đừng nói là hắn. Chính là hết thể nam sinh đều nắm lên đến D.U. không ca cờ hờ na ho đối kháng na nờ dê. Hay vẫn là nói cái kia ạ ghệ mì dê tổ nhìn thấu hắn không? Không thể, hắn hẳn là không biết hắn cu nờ dê ở trên xe. Hắn chân chính biết đến hẳn là ta ca si đi si đổ trong mắt lóe ra ánh mắt tác độc. Cái kia ạ ghệ mì dê tổ lại không hỏi đánh đầu hắn ta ca si, là chân chính lòng tốt bao dung hay vẫn là nói là cố ý, chuẩn bị trả thù, không thể không nói si đổ đoán rất đúng. Chỉ là, Takashi nả mờ ơ không tốt cha nở dê thả y, mà hắn cu nở dê là, hệ ạ ghệ mì dê tổ tối mai thời điểm sẽ đi tới ngự đường tiểu. Y dì theo ạ ghệ mì dê tổ cùng mì giả mổ tổ dày quan hệ, hắn rất có thể sẽ bị hai người này cho loại ra ngoài, thế nhưng, hắn còn có hậu chiêu xỉ đổ trải qua quyết định, nhất định phải ở trong vòng 2 ngày hoàn thành xỉ đổ giáo, cho dù mì giả mổ tổ dày không đồng ý cho hắn biết không biến thành zombie bí mật. Nhưng cũng không thể chống lại nhiều người như vậy đi, chỉ cần có một nhóm người đứng ở phía sau hắn, hắn liền đứng ở thế bất bại. Đây chính là học sinh cùng lao sư ý nghĩ, lao sư cùng học sinh phát hiện mà. Takashi nhưng là ở một bên cau mày, nói thật ạ ghệ mì dạy tổ cùng hắn cu nở dê là bằng hữu, nghe được hắn còn sống sót, lẽ ra nên nói hẳn là cao hứng, nhưng trong đầu của hắn nhưng thoáng hiện lần đó ở xe lửa quá trên đường ạ ghệ mì dạy tổ cùng mì dạ mổ tổ dày hôn. Hơn nữa mì giả mổ tổ dậy nói rồi na nở dê trải qua lại ạ ghệ mì giải tổ người. Chuyện như vậy, nhượng nội tâm của hắn lại là chua xót, lại là phẫn nộ, còn có đấu kỵ cùng với oán hận. Hay là nói ạ ghệ mì giải tổ chỉ là còn không có biến thành zombie, sớm muộn muốn biến thành zombie đâu, loại này tràn ngập u ám ý nghĩ là không nên ở trong lòng của hắn xuất hiện, thế nhưng vừa lóe lên quá, nhưng là ma nhờ me ở trong lòng cắm dễ, làm sao đều mà không đi. Mà trên đầu hắn người khác không nhìn thấy vầng sáng, càng là càng ngày càng đen kịt, không có bất kỳ điểm nhấp nháy. Xe ạ xuyên thấu qua thấu kính nhìn hắn trầm mặc vẻ mặt, sau đó thu hồi ánh mắt. Takashi biểu hiện hôm nay làm cho nàng rất thất vọng. Chuyện đã xảy ra hôm nay rất đáng sợ, đối với Na Nở Dê tới nói quả thực là tai nạn. Thế nhưng, năng lực lên xe, tạm thời an toàn, làm cho nàng yên ổn đi. Tâm tư cu Nở Dê được thu dọn. Na Nở Dê dù sao cũng là thông minh siêu cao thiếu nữ, gần như liền quy trình xuất cặn kẽ nhất đồ vật. Chẳng hạn như Takashi phản ứng, cùng với dậy phản ứng, hoàn toàn chính là ghen cùng xuống tay ác độc, tuy rằng ghen là mọi người hội làm, thế nhưng xuống tay ác độc thứ này, chỉ có bị oán hận đều gói lại mới hội sản sinh. Cái kia sẽ ạ đồng học, ngươi vừa nãy tại sao sen mồm đâu ở gọi điện thoại thời điểm. Bên cạnh truyền đến một cái mập mạp nam sinh âm thanh. Hắn đeo mắt kính gọng đen, tướng mạo không cách nào đập vào mắt. Nhưng vị này nam sinh trước nhưng là cứu Na Nở Dê nhiều lần. Hắn là Hì Già Nổ Cổ ở tạ, nhưng ở trong mắt sẽ ạ, chỉ là người mập mạp, chỉ là người mập mạp. Gọi ta tạ kịch đồng học. Thông minh sẽ ạ đương nhiên biết cái này tiểu bàn tử đối với nàng có hảo cảm, chỉ là Na Nở Dê thực sự là không cảm giác. Vì lẽ đó lần thứ hai nhắc nhở hắn cùng Na Nở Dê giữ một khoảng cách. Người tên ngu ngốc này Na Nở Dê âm thanh đệ thấp, đừng tưởng rằng lên cái này trên xe liền an toàn, nơi này cũng phân làm vài cái phe phái, mặc dù mọi người đều là một trường học học sinh, nhưng ở loại này tận thế thời điểm, làm sao có khả năng còn như vậy hữu hảo, có thế trong đó có người mưu hại cái gì. Cho nên nói ngươi mới chủ động hướng về cái kia Nguyệt Thần Dạ đồng học lấy lòng tiểu bản tử QNZ không phải rất buồn. Không sai, cái này cũng là trước tiên đánh phòng hờ. Ta luôn cảm thấy cái kia ạ ghệ mì dạy tổ đồng học không đơn giản, đặc biệt vào lúc này á ở cái này dòm bị hoành. Hành mà nhân loại nguy cơ thời điểm, cái kia ạ ghệ mì dạy tổ đồng học lại bị cắn mà không sẽ biến thành dòm bị mà sẽ ạ nhưng là căng thẳng một chuyện. Tại sao ạ ghệ mì dạy tổ sẽ biết bật sủ gì mà xạ hệ cổ học tỷ cu nở dê ở trên xe phải biết đại gia đều là tùy tiện chấp vá đi tới trên xe a ạ ghệ mì dạy tổ gọi điện thoại thời điểm nhưng là không có người nhắc nhở hắn bật sủ gì mà xạ hệ cổ học tỷ cu nở dê ở trên xe a mà hắn lại biết, hay vẫn là nói hắn là đứng ở nóc nhà nhìn mọi người lên xe sau đó rời đi hắn không chạy tới, mà là chậm rãi nhìn. Hắn đến cùng muốn làm gì không thể nào sẽ ạ nhân làm ý nghĩ của chính mình mà chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. Na nở dê liều mạng lắc đầu muốn vứt ra ý nghĩ này, nhưng lại không biết này trải qua ly chân tướng rất gần gũi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ không phải chậm rãi nhìn bọn hắn ly khai mà là biết rồi nội dung vợ kịch. Hơn nữa cu nở dê là nhìn thấy xe. Càng nhìn thấy xí đổ quả trịa cu nở dê ở trên xe sau đó mới muốn chế tạo ra một cái trả thù kế hoạch. Xua hổ nuốt sói kế sách nghe nói quá à. Chương 32, gạ sải dù nổ. Hoang mang chân lý chi thư. Xua hổ nuốt sói. Đó là chỉ dùng một vài thứ gì đó dụ dỗ con cọp đi cùng vốn là cùng nó sống chung hòa bình lang đánh nhau lên. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cô y đem chính mình bị giỏm bị cắn sau đó không những không có biến thành giỏm bị còn trở nên mạnh mẽ sự tình tiết lộ ra ngoài. Tin tưởng nhất định năng lực gây nên xí đồ quả trịa chú ý sau đó sẽ thả ra một chút tin tức chính mình phi thường muốn tìm cổ mù rổ Takashi báo thù nhưng khổ nỗi mặt mũi mà không có đi thực thi, tin tưởng xí đồ quả trịa sẽ rất đồng ý giúp đỡ. Không phải vậy, hắn đem xí đồ quả trịa phóng tới trên xe ý nghĩa trải qua không có, hơn nữa, cũng không cách nào bang dậy ôm một cái cửu. Xua hổ nuốt sói. Vậy cũng đến xem xì đổ quả trịa có thể hay không đương hổ đây ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là xưa nay không chuẩn bị nhượng hắn đi khi thật sự hổ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ là cái tính toán chi ly người, hắn sẽ không tùy tiện quên bất kỳ nhượng hắn khó chịu người, ngày hôm qua không báo ngày hôm nay không báo, thế nhưng cũng không có nghĩa là nội tâm của hắn không muốn báo cổ mù rổ Takashi, ta trải qua chuẩn bị rất lớn thịnh yến ở chờ ngươi đấy. Đánh xong điện thoại. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đưa điện thoại di động ném tới trên giường. Mà trên giường nhưng là trải qua cuộn mình một cái biểu hiện cô đơn nữ hài. Cho tới ạ ghệ mì dạy tổ vì sao lại gọi điện thoại đã qua, cùng với trên giường nữ hài sự tình, này còn phải từ trước nửa giờ nói tới. Ngươi là tới cứu ta à nhìn vừa nãy ô a tiến lên dòm bị môn ngã xuống đất, kinh hỉ thiếu nữ lộ ra vẻ mặt vui mừng sau đó kinh hỉ nói cảm kích. Chỉ là lúc đó, vị này bị xem là ân nhân cứu mạng thiếu niên cũng không có lộ ra dày rộng nụ cười. Liên dường như Mỹ giả mổ tổ dày nói như vậy, ngày hôm nay thực sự là gây go thấu, đầu tiên là không thể không bị giòm bị cắn, sau đó sẽ bị giòm bị bạo đầu, tất cả những thứ này đều gây go thấu, quá nhiều người may mắn còn sống sót ở ngày đó trong bùng nổ ra nội tâm mặt trái, cho dù là ạ ghệ mì dây tổ cũng giống như vậy. Vì lẽ đó, khi hắn nhìn thấy vị này trên mặt mang theo cảm kích, trên mặt mang theo tinh khiết cảm tạ ánh mắt giống nhau tinh khiết lá sen rôn nở dê như thiếu nữ thời điểm, nội tâm mặt tối lập tức bạo lộ ra. Hắn tội ác hướng đi vị này còn rất đơn thuần nữ hải. Trên giường, hệ ạ ghệ mì dây tô bắt đầu chậm rãi cầm quần áo mặc vào, nữ hải trải qua không có vẻ mặt, mềm mại trên da thịt tràn ngập hồng ấn, ánh mắt mất cảm giác mà chỗ trống. Mà trên giường nhưng là nổn ngang không thể tả, này một vệ kinh tâm màu đỏ càng là cực kỳ chói mắt. Ánh mắt của nàng dại ra mà chỗ trống. Vừa nãy Na Nở Dê mất đi thân là cô gái quan trọng nhất đồ vật. Na Nở Dê không có cách nào rõ ràng, cũng nghĩ không thông. Tại sao một cái đánh tới những cái kia dỏm bị xem ra lại như là anh hùng rôn Nở Dê như thiếu niên nhưng là giờ khả cờ Na Y thương Na Nở Dê sâu nhất dỏm bị hơn nữa. Từ ạ ghệ mì dạy tổ trong mì hệ Nở Dê, Na Nở Dê cũng đã nắm giữ đến như vậy tin tức. Na Nở Dê bị những đồng bạn từ bỏ. Các bạn học chỉ lo chính mình chạy nạn, sau đó không có mặc cho người nào đến gọi nàng. Na Nở Dê bị từ bỏ. Sau đó hiện tại cũng không trở về được đã qua. Vốn nên trong suốt nhạt con mắt màu đỏ cũng biến thành mà nhìn trên giường bệnh dịch. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ xoa xoa chán của chính mình. Chính mình như thế làm thật sự đối với à bất quá. như là như vậy phát tiết một phen, nội tâm QNZ bình tĩnh lại. Lại như là hiện tại cảnh tượng, zombie cái gì, hắn trải qua hoàn toàn tiếp nhận rồi, chẳng hạn như tiếp thu mình bị cổ mù rổ Takashi ám hại cùng với bây giờ có thể khống chế zombie sự tình, cùng với như là như bây giờ hại một cô gái. Hảo, đừng lộ ra vẻ mặt như thế, sau đó ngươi hãy cùng ta hảo. Bộ dáng này dù sao cũng hơn bị zombie ăn đi được, hay vẫn là nói ngươi chuẩn bị kỹ càng bị chúng nó ăn đi, cũng hoặc là thành vì chúng nó một phần tử sau đó đi cắn người khác. Nếu như ngươi muốn như vậy, như vậy ta hiện tại liền đem ngươi đưa đi 2 tuần lễ trước ạ ghệ mì giới tổ, hay vẫn là đứa trẻ tốt. Tuy rằng ở trong mắt các lao sư hắn hội trốn học hắn biết đánh giá, nhưng như là loại này cưỡng ít cái gì sự tình hắn là tuyệt đối không làm được. Chỉ là, đó là 2 tuần lễ trước. Hiện tại là sau 2 tuần, trải qua suýt chút nữa biến thành bia đỡ đạn 3 ngày liền tiêu vong ghi tịp rào thế giới hắn, được chân lý chi thư, hơn nữa còn từng bước một cảm nhận được ở chân lý chi thư chỉ đạo bên dưới phá hoại nội dung vở kịch cảm giác. Hắn bây giờ, tuyệt đối sẽ không lại trở lại nguyên lai cái kia hắn, bởi vì hắn không muốn trở thành bia đỡ đạn, không muốn trở thành người hạ nhân. Càng là biết rồi đẳng cấp khác biệt, hắn liền càng ngày càng hiểu rõ đẳng cấp một kém để chết người cảm giác. Mà như là dáng vẻ hiện tại, hắn nhân vì chính mình nội tâm hắc ám như là phát tiết rôn nở dê như cưỡng ít cô bé này, tú lệ mà đẹp đẽ, bởi vì zombie đột kích nguyên nhân mà có vẻ hơi chật vật, thế nhưng không thể nghi ngờ, đây là một cái rất thanh thuần cô gái. Một con phấn mái tóc dài màu đỏ chuốt xuống rất có thiếu nữ huyền ước khí chất, mà nhạt con mắt màu đỏ cũng là như vậy, giống nhau nước suối. Chỉ là đó là bên ngoài. Giờ khả cờ na y na nở dê ánh mắt dại ra phảng phất trải qua không có sinh khí giống như vậy. Hệ ạ ghệ mì giải tô biết, này đối với bất kỳ nữ hài đều là giống nhau. Khi các nàng gặp phải chuyện như vậy thời điểm, chỉ là tình huống bây giờ không giống nhau. Nếu như hắn không đến đâu như vậy, cái này bị bằng hữu từ bỏ cô gái sẽ đối mặt với thế nào vận mệnh đâu, cùng đông đảo học sinh đồng thời bị giỏm bị tàn nhẫn cắn vào. Sau đó hay là bị hoàn toàn ăn đi, hay là chỉ bị cắn một cái sau đó phục sinh trở thành mới không có ý thức zombie, này cũng chính là chết rồi. Mà như là hiện tại, hắn làm có thể còn chưa kịp zombie a, có thế là nghĩ đến điểm này. Nữ hài mặt không hề cảm xúc rốt cục có sắc thái. Trong mắt sắc thái đang khôi phục, hệ ạ ghệ mì dây tổ tâm trạng một khoan, hắn vẫn không thể nào nhi nở đửa cờ xuống tâm đến, này dù sao cũng là thuộc về người đàn bà của hắn. Chỉ là nhìn thiếu nữ hồng nhạt tóc dài, cùng với đối đầu na nở dê màu phấn hồng chậm rãi khôi phục thần thái con mắt, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng cảm thấy khuôn mặt này tựa hồ đang nơi nào gặp. Ngươi tên là gì, hắn không khỏi hỏi lên. Nữ hài đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó nhắm hai mắt lại, một lần nữa mở. Vào lúc này na nở dê trải qua hít sâu một lần, hạ quyết tâm, vừa nãy ạ ghệ mì dây tổ trải qua đưa ra con đường của nàng. Hoặc là tiếp tục theo hắn. Hoặc là liền bị vư tờ đi ra bên ngoài cho ăn zombie. Sau đó bị cắn chết hoặc là trở thành zombie phục sinh. Mặc kệ là cái nào, một cái tuyển hạng một cô gái cũng không muốn không. Hẳn là bất kỳ người cũng không muốn đi chọn. Ủy khúc cầu toàn là một loại sỉ nhục. Chỉ là, na nở dê trải qua đừng không có pháp thuật khác. Ta thê thoáng nhẹ âm thanh, na nở dê đem tên của chính mình nói ra. Ta thê ạ ghệ mi dây tổ cảm giác mình nghe lầm. Gạ xài Juno. Phảng phất là về đến lần thứ nhất hướng về người khác giới thiệu chính mình giống như vậy, thiếu nữ đem tên của chính mình hoàn toàn nói ra. Gạ xài Juno. Hóa ra là gạ xài Juno à, ta liền nói này tướng mạo làm sao như vậy quen thuộc. Hóa ra là gạ xài Juno, ta thê do chính là hắn sẽ gặp phải gạ xài Juno không kỳ quái, bởi vì hắn đều sẽ ở những này quen thuộc động họa thế giới trong xuyên qua, chỉ là... Hiện ở đây nhưng là hịt của nó theo ý thế giới mà không phải phủ tu đại gì a, tại sao phủ tu đại gì gạ xài dù nổ lại ở chỗ này ạ ghệ mì dạy tổ không khỏi nắm dù nổ cảm. Dù nổ có chút hoang mang cùng hắn đối diện, này còn chỉ là một cái đơn thuần cô gái, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn ngập sợ hãi, này không giống như là chạy theo họa trong nhìn thấy cái kia bệnh tiểu nữ hài. Chỉ là này tướng mạo này trang phục chuyện này tựa hồ ngoại trừ Juno sẽ không có những người khác rồi, chân lý chi thư. Đây rốt cuộc có phải là gạ xài Juno dưới khiếp sợ, hay ạ ghệ mì dây tổ cũng không kịp nhớ ở Juno trước mặt bảo mật. Sau đó đem chân lý chi thư từ trong cơ thể chính mình kêu gọi ra. Gã Sài Dù Nổ này không phải phụ tủ đại dị vai nữ chính à? Chân Lý Chi Thư vừa bắt đầu đáp lại còn rất chậm, chỉ là đương ngang ạ ghệ mì giải tổ đưa nó nhắm ngay dù nổ thời điểm, nó trang sách nhưng là chiến chuyển động. Chữ viết nhanh chóng xuất hiện gã Sài Dù Nổ, phụ tủ đại dị bệnh tiểu nữ chủ, không, chuyện này quả thật là chuyện không thể nào, thậm chí ngay cả Chân Lý Chi Thư đều xuất hiện khiếp sợ, bởi vậy. Hệ ạ ghệ mì giải tổ nhìn cái này giống quá gã Sài Dù Nổ cô gái thân cờ hờ ân nở thực sự vẫn đúng là khả năng là gã Sài Dù Nổ. Phù tu đại dị vai nữ chính, xuất hiện ở hịt của nó theo y ẩu thế giới. Ở một thế giới lý lại cùng một thế giới khác người gặp gỡ rồi chẳng lẽ nói là hai cái thế giới dung hợp ạ ghệ mì giải tổ cao mày nói rằng, đồng thời nhìn Dù Nổ, Dù Nổ vẻ mặt trong nháy mắt trơn nên kinh hoàng, na nở dê nghe không hiểu ạ ghệ mì giải tổ đang nói cái gì. Chỉ là, nhưng trực giác cảm giác được không ổn. Nhượng ta nhận biết một tí. Chân Lý Chi Thư tựa hồ cu nở dê cho rằng có khả năng này, sách màu đen bản lập tức bay tới không trung, sau đó xuất hiện không nhìn thấy gọn sóng, lại như là từng cái không nhìn thấy xúc tu nhanh chóng từ sách vở trung tâm xuất phát sau đó lan tràn đến thế giới các nơi, sau đó sẽ thu lại rồi. Mà vào lúc này chữ viết cu nở dê lại xuất hiện. Chương 33, Phu Tu Đi Di. Thần cùng người trên lệnh. Tham dò xác nhận, đây là triệt triệt để hít của nó theo y ẩu thế giới. Giờ khả cờ na y lúc này thế giới tất cả mọi người đều ở trải qua dòm bị bạo phát giàn vặn, cũng không phải là phụ tủ đi gì thế giới. Thế nhưng, cô bé này gã Sải Dù Nổ, xác nhận không có sai sót, cu nở dê là gã Sải Dù Nổ, phụ tủ đi gì chính quy vai nữ chính. Ký chủ, mời tướng, mời đem gã Sải Dù Nổ thu được sách vợ đến. Ta muốn càng xác thực tra xét tin tức của nàng thu vào sách vở này không phải là cùng dọn bị môn như thế thu vào sách vở sau đó khống chế bọn hắn này ạ ghệ mì giải tổ nhìn Juno, trên mặt của nàng mang theo hoang mang, bởi vì na nở dê căn bản liền không biết ạ ghệ mì giải tổ muốn đối với nàng làm chuyện gì, tuy rằng thân thể trải qua bị làm chuyện như vậy, nhưng liền nhìn như vậy ạ ghệ mì giải tổ từ trong thân thể đem một quyển hắc bì thư lấy ra, sau. Đó sách vợ còn quỷ dị trôi nổi cảnh tượng hay vẫn là rất đáng sợ. Cho nên khi nhìn này ạ ghệ mì giải tổ cầm sách vợ hướng về na nở dê đi tới thời điểm, na nở dê có vẻ rất là hoang mang, ngươi không phải nói, nếu như ta theo ngươi thì sẽ không đem ta sẽ không đem ngươi như thế nào, chỉ là trước hết để cho ngươi hoàn toàn thuộc về ta hoàn toàn thuộc về ngươi thiếu nữ cắn chữ, nhưng này bản đèn kỵ thư vốn đã đưa nàng hoàn toàn bọc lại, mà cũng chính là cái này trong nháy mắt. Chân Lý Chi Thư mặt G.I.E. trên da tăng rồi một tờ, Juno hình ảnh lập tức xuất hiện. Ở bên trên, gạ xài Juno, phụ tù đi gì vai nữ chính. Vầng sáng đẳng cấp làm bia đỡ đạn. Bia đỡ đạn thân là vai nữ chính vầng sáng đẳng cấp nhưng là bia đỡ đạn chỉ là không giống nhau. Không chờ ạ ghệ mì giật tổ hỏi dò, chân Lý Chi Thư lúc này mới đình chỉ rung động. Hóa ra là bộ dáng này xác thực là gạ xài Juno. Bất quá nhưng là từ phụ tù đi gì tới được còn không trở thành vai nữ chính gã Sài Dù Nổ. Sự tình ta đại khái biết rõ, rất khả năng là phụ tù đi gì thế giới xuất hiện vấn đề, sau đó hai chu mục đích Dù Nổ không có bị giết đi sau đó bị bỏ rơi đến dị thế giới, vừa vặn đến hịt của nó theo y ẩu thế giới, chỉ là bởi vì na nở dê là bị vư tờ tới được, vì lẽ đó mất đi ký ức, không có ở thế giới kia sống sót ký ức. Nhưng mà viết chân Lý Chi Thư vào lúc này nhưng là rung động lên, chờ đã, các loại, đây là phụ tù đỉ gì rõ ràng chỉ có trở thành nhân vật chính mới phải xuất hiện phụ tù đỉ gì thế giới lại giải che đúng. Giải che vốn là trống rỗng đại diện cho một tờ một đời giới chân Lý Chi Thư mặt G.I.E. xuất hiện mới đồ án. Thế giới mới. Hệ ạ ghệ mì giải tổ đem mặt G.I.E. mở ra, sau đó nhìn thấy hình ảnh như vậy. Một cái như là cơ khí rô nở dê như đầu to xuất hiện ở hình ảnh trên. Hệ ạ ghệ mì giải tổ xem qua phụ tù đi di động họa ký ức, hắn biết cái kia người là đỡ xệ, phụ tù đi di lý thần chỉ là giờ khả cờ na y rất giống tử là chính ở trận to hai mắt ở nhìn hắn xuyên thấu qua thế giới cửa lớn sau đó nhìn hắn, trực tiếp đối diện nhìn thấu, phảng phất không có bất kỳ che lấp vật giống như vậy, hắn bất kỳ đồ vật đều bị nhìn thấu. Mà cái kia con mắt thật to đầu vào lúc này nhưng là lui về phía sau một điểm, lộ ra toàn bộ thân hình. Mà cu nở dê vào lúc này, hệ ạ ghệ mì giải tổ cảm thấy hắn trải qua xuyên qua rồi không gian, xuyên qua rồi thời gian sau đó đến một cái trên bình đài chính mình đứng, mà đờ sẽ ngồi. Nó há miệng ra, sau đó nói ra lời ấy. Quan chắc giả, làm vì duy trì game cùng nhân quả quan chắc giả, ngươi lại tự mình con phản cùng với làm rối loạn trật tự. Xem ra ngươi không thể làm gì khác hơn là khôi phục thành dáng dấp lúc trước, nhượng ta lại dùng số liệu đưa ngươi chế tạo ra. Quan chắc giả số liệu còn có lại chế tạo ạ ghệ mì dây tổ đầu một trận mơ hồ. Thế nhưng, đờ xệ nhưng có động tác. Một cái tay, nó duỗi ra một con tay phải, nó hình thể rất lớn, tay cũng có thể rất rộng mới đúng, nhưng tay của nó nhưng từ này một bên sau đó trực tiếp duỗi tới, trở nên rất dài, dài đến chỉ dơ lên một cái đầu ngón tay sau đó ạ ghệ mì dây tổ trái tim đột nhiên run lên. Tiện đà kinh hoàng sau đó không thể động. Bất động. Thân thể hắn hoàn toàn cứng ngắc không thể động, thậm chí là tư tưởng đều muốn đình chỉ, hết thảy đều muốn đình chỉ, ánh mắt lại bị hình ảnh ngắt quăng đi, mà giờ khắc này ạ ghệ mì giải tổ, trong mắt của hắn, trong lòng hắn, trong đầu của hắn cũng chỉ có này một cái tay, chỉ cần đâm tới sẽ đem hắn hết thảy đều hủy diệt tay. Một luồng cảm giác mát mẻ từ đầu bì trong sản sinh sau đó theo hướng phía dưới, chỉ là này ngăn ngắn trong nháy mắt, phía sau lưng hắn đều thấp rơi mất. Đờ xệ ngón tay giật giật. Đầu ngón tay địa phương xuất hiện tia chớp. Mà QNZ vào lúc này, người cứng ngắc xuất hiện từng vòng tương tự với máy tính một cùng không ký tự. Ký tự liều mạng xoay tròn, mà theo ký tự xoay tròn hắn cảm giác thân thể của chính mình chính đang chậm chậm thu nhỏ lại sau đó biến mất. Chính mình ở biến mất ạ ghệ mì dây tổ kinh ngạc đến ngây người, nhưng không thể nói ra nói đến. Thân thể hắn quyền khống chế hoàn toàn bị cướp đi rồi mà đờ xệ ngón tay nhưng là đang tiếp tục chuyển động. Thân thể của hắn đã biến mất rồi hơn một nửa, không có đau đớn cu nở dê mất đi chi giác, sau đó liền muốn như là bị hủy diệt bình thường hoàn toàn tiêu trừ sau đó sẽ dựa theo đỡ sẽ ý nguyện tái hiện ký chủ, nhanh lên một chút đem chân lý chi thư khép lại a vừa lúc đó, chân lý chi thư chữ viết xuất hiện, lần này xuất hiện không phải ở mặt G.I.E. trên, mà là trực tiếp xuất hiện ở trong đầu của hắn, lại như là đột nhiên hống một tiếng giống như vậy. Một đoàn động lại lên cứng ngắc lập tức bị hống tàn đi. Hai tay của hắn làm một cái hợp thư động tác. Mà cũng chính là vào lúc này, thân thể cứng ngắc lại tiêu trừ, mà ạ ghệ mì dây tổ trước mặt nhưng là một mảnh vàng chói lọi. Màu vàng chói mắt khiến người ta hoàn toàn không sinh được chống đối hoặc là vi phạm ý tứ tia sáng. Chói mắt mà mãnh liệt tia sáng xung kích hướng về con kia rỗi ra đến tay. Âm một tiếng, tia sáng nghiền nát rỗi ra đến thuộc về đờ xệ tay. Đờ xệ tay từ thực chất đã biến thành hư vô, kể cả tay của nó còn có nó hình ảnh đều bị thay thành vàng óng ánh thế giới. Mai ạ ghệ mì dây tổ trước mắt thế giới cu nở dê biến mất rồi, đã biến thành nguyên lai ở phòng cứu thương cảnh tượng. Tràn đầy vết máu mặt đất, cùng cửa không ngừng ố á kêu zombie. Lệch cạch ạ ghệ mì dây tổ nhưng là ngồi trên mặt đất, thở hổn hển, tuy rằng chỉ là chuyện trong nháy mắt, lại làm cho người cảm thấy như là trải qua mấy cái thế giới. Hắn không nghi ngờ chút nào, đương cái tay kia chạm được chính mình thời điểm, có thể chính mình sẽ bị phân giải mà biến mất rồi. Phân giải cùng với biến mất. Xì xì xì mà run run rẩy rẩy chân lý chi thư cu nở dê vào lúc này mở ra mặt G.I.E. Vừa nãy thực sự là ngàn cân treo sợi tóc, may là ký chủ không có chuyện. Vừa nãy thực sự là quá nhượng thư sai biệt, ta cu nở dê không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Không nghĩ tới ký chủ lại liền như vậy bị phủ tù đi gì đỡ sẽ phát hiện, sau đó nắm tới chuẩn bị giải thể. Đến cùng là chuyện gì xảy ra thở hổn hển một lúc khí, nghe bị ngăn cản che ở cửa không ngừng ô âm thanh giỏm bị môn tiếng kêu, hệ ạ ghệ mì dây tổ tỉnh táo lại sau đó lớn tiếng nói. Hắn về đến cái này tràn ngập giỏm bị thế giới, phảng phất vừa nãy chỉ là phiêu miểu mộng ảo giống như vậy, thế nhưng, nay nhất định là sự thực, bởi vì, cho dù là đến cái tỉ giáo thế giới bị tuyên cáo chỉ có 3 ngày tồn tại, hay hoặc là bị cổ mù rổ Takashi bạo đầu hắn cu nở dê không có loại kia bị dường như muốn giết chết đến linh hồn nơi trải qua, mà vừa nãy loại kia bất lực vô lực hy vọng hoàn toàn phá diệt cảm giác nhất định là thật sự tồn tại. Ký chủ xin mời bình tĩnh đừng nóng, sự tình đã chiếm được đính chính, phụ tù đi gì đỡ sẽ cu nở dê được đính chính, nó đều sẽ lãng quên trong giây lát này chuyện đã xảy ra. Vì lẽ đó ký chủ hay vẫn là an toàn, nó sẽ không cu nở dê không có cách nào xuyên qua đến thế giới này đến, càng không thể đem ký chủ bắt được thế giới kia đi. Chân lý chi thư ánh sáng màu vàng nóng trải qua hoàn toàn tiêu trừ, khôi phục đen kịt sắc thái, mà ạ gệ mì dệt tổ trước mặt phảng phất lại xuất hiện mọc ra một đôi góc nhỏ cùng cái đuôi dài đằng đắng tiểu ác ma. Bình thường tình huống những thế giới khác người là không có cách nào đến mặt khác thế giới, mà đờ sẽ mặc dù có thể xuất hiện không, cu nở dê không thể nói là xuất hiện, mà là ký chủ mở ra phủ tu đỉ dị cửa lớn sau đó tiến vào trong nháy mắt bị đờ sẽ phát hiện, bởi vì gạ xài dù nổ bị đưa vào dị thế giới nguyên nhân, nó vẫn đang điều tra chuyện này. Sau đó vừa vặn ký chủ đi nhầm vào phủ tu đỉ dị nó lập tức cho rằng là ký chủ vấn đề, cho nên mới phải muốn phá hỏng ký chủ sau đó một lần nữa tổ hợp. Thế nhưng hiện tại, phủ tu đỉ dị thế giới trải qua bị giải trừ hạn chế, ký chủ có thể bất cứ lúc nào tiến vào. Bất cứ lúc nào tiến vào nói đùa sao vừa nãy nhưng là suýt chút nữa bị giết, còn nhượng hắn đi đối mặt cái kia đỡ xệ ạ ghệ mì giải tổ bây giờ đối với chân lý chi thư chân thành đều sản sinh hoài nghi. Một quyền hảo thư làm sao hội giống như bây giờ rực dây ký chủ đi chịu chết đâu ạ ghệ mì dây tổ tuyệt đối không được. Chương 34, tập thể nhảy lầu zombie. Nói đúng không muốn, nhưng nhìn trải qua có thải bức vẽ tương lai thế giới mặt G.I.A.I, hắn nhưng có cảm giác cổ quái. Phu tu đi gì, bởi vì hai chu mục đích gã xài dù nổ gắn bó, bị tiếp xúc hạn chế, có thể bất cứ lúc nào tiến vào. Bởi vì chân lý chi thư ảnh hưởng. Vì lẽ đó đỡ sẽ đều sẽ quên vừa nay chuyện đã xảy ra, cho nên nói ký chủ cũng sẽ không muốn sái tính khí, muốn tiến vào liền tiến vào. Muốn tiến vào liền tiến vào cho rằng hết thảy đều không có phát sinh sau đó thật cao hứng đến cái kia cùng 11 cái đối thủ chém giết thế giới chém giết đây là đầu góc có bị bệnh không ạ ghệ mì giải tổ không chút nghĩ ngợi ở đem gã xài dù nổ thả sau khi đi ra liền đem chân lý chi thư cho cất đi. Juno, ngươi hiện tại là ta người. Vì lẽ đó muốn nghe lời của ta, ngươi nghe được à nhìn cái này được thả ra sau đó liền vẫn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hắn thiếu nữ, hệ ạ ghệ mì dây tổ quyết tâm nói rằng. Hắn không phải người tốt, đây là nhất định, như là vừa nãy phủ tù đỉ dị thế giới đột nhiên giải phong sau đó suýt chút nữa bị đỡ sẽ giết chết sự tình cùng trước mặt cái này dù nột nhưng là có quan hệ rất lớn. Chẳng hạn như, nếu như na nở dê không có đến thế giới này, như vậy phủ tù đỉ dị thế giới cũng sẽ không bị giải phong, sau đó hắn cu nở dê sẽ không bị phát hiện là lạ đỡ sẽ phân giải. Có thể nói, nếu như không có rủ nổ như vậy cũng sẽ không có vừa nãy này gây go thấu đồng thời cũng làm cho hắn siêu cấp khó chịu trải qua. Chỉ là, trước mặt phấn bột men con mắt nữ hải, na nở dê là bị đưa đến thế giới này rủ nổ. Còn cái gì cũng không biết còn không là người mang tội giết người lại càng không là bệnh tiểu rủ nổ. Thậm chí là liền ký ức đều là giả tạo Juno. Đối với như vậy một cái đơn thuần nữ hài, nếu như hướng về phía na nở dê nổi nóng, như vậy cu nở dê qua không có nam nhân tâm phong. Đương nhiên, trước còn đối với cái này đơn thuần nói chuyện hồ đồ nữ hài làm ra chuyện như vậy ạ ghệ mỉ dạy tổ thực sự là không có tư cách đến đàm luận hắn tâm phong vấn đề. Ân, Juno biết, Juno sẽ rất ngoan. Thiếu nữ vốn là còn một điểm tâm tư của hắn. Chỉ là nhìn này cửa cảnh tượng lập tức gật đầu, đồng thời trơn nên cực kỳ ngoan ngoãn cùng nhận mệnh. Bởi vì cửa địa phương, ô a đó là từng con không, trải qua là một toàn bộ hành lang zombie, chúng nó chính lộ ra khuôn mặt đáng ghét khuôn mặt sau đó đem lợi hoàn toàn lộ ra miệng mở ra. Có thể nói vẹn vẹn là lượng mét vuông môn lại liền duỗi ra trên trăm con tay, vô ý thức hướng về phía trước, nhưng một khi gặp phải vật thể những này khái sầm tay đều sẽ biến thành sắc bén nhất đao nhọn. Rất tốt thở, hiện tại ngươi lấy mái tóc chói một tí. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đem trước bị dù nổ mở ra thả đàng chăn trên dây thun đưa tới, mà dù nổ nhưng là thuận theo tiếp nhận sau đó bắt đầu rồi chắt tóc. Quả nhiên, một con hồng nhạt tóc dài lập tức bị phản ứng thành thon dài thuận hòa song đuôi ngựa. Một tấm tú lệ dung nhan cũng biến thành càng thêm sinh động cùng thanh xuân. Quả nhiên, đây mới là gạ xài dù nổ ai ạ ghệ mì dây tổ trong lòng đem đỡ sẽ cu nở dê thêm vào nhất định phải trả thù danh sách trong, sau đó lôi kéo dù nổ tay đi về phía trước. Sau đó chuyển động tay. Hai con phía ngoài xa nhất giỏm bì lập tức có động tác, chúng nó vốn là cùng cái khác giỏm bì như thế hướng về phía trước phát ra âm thanh phòng cứu thương môn đưa tay, thế nhưng hiện tại nhưng trơn nên mạ gì. Chúng nó duỗi ra đến tay lạch cạch một tiếng đặt tại trước một con zombie trên bả vai, sau đó tầng tầng một chảo, trực tiếp hướng về sau suý đi ô a bị tóm lấy zombie hào vô ý thức đều, sau đó toàn bộ thân thể lập tức bay lên tầng tầng nện ở trên vách tường, sau đó bất động. Bởi vì bị đập đến đầu, đầu là zombie môn nhược điểm, chúng nó không có ý thức, nhưng cũng có khó có thể tin trăm nghìn cân sức mạnh, nhưng La chỉ cần đầu phá hủy như vậy cũng chính là hoàn toàn phá hủy. Thế nhưng cảnh tượng như vậy phía trước zombie nhưng là một chút không để ý, hoặc là nói không có ý thức đi lưu ý nhân vì chúng nó, nhưng là không có ý thức zombie à, chỉ có thể đối với âm thanh sản sinh phản ứng, cái khác, hoàn toàn không có. Bất quá chúng nó nhưng hội miễn dịch đồng bạn tiếng nói, nhưng tiếng nói của hắn, so với như đồng bạn bị ném tới trên vách tường âm thanh hay vẫn là hấp dẫn chúng nó. Vì lẽ đó bởi zombie thể trong xuất hiện sao động, chúng nó chuyển hướng, một phần tiếp tục hướng về phía trước, duy trì vừa nãy tư thái, tiếp tục hướng phía trước, về phía trước sau đó về phía trước, tay về phía trước, lợi hiển lộ. Bởi vì này phát sinh âm thanh còn chưa đủ đại. Nhưng phía bên ngoài zombie môn nhưng là hướng về vừa nãy con kia xui xẻo zombie nơi đó theo tới. Mà ạ ghệ mì dây tổ này hai con zombie giờ khả cờ na y nhưng là tiếp tục ra sức, chúng nó từng nhóm thành lưỡng đường, tiện tay nắm lấy bên người zombie sau đó ném đi, ném tới ngoài cửa sổ một bên, mà tiếng thủy tinh bể lập tức hấp dẫn hành lang zombie, chúng nó tranh nhau muốn hướng về cửa sổ nhảy xuống. Chỉ là bởi vì quá ngu sẽ không bỏ cửa sổ loại này độ khó cao sự tình chúng nó chỉ có thể chen ở nơi đó. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cao mày, sau đó nở nụ cười. Nếu những này dòm bị môn như thế muốn nhảy lầu như vậy hắn sẽ đưa chúng nó đoạn đường hắn tiếp tục chỉ huy chính mình hai con dòm bị. Một con dòm bị phát ra âm thanh hấp dẫn bầy dòm bị thể chú ý. Sau đó mặt khác một con nhưng là trước tiên giết chết vài con dòm bị đem thi thể của bọn họ chất đống ở bên cửa sổ. Làm thành như là cầu thang bình thường cầu thang, chỉ là cầu thang dẫn tới không phải là cái gì thiên đài, mà là mặt đất dầm một con giỏm bị ạ ghệ mì dây tổ giỏm bị nhấc lên, sau đó thằng đem pha lê đánh vỡ. Dính đầy huyết ô quần áo bay lên sau đó mang theo phá không âm thanh đi xuống, mà càng nhiều giỏm bị nhưng là cùng tuần thanh âm này lại cu nở dê vi đuổi theo. Đi lên, đi tới này do cái khác giỏm bị thi thể tạo thành cầu thang. Sau đó sẽ về phía trước. Về phía trước trải qua không đường. Chỉ là chúng nó cũng không ngừng dừng, chỉ tuần âm thanh hướng về trước, sau đó đặc không, rơi xuống. Sau đó ở này ngày hôm qua hay vẫn là rất náo nhiệt trong trường học, xuất hiện càng náo nhiệt hơn cảnh tượng. Vậy thì là, thành tốp giỏm bị môn từ lầu 2 tranh nhau chen lấn nhảy lầu đổ sộ cảnh tượng. Ba tháp chỉ chốc lát sau, trên thao trường liền chất thành từng tầng giỏm bị. Mà hành lang cu nở dê vào lúc này trơn nên rộng rãi. Cái này là hai tay duỗi ra sau đó sai biệt che miệng lại, dù nổ trận to hai mắt, nhìn này khó có thể tin một màn. Những này chỉ muốn ăn thịt người dòm bị môn lại tập thể nhảy lầu chuyện này quả thật là khó có thể tin sự tình. Thế nhưng chính là như vậy hiếu kỳ sự tình bày ra ở trước mắt. Điều này làm cho mới khôi phục một điểm tinh thần thiếu nữ lập tức gấp trăm lần kinh hãi. Chương 35 Tận thế trong tắm nước nóng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tướng môn đá văng đi ra ngoài, bởi vì dòm bị môn tập thể nhảy lầu nguyên nhân. Hiện tại toàn bộ hành lang đã kinh biến đến mức rộng rãi rất nhiều, như là vừa nay đáng sợ kia chật ních dòm bị cảnh tượng trải qua không gặp. Nhưng này chính gốc dòm bị thi thể cùng với đã kinh biến đến mức đen thui vết máu đều chứng thực vừa nay nơi này đã xảy ra khó có thể tin thảm án. Dòm bị, nhân loại không biết nguyên nhân cảm hóa lên mặc kỷ lục bệnh độc. Sau đó mất đi tư tưởng chỉ có nghe cảm thấy vật trùng, chỉ nếu là không có bị hoàn toàn ăn đi nhân loại đều sẽ ở chết rồi lấy zombie tư thái xuất hiện, tiếp theo sau đó ăn thịt người, mãi đến tận thế giới này không có người có thể ăn mới thôi. Mà như là như bây giờ, một cái người muốn còn sống, ngoại trừ phụ thuộc vào cường giả, như vậy cũng chỉ năng lực y để dựa vào chính mình, sau đó đi ra một con đường. Dựa vào chính mình đi ra một con đường dựa vào chính mình A dù nổ đi tới cửa sổ biên giới, na nở dê nhìn trải qua ngang dọc tứ tung nằm từng con nhảy lầu thành công dọn bị môn, sau đó lại nhìn này ạ ghệ mì giải tổ. Rốt cục, ngươi hội bảo vệ dù nổ à hít sâu sau thiếu nữ dơ lên mặt của mình, trải qua rửa sạch sự chân bóng tinh xảo khuôn mặt, vào lúc này nhưng là vui tươi khiến người ta có dũng khí tâm cảm rất say. Lại như là tìm tơ ý ỉ lại. Dù nổ trải qua không biết chính mình còn năng lực sống sót bằng cách nào. Đây là một nhược giả hướng về cường giả cúi đầu, đây là một cô gái ở nguy hiểm trước mặt lựa chọn ủy khúc cầu toàn, sau đó tìm được sống tiếp chống đỡ. Đây còn phải nói như vậy vui tươi vẻ mặt, đưa ngươi xem là tất cả vẻ mặt, hệ ạ ghệ mì dây tổ không có cách nào từ chối, hắn vuốt đầu của nàng. Ân. Thiếu nữ gật gù, Na Nở Dê chủ động dùng tay ôm lấy ạ ghệ mì dệt tổ cái cổ, sau đó điểm mũi chân, đem chính mình non mềm đôi môi dán vào. Mà cũng chính là thời khắc này, hệ ạ ghệ mì dệt tổ con mắt vi hơi mở đại, bởi vì trong giây lát này, hắn cảm thấy trước mặt dù nổ từ không giống như là gạ xài dù nổ trơn nên như là gạ xài dù nổ. Gạ xài, sở dĩ là gạ xài đó là bởi vì nội tâm của nàng chấp nhất. Nguyên bên trong Na Nở Dê sở dĩ sẽ tìm tới dù cái tờ đó là bởi vì nội tâm của nàng bởi vì giết chết dưỡng phụ dưỡng mẫu trải qua trống rỗng một mảnh, không có mục tiêu. Thế nhưng là đụng với sau khi lớn lên ta muốn trở thành dù cái tờ tân nương sự kiện, cái này như là chuyện cười làm sự kiện, theo bản năng cho mình mãnh liệt tám chỉ, thích hạ mạ nổ dù cái tờ sau đó lấy hắn làm trung tâm. Lại như là bạo phát hết sức ép buộc chứng. Sau đó mới hội trơ nên điên cuồng. Đó là bệnh kiểu. Thế nhưng hiện tại, cái này Juno, dư A theo vua hố chân lý chi thư lời giải thích, hiện tại xuất hiện ở đây gã sải Juno, Na Nở Dê là bị ném tới cái này dị thế giới đánh tan ký ức Juno, Na Nở Dê chỉ là cái thuần khiết dường như giấy trắng phổ thông cô gái mà thôi. Nhưng mà chính là như vậy Juno. Lại cu Nở Dê sản sinh như vậy tưởng niệm, hắn chú ý tới Na Nở Dê nhắm mắt lại trong nháy mắt. Ánh mắt kia mơ hồ có đốm lửa đang lóe lên, đó là không bình thường ánh mắt. Cô bé này, nội tâm của nàng phát sinh biến hóa to lớn đương thiên bên trong không chỉ có là gặp phải zombie đại bạo phát sự kiện, càng là gặp phải cơ ít, nội tâm trải qua trống rỗng một mảnh. Hơn nữa ạ ghệ mì dệt tổ hướng về Na Nở Dê giới thiệu thế giới này liền thế giới đều đã biến thành bộ dáng này chân tướng, Na Nở Dê là thật sự mê man. Báo thù hay hoặc là cái gì nội tâm của nàng không có mục tiêu. Thế nhưng hiện tại, hệ ạ ghệ mì dệt tổ lại làm cho Na Nở Dê làm người đàn bà của hắn. Này không đó là sống tiếp lý do à, tuy rằng buồn cười. Thế nhưng, Na Nở Dê tán đồng rồi. Na Nở Dê sống tiếp mục tiêu chính là trở thành ạ ghệ mì dệt tổ nữ nhân. Ám chỉ ép buộc chính mình làm đoàn chính mình trải qua đều không trọng yếu. Dù nổ kiếng mũi chân, sau đó nhắm hai mắt lại hôn lên này ạ ghệ mì dệt tổ. Đây là nhiệt tình mà tập trung vào hôn. Na Nở Dê trải qua tiến vào nhân vật. Đương thiếu nữ xinh đẹp chủ động hiến hôn thời điểm, hệ ạ ghệ mì dệt tổ là sẽ không từ chối. Một lát sau, dù nổ từ ạ ghệ mì dệt tổ thân bên trên xuống tới, trên mặt của nàng xuất hiện hồng nhạt đỏ ửng có vẻ cực kỳ đáng yêu. Này tựa hồ là thẹn thùng. Có thế chỉ là hắn vừa nãy nhìn lầm đi, cô bé này rõ ràng vẫn như thế đơn thuần. Hẳn là sẽ không hướng về bệnh tiểu phương hướng phát triển. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ ôm dù nổ, tâm để xuống, nhưng lại mơ hồ cảm thấy chỗ nào không đúng sức lực. Hảo, đón lấy chúng ta đi nhìn một chút nơi nào có thể tắm một tí tắm nước nóng hảo. Thân thể đều trơn nên dính dính nhớp nhớp. Chỉ là ôm ôm hắn cũng có chút không thoải mái. Ân. Dù nổ đỏ mặt gật gật đầu, Na Nở Dê cũng cảm thấy cả người dính dính nhớp nhớp. Bởi vì vừa nãy nhưng la làm chuyện như vậy. Chỉ là, bọn hắn không có nói sai đâu, rửa giấy hơn nữa còn là tắm nước nóng ở này người ăn thịt người trong thế giới. Ở công việc này người vừa ra đi vậy hứa liền sẽ biến thành người chết trong thế giới còn muốn rửa giấy hơn nữa còn là ung dung nhàn nhã tắm nước nóng. Đây là đang nói đùa à? Đương nhiên không phải ạ ghệ mì dệt tổ là ai vậy, là một chỉ có tư tưởng zombie. Những cái kia không tư tưởng zombie nhưng là sẽ không công kích hắn. Mà năng lực khống chế lại dòm bị hắn lại bảo vệ một con dù nổ có áp lực à? Đương nhiên không có, hắn khống chế lại chừng 10 chỉ dòm bị, nhượng bọn hắn đi ở hai bên, sau đó hắn cùng dù nổ đi ở giữa đường. Mà dù nổ nhưng là đi theo ạ ghệ mì dệt tổ bên người, cùng hắn nắm tay cùng đi ở trên đường cái, thoáng hiếu kỳ nhìn từng cái chính ở vô ý thức đi lại dòm bị môn. Rõ ràng người sống từ bên cạnh bọn họ đi qua, nhưng chúng nó nhưng không có chạy tới ý tứ. A không nên nhã miệt điệp nhưng mặt khác người sống liền không phải như vậy. Một cái trốn đi nam tính nhìn thấy ạ ghệ mì dệt tổ cùng dù nổ đi ở trên đường cái cu nở dê không có chuyện, cu nở dê kinh hỉ chạy ra. Chỉ là mới đi mấy bước nhưng nhìn thấy vô ý thức đi lại dòm bi lập tức hướng về hắn bên này đi tới. Không chuyện này hắn kêu to nhưng tăng nhanh dòm bi môn vây tới được tốc độ, hắn lập tức bị dòm bi môn ăn đi. Rất tàn nhẫn ả ạ ghệ mì dệt tổ nhìn dù nổ lại ở nhìn cái kia bị ăn đi người nhưng không phát ra âm thanh sau đó hỏi dò Na Nở Dê. Không biết. Nhưng mà dù nổ nhưng là quay đầu lại, sau đó lắc lắc đầu, rõ ràng là cái kia người bổn mà biết rõ ràng phát ra tiếng âm hội hấp dẫn đến giỏm bỉ như vậy liền hẳn là trốn đi, không có thực lực liền chạy đến động tác này, thực sự là quá kém cỏi. Vì lẽ đó hắn kết quả quái không được bất kỳ người. Này hoàn toàn là bình tĩnh mà lạnh lùng ngữ điệu. Gạ sai ạ ghệ mì dạy tổ ta nói sai à, không phải ngươi nói không người có thực lực thì càng hẳn là nhận rõ ràng chính mình, sau đó phụ thuộc vào mạnh mẽ người à? Thiếu nữ vẻ mặt xuất hiện thất lạc vẻ mặt, hay vẫn là nói ngươi không hy vọng ta trơn nên như vậy không? Ạ ghệ mì dạy tổ lắc đầu một cái, sau đó nở nụ cười, liền tại vừa nãy dù nổ nói ra này lánh khóc lời nói thời điểm, hắn còn đang suy nghĩ cái này dù nổ trải qua thoáng biến đến gì. Đối với những chuyện khác đều thờ ơ, sau đó lạnh nhạt đến cực điểm. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Na Nở Dê chỉ là đem hết thệ tâm đều tập trung vào chính mình nơi này mà thôi. Có thế, hắn đều sẽ sáng tạo ra chân chính xứng với gã sẽ cái họ này dù nổ đi. Bất quá. Như vậy hoàn toàn không có vấn đề, hắn làm sao có khả năng được thuần khiết yêu say đắm đâu? Hắn nhưng là phải từ bia đỡ đạn tầng dưới chốt bò lên trên trí cao nhân vật chính đẳng cấp người A. Một tướng thân thành vạn cốt khô, đều sẽ di nhờ lên các loại ô uế, hắn làm sao có thể yêu cầu, làm sao có thể theo đuổi thuần khiết yêu say đắm đâu? Hắn A đều là ôm mục đích đến A, không chỉ có là Juno, liền hắn đều bị nhiễm đen A, vì lẽ đó, hắn sẽ không đi chống lại Juno nhiễm hắc, chỉ cần Na Nở Dê sẽ không ảnh hưởng hắn đột kích ngược kế hoạch. Hơn nữa, nhiễm đen Juno, có thế đem sẽ trở thành hắn trợ thủ tốt nhất cũng khó nói. Ạ ghê mì giải tổ. Ngươi thực sự là quá tuyệt rồi, ngâm ở ấm áp nước suối trong, dù nô đồng học lần thứ hai phát sinh cảm thán, nhưng này cảm thán không khỏi cu nở dê quá không đúng lúc chứ, bởi vì giờ khắc này ạ ghệ mì dạy tổ đang chuẩn bị cởi quần áo hạ xuống đồng thời phao tắm rửa đây. Rất hiển nhiên, những lời này của nàng trải qua bức ạ ghệ mì dạy tổ không cởi quần áo rơi xuống. Phu phu một tiếng bọt nước bắn tung, mai ạ ghệ mì dạy tổ bóng người cu nở dê biến mất rồi. Đồng thời biến mất rồi còn có trong nước dù nổ âm thanh, Na Nở Dê miệng nhỏ trải qua bị nam nhân dùng miệng mình ngăn chặn. Cái này dù nổ, cũng thật là đáng yêu. Mặc kệ ngươi là hồn nhiên cái kia dù nổ hay vẫn là cái kia trải qua bị bức bách bệnh tiểu dù nổ cũng bó tay. Chương 36, ai nói zombie không trí tuệ? Sáng sớm ngày thứ hai, hệ ạ ghệ mì dây tổ rất sớm đã tỉnh rồi, bất quá khi có người làm bạn lúc ngủ hắn lại hội ngủ nhiều một điểm. Juno rất khuyết thiếu cảm giác an toàn, thân thể của nàng cho dù là ngủ cũng sẽ cuộn mình lên sau đó nắm lấy y phục của hắn vào áo, phảng phất ở lo lắng cho mình hội vứt bỏ Na Nở Dê. Hạ phảng phất là cảm ứng được cái gì, Juno đã nghĩ mở mắt ra, nhưng đối đầu với nhưng lại ạ ghệ mì dạy tổ ôn hòa quá đáng khuôn mặt. Dạy tổ chào buổi sáng, Na Nở Dê có chút mơ mơ màng màng, bất quá may là Na Nở Dê gọi đúng rồi tên này ạ ghệ mì dạy tổ. Hơn nữa cu nở dê sẽ không mê man đến cho rằng phát sinh ngày hôm qua hết thảy đều chỉ là đang nằm mơ mà thôi. Có thể nói Na Nở Dê đã đem tên này ạ ghệ mì dạy tổ cùng chuyện phát sinh ngày hôm qua cho nhớ kỹ, kỳ đến linh hồn diện đi. Na Nở Dê quả nhiên là sắp trở thành ạ ghệ mì dạy tổ, chuyện của nữ nhân tình đã biến thành không thể quên không thể hối hận sự tình. Xin lỗi Juno, đón lấy liền muốn nhượng ngươi trước tiên nghỉ ngơi cho khỏe một tí. Thế nhưng cái này ôn hòa thiếu niên nhưng quay về Na Nở Dê dơ lên này bản sách màu đen. Giải tổ Na Nở Dê còn mơ hồ hồ, chỉ là chân lý chi thư hắc ám sắc thái trải qua lấp lánh, Na Nở Dê bị chân lý chi thư cho thu vào. Mà ăn mặc áo ngủ Na Nở Dê nhưng là trực tiếp xuất hiện ở mặt G.I.E.I. trên, trông rất sống động, còn duy trì mơ hồ tư thái. Hệ ạ ghệ mì giải tổ nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa xoa có dù nổ này một tờ. Xin lỗi dù nổ. Tuy rằng ngươi hiện tại còn không là này một cái gã xài Juno, thế nhưng hiện tại ta nhưng là không được không làm như vậy. Ta đã cùng mì giả mổ tổ dậy các nàng hẹn cẩn thận muốn buổi tối ở ngự đừng tiểu gặp gỡ, mà nếu để cho ngươi cùng mì giả mổ tổ dậy các nàng gặp mặt đều sẽ có rất nhiều chuyện làm không được, cho nên nói chỉ có thể trước tiên đoan ước ngươi. Ký chủ, kỳ thực bị thu được chân lý chi thư sau, nhân vật thời gian là sẽ không lưu chuyển. Cho nên nói đối với gã xài dù nổ tới nói cu nở dê chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Ngươi làm sao không nói sớm ạ ghệ mì dây tổ không nói gì, hắn còn tưởng rằng thời gian là cân bằng như vậy hắn bao lâu không cho gọi ra dù nổ Na Nở Dê phải ở bên trong bao lâu. Không cu nở dê là ngươi không có hỏi bất quá ký chủ chuẩn bị kỹ càng à chân lý chi thư vậy vậy thân thể, sau đó đứng thẳng lên, ở ạ gệ mì dây tổ trước mặt phảng phất lại xuất hiện một cái mọc ra một đôi góc nhỏ tiểu ác ma bóng người. Như vậy liền bắt đầu đi, ta trải qua không thể chờ đợi được nữa, muốn sớm một chút cùng dây gặp lại cùng với triển khai đối với cổ mù rổ Takashi tên là báo thủ thịnh yến. Ngón tay của hắn chuyển động, vượt qua gã xài dù nổ này một tờ, sau đó chuyển tới một con giỏm bị mặt G.I.E. hịt của nó theo y ảo giỏm bị một con, đánh số 001, thân phận bia đỡ đạn, có thể bất cứ lúc nào khống chế. Giỏm bị mặt G.I.E. là hắc bạch, đó là bởi vì bị cáo chế ra giỏm bị 001 trải qua bị ạ ghệ mì dệt tổ thả ra ngoài trợ lý tỉnh. Nếu như cẩn thận xem, có thể chú ý tới hắn nâng chân lý chi thư trên ngón tay quấn lấy từng cái cực kỳ nhạt hầu như không nhìn thấy sợi tơ. Đó là viễn trình điều khiển từ xa sợi tơ, chỉ cần này ạ ghệ mì dệt tổ muốn cho giỏm bị làm thế nào như vậy liền đem mệnh lệnh của chính mình chuyện đưa tới, sau đó khống chế thân thể của bọn nó đi hành động. Này rất thuận tiện, chỉ cần sợi tơ năng lực kéo dài đã qua như vậy hắn liền năng lực khống chế. Những này sợi tơ hắn còn không có cách nào nhìn thấy, bởi vì đây là chân lý chi thư nói tới thật cơ thật dệt tổ đàm lý chi quý con mắt chứng kiến đồ vật. Theo mỉ tìm e vót ý tờ xẹp tì hòn. Có thể nhìn thấy bất kỳ tuyến, sau đó đem tuyến cắt đứt hết thể đều hội đổ nát. Chỉ cần có cặp mắt kia, cho dù là thần cu nở dê có thể giết cho ngươi xem nói thí dụ như là phụ tu đỉ gì nhựa ạ ghệ mì dây tổ siêu cấp khó chịu đỡ sệ thần cùng người là có khoảng cách, nhưng chênh lệch này cũng sẽ bị loài người rút ngắn sau đó siêu việt. Xa đến xa, hiện tại ạ ghệ mì dây tổ cự ly cái này điểm còn xa là mờ, hắn mặc dù có thể biết điểm này hay vẫn là chân lý chi thư giải thích. Bởi vì phụ tù đỉ dị thế giới giải phong nguyên nhân, hệ ạ ghệ mì dây tô đẳng cấp tựa hồ cũng bị tăng lên, chỉ là hiện tại vẫn còn hịt củ nó theo ý thế giới không thể công bố, nhưng một vài thứ nhưng có thể sớm biết. Mai ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê càng ngày càng cảm thấy, chân lý chi thư sở dĩ nói cho hắn những này chính là muốn cho hắn tràn ngập tự tin. Tin tưởng nó nắm giữ nó như vậy cho dù là thần cu nở dê có thể giết chết đây thực sự là một quyển điên cuồng thư. Chỉ là hắn bây giờ có thể không bài xích điên cuồng. Bởi vì hắn làm cổ mũ rổ Takashi chuẩn bị trả thù thịnh yến đều sẽ so với hiện tại càng thêm điên cuồng rất tô tờ. Đuổi theo rồi mà ạ ghệ mì dây tổ bên trái ngón tay đột nhiên nhúc nhích một tí. Sau đó khỏe miệng cu nở dê lộ ra nụ cười. Trường học xe buýt. Mạ dĩ quả giáo y chính thoát lực nằm nhoài chỗ ngồi lái xe trên. Xe của bọn họ chính hướng về ngự đừng kiểu phương hướng cầm lái. Chỉ là mở nhưng rất chậm. Bởi vì quá nhiều người xe hướng về ngự đừng kiểu phương hướng chạy, vì lẽ đó rất nhanh sẽ xuất hiện cả xe. Cự ly lần trước lái xe nhượng xe hành động 50m trải qua 15 phút, mạ dĩ quả giáo y chỉ có thể thoát lực chờ xe năng lực tiếp tục tiến lên. Ngoài xe khiến lòng người phiền, mà bên trong xe cũng giống như vậy. Chúng ta đầu tiên cần phải tìm đến chính là người nhà thế nhưng mặc kệ là làm cái gì. Đều cần một cái chỉ huy người cũng chính là lý đỡ xí đồ quả trịa đứng lên đến liền không hề ngồi xuống đi qua. Hắn đứng lên đến liền bắt đầu xí đồ giáo lý tuyên giảng, đem đại gia an lòng hạ xuống sau đó muốn đột xuất lãnh đạo của chính mình vị trí. Mà đại gia cũng đều là học sinh, vì lẽ đó chúng ta hiện tại phi thường cần một cái có năng lực chỉ huy người đến lãnh đạo. Câu nói này đã đem chính mình dã tâm đều bạo lộ ra, ở đây ngoại trừ mạ dĩ quả giáo ý thì cũng chỉ có hắn là lao sư. Lại thẳng thắn hơn chính là nhượng đại gia đều tuyển hắn mạ dĩ quả lao sư mà, na nở dê là cô gái cần bị bảo vệ mà không phải đi lãnh đạo người khác. Thật là khiến người ta buồn nôn vốn là đối với xí đồ quả chỉa tràn ngập căm ghét tâm tình mỹ giả mổ tổ dày thực sự là nghe không vô, chỉ là na nở dê nhưng không có di động, bởi vì na nở dê không thể xuống xe, na nở dê đã cùng ạ ghệ mì dây tổ hẹn cẩn thận, muốn ở trên xe chờ hắn. Cho nên nói các ngươi cảm thấy có hy vọng nhất tuyển người là ai đó xí đồ quả chỉa còn ở hắn giáo lý tuyên giảng, mục đích của hắn rất rõ ràng, vậy thì là trưởng khống lấy những học sinh này nhượng bọn hắn thành vì chính mình lợi dụng đối tượng, sau đó mặc kệ ạ ghệ mì dây tổ lại đây đến cùng có cho hay không hắn giảng dòm bị bí mật hắn đều không ngại. Bởi vì, chỉ cần nắm giữ bọn học sinh như vậy hắn có thể tiến hành kế hoạch thì càng hơn nhiều. Bất quá khiến người ta thoáng yên tâm chính là bên ngoài zombie số lượng vô cùng ít ỏi. Quanh thân đều có xe đẩy, trong xe đều là nhân loại. Cuối cùng cũng coi như là không có bị zombie vây quanh. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mà cổ mù rổ Takashi nhưng là dọc theo dựa vào cửa sổ vị trí ngồi xuống. Bên trái hắn có chỗ trống nhưng không có người ngồi ở chỗ đó. Bởi vì hắn phi thường không được hoan nghênh, hắn sát hại ạ ghệ mì dạy tổ sự tình trải qua bại lộ, không chỉ có là mì dạ mổ tổ dạy không để ý tới hắn, thậm chí là những người khác cũng giống như vậy, vốn là phía sau của hắn một loạt còn có người ngồi, nhưng vào lúc này QNZ sau này di chuyển. Rõ ràng là đồng nhất lượng giáo xe chỉ có như vậy khoan vị trí, nhưng mọi người nhưng là mạnh mẽ đem hắn cho cách ly ra. Hắn không được hoan nghênh những người này, nếu như không phải hắn, như vậy những học sinh này còn khả năng ở trong trường học bị dòm bị vây quanh đây càng muốn cổ mù rổ Takashi trong lòng liền càng ngày càng nổi nóng, mà càng làm cho hắn buồn bực không thể tả chính là ạ ghệ mì dạy tổ hắn lại không có chết không chỉ có là không có chết hơn nữa còn muốn cùng mì dạ mổ tổ dày gặp mặt. Rõ ràng một cái người đáng chết tại sao còn muốn cùng hắn đánh giày a mà giày hắn không quay đầu đều có thế biết, mì dạ mổ tổ dày ở nhìn hắn. Không phải thầm mến loại kia không kìm lòng được đến xem yêu thích người khuôn mặt xem, mà là tràn ngập oán hận xem. Mà ngoại trừ oán hận ở ngoài còn có khoái ý mì dạ mổ tổ dày yên vụ hắn, bởi vì ạ ghệ mì dạ tổ mà yên vụ hắn, lần này ạ ghệ mì dạ tổ còn sống sót hai người bọn họ nhất định sướng đến phát rồi rồi. Há có thể tu a thiếu niên phiền não trong lòng nhượng hắn cảm thấy trong không khí đều tràn ngập cực nóng. Mà vừa vặn vào lúc này tựa hồ là có người gõ cửa sổ. Cổ mù rổ Takashi răng rắc một tí đem cửa sổ kéo dài. Bên ngoài không khí QNZ rất tồi tệ, nhưng cuối cùng cũng coi như là có phong thổi tới nhượng hắn cảm thấy thoải mái một điểm. Cổ mù rổ Takashi, trước tiên không nên mở cửa sổ, ngoại diện có zombie, nếu như zombie đi va hó làm sao bây giờ nói chuyện chính là tạ kịch sẽ ạ. Có thể nói ở chiếc xe này lý ngoại trừ có ý đồ riêng si đồ ở ngoài chính là na nở dê nghĩ tới nhất là thấu triệt. Ở mì dạ mổ tổ dậy cùng với ạ ghệ mì dạy tổ chứng minh là cổ mù rổ Takashi xuống tay với ạ ghệ mì dạy tổ sau đó, na nở dê lập tức đối với cổ mù rổ Takashi thất vọng rồi, bị lòng ghen tị xu thế nam nhân thực sự là quá kém cỏi. Mà cổ mù rổ Takashi bị cô lập cảnh tượng cu nở dê là năng lực dự liệu được, chỉ là bây giờ nhìn hắn còn đem cửa sổ mở ra, bên ngoài mùi máu tanh truyền vào đến sẽ lập tức nhíu mày. Bên ngoài không chỉ có là có từng cái trở về từ coi chết gia đình đem cửa sổ quan chăm chú xe càng có các loại đốt cháy khét mùi vị còn có vài con bồi hồi zombie. Zombie cổ mụ rồ Takashi trong lòng chính phiền, hắn nhớ tới chính mình có thể một cái bóng chảy côn giải quyết một cái zombie. Zombie ta chỉ là mở ra cửa sổ, thứ đó làm sao có khả năng có trí khôn làm xuất bỏ xong chuyện như vậy. Ngữ khí của hắn có chút ngông cuồng. Hay là hắn còn ở cho rằng ạ ghệ mì dạy tổ nói hắn bị giỏm bị cắn sau đó trở nên mạnh mẽ chỉ là đập chuyện giật gân mà thôi. Hắn mới thật sự là lợi hại người. Hắn trào phúng, thế nhưng là phát hiện những này đối với hắn khinh bị đồng học cùng với tạ kịch xạ đột nhiên trợn to hai mắt. Sau đó, một đôi ma nhờ me tay kéo hắn lại cái cổ, dùng sức kéo về phía sau. Đau đớn nghẹt thở còn có sợ hãi đồng loạt bắn ra a a a cổ mù rổ Takashi QNZ phát sinh tiếng kêu kinh hãi, cặp kia tay thực sự là quá ma nhờ me, nhanh nhanh cứu ta ai nói giỏm bị môn không có trí khôn đâu đứng ở trên đài cao cầm kính viễn vọng ạ ghệ mì dạy tổ nhìn trên xe cảnh tượng khỏe miệng toát ra trào phúng sát thái. Chương 37, rốt cục đến gặp mặt. Mượn do chân lý chi thư công năng. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ có thể không hề áp lực ở ngàn nở mẹ tờ cự ly lý khống chế zombie, chỉ là đó chỉ là khống chế, không có cách nào đem ý niệm của chính mình bám vào ở thân thể của bọn họ trên, sau đó nói thí dụ như nghe được âm thanh cái gì. Thế nhưng này không trọng yếu, hắn nhượng zombie mặc lên đặt máy nghe lén, hiện tại cổ mù rổ Takashi bọn hắn phát sinh âm thanh hắn nhưng là nghe rất rõ ràng đây. Vốn là chỉ là muốn phái trạm gác ngầm cho mì dạ mổ tổ dày tăng cường gấp đôi bảo hiểm, nhưng hiện tại xem ra này tựa hồ là một cái rất tốt kế hoạch trả thù. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ không có vội vã chạy tới đến giáo trong xe cùng bọn hắn hội hợp, hắn đứng ở trên thiên đài, sau đó lại đi lấy chén nước chanh uống. Cực kỳ nhàn nhã, những khác bia đỡ đạn lo lắng lập tức liền sẽ bị giòm bị ăn đi, mà hắn đâu bình tĩnh phi thường ở tràn đầy giòm bị phòng ăn trong đi tới đi lui. Mà cổ mũ rổ Takashi bên này đâu bên trong xe cảnh tượng đã kinh biến đến mức ngàn cân treo sợi tóc, ai cũng không nghĩ ra dọm bị lại làm ra gõ cửa sổ sau đó bỗng nhiên rối ra tay đem người kéo ra ngoài cử động đây là cần trí lực A trước bọn hắn nhưng la mượn do dọm bị chỉ nghe năng lực nghe được âm thanh mới hội có phản ứng nhược điểm sau đó nhanh chóng rút đi, vào lúc ấy zombie trải qua bị bọn hắn cho rằng thành là tứ chi phát đạt đáng sợ ngớ ngẩn, thế nhưng hiện tại đây là trí tuệ đi chuyện. Nay chỉ có thể là trí tuệ A, liền ngay cả tạ kịch xạ chính mình QNZ là trận to hai mắt, liền trên mũi kính mắt đều muốn hạ xuống QNZ không tự biết. Zombie lại QNZ có trí tuệ cái này cần cỡ nào đáng sợ, thật vất vả chạy trốn tới trên xe cảm giác được an toàn, bọn học sinh lập tức làm ra phản ứng. Răng rắc đây là đem cửa sổ kéo chăm chú âm thanh. Kinh hãi đến mọi người không chỉ có là đem không có kéo lên cửa sổ kéo lên, càng là đem trải qua đóng kỹ cửa sổ quan càng chặt, bởi vì không có người muốn như cổ mù rồ Takashi như vậy bị zombie tập kích đúng. Hiện tại cổ mù rồ Takashi vẫn còn bị zombie nắm lấy cái cổ ra bên ngoài kéo cha nở dê tha y cứu cứu ta. Cổ mù rồ Takashi mặt trải qua trướng cùng chư căn sát, hầu như muốn thở không lên khí. Hắn rốt cuộc biết sức mạnh của chính mình là cỡ nào nhỏ yếu, đang bị cáo hạn chế cái cổ thời điểm. Lập tức không có bất kỳ phản kháng sức mạnh mà nghe hắn kêu thảm thiết, lại không người nào nguyện ý đứng lên đến đi hỗ trợ, có thể nhìn thấy hắn là cỡ nào không được lòng người. Mà xì đổ quả triệt nhưng là ở giòm bì rôi ra hai tay đem cổ mù rổ ta ca xì ra bên ngoài đầu lôi kéo thời điểm hoang mang suýt chút nữa té ngã. Hắn cu nở dê không nghĩ tới giỏm bị sẽ làm ra loại này gõ cửa sổ sau đó công kích cử động. Chỉ là duy nhất an tâm chính là hắn bên này không có giỏm bị. Mà bị nắm chủ cu nở dê chỉ là cổ mũ rổ Takashi mà thôi. Bị tóm lấy chính là cổ mũ rổ Takashi mà thôi. Mị dạ mổ tổ dậy cắn môi, như là ở nhẫn mại cái gì. Sau đó rào một tiếng chạm, trong tay nàng thường trải qua nhấc lên, đối diện con kia nắm lấy cổ mũ rổ Takashi giỏm bị. Từ na nở dê góc độ có thể nhìn thấy, zombie chính là zombie cùng trước gặp phải zombie không có khác biệt gì, không nhìn ra trí tuệ sát thái, thế nhưng giờ khả cờ na y zombie thật sự sử dụng chỉ có người sống mới hội sử dụng ghim lại người khác cái cổ cử động mì giả mổ tổ dày môi giật giật, tựa hồ là ở nói gì đó. Cổ mù rồ Takashi hầu như không nghe được na nở dê đang nói cái gì, thế nhưng hắn còn năng lực nhìn thấy, hắn chỉ nhìn thấy mì giả mổ tổ dày dơ lên thương. Thương nhắm vào hắn. Dây, ngươi lại muốn giết ta. Hắn lập tức trơn lên cuồng loạn, đồng thời không biết nơi nào dũng ra lực khí, sau đó mạnh mẽ hai tay đem dọm bì tay cho đẩy ra. Lạch cạch một mảnh ánh đao bóng kiếm. Chỉ là trước mắt lóe lên, sau đó bật sủ gì mà xạ hệ cổ trải qua thu hồi chính mình một đao. Nhẹ nhàng quăng một tí di nhờ lên vết máu, mà dọm bì cu nở dê vào lúc này ngã xuống, sủi lơ ở trên mặt đất. Ở cổ mù rồ Takashi bạo phát thời điểm, bật sủ gì mà xả hệ cổ rôi ra cứu viện, sau đó giết chết zombie. Ao ao ao nguy cơ giải trừ, cổ mù rồ Takashi thở hổn hển, hắn sâu sắc hấp khí, loại này thông suốt cảm giác nhượng hắn thực sự là quá sảng khoái. Chỉ là vừa nãy mì giả mổ tổ giày dơ súng lên cử động lại để cho hắn quá khiếp sợ. Giấy ngươi vừa muốn giết ta muốn giết hắn mì giả mổ tổ dậy nhìn trải qua thu hồi một đao bật sủ gì mà học tỉ một chút, sau đó trừng mắt cổ mù rổ Takashi. Nếu như có thể ta thật sự muốn giết ngươi chỉ là ta cu nở dê sẽ không liền như vậy bỏ mặc ngươi chết đi. Bởi vì ta muốn cho ạ ghệ mì giật tổ đến tự mình báo thù, đây là mì giả mổ tổ dậy quyết tâm, vừa nãy na nở dê nhắm vào đúng là zombie. Chỉ là na nở dê suýt chút nữa không nhịn được muốn đâm hướng về cổ mù rổ Takashi. Bởi vì, chính là như vậy, cổ mù rổ Takashi chính là như vậy ở ngay trước mặt nàng đem ạ ghệ mì dây tổ cho bạo đầu. Dây ta đều nói rồi, hệ ạ ghệ mì dây tổ là bởi vì bị giòm bị cắn, vì lẽ đó ta mới đã thương hắn hắn lớn tiếng giải thích, nhưng không thấy mì giả mổ tổ dậy vẻ mặt có bất kỳ thay đổi nào, không thể làm gì khác hơn là lại ôm đầu ngồi xuống. Nhưng cửa sổ nhưng là trải qua kéo lên. Hắn cũng không muốn lại bị zombie nắm lấy. Sau đó, ngồi xuống trong nháy mắt, hắn tìm thấy ngạnh ngạnh đồ vật, đó là hắn để dưới đất bóng chảy bổng. Đúng đấy, hắn còn có bóng chảy bổng, hắn còn có bóng chảy bổng, chỉ cần nắm chặt rồi bóng chảy bổng, hắn vẫn có thực lực. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngươi đã đem dậy làm tan vỡ, làm nhượng ta hoàn toàn không quen biết, thế nhưng chỉ cần ngươi không ở là tốt rồi. Cho tới mỉ giả mổ tổ dày, cổ mù rồ Takashi trải qua nhận định mặc kệ hiện tại mỉ giả mổ tổ dày bất kỳ cử động đều là ạ ghệ mì giật tổ xui khiến, hết thể đều là ạ ghệ mì giật tổ sai. Nếu như ạ ghệ mì giật tổ không ở tất cả liền đều tốt rồi, hắn chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong, trên đầu vầng sáng trải qua bị hoàn toàn nhuộm thành đen kịt. Cái kia người đã kinh xong đời. Liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, Tạ Kịch Sạ lắc đầu nói rằng, nàng nhìn thấy cổ mũ rổ Takashi trong mắt này chợt lóe lên điên cuồng. Hả Sạ đồng học, ngươi đang nói ai? Cổ mũ rổ Takashi à? Bên người tiểu bản tử cuối cùng cũng coi như là có sen mồm cơ hội. Là cổ mũ rổ Takashi, bất quá, gọi ta Tạ Kịch đồng học. Bất quá ngươi cu nở dê rất đáng ghét cái kia xì đồ đi, ta thấy ngươi vừa nãy ở hắn lúc nói chuyện tổng túi đầu. Cái kia Tạ Kịch đồng học, ngươi này có phải là ở quan tâm ta tiểu bản tử nhưng là ngẩng đầu lên, trên mặt như là cúc hua rô nở dê như sán lạ. Mới không phải chỉ là bởi vì sự tình phát triển quá cấp tốc, làm cho nàng cảm thấy không có cảm giác an toàn, cho nên mới phải quan sát mỗi người mà thôi, chỉ là tuy rằng như vậy, hiện tại xì đồ xem ra rất đáng ghét. Nhưng nàng mơ hồ có loại cảm giác, tất cả những thứ này đều còn không có xong mạ dị quả giáo ý ý, không có thế mơ nhanh một chút ra mì giả mổ tổ giấy bị cổ mù rổ Takashi làm phiền, sau đó tới hỏi do mạ dị quả lao sư, bởi vì cổ mù rổ Takashi bởi vì xì đồ nguyên nhân, na nở dê thực sự là quá muốn. Gặp đến này ạ ghê mì giải tổ. Nếu như có thể sớm một chút đến ngự đường kiểu là tốt rồi. Không được à, mì giả mổ tổ đồng học. Tâm tình của ngươi có thể hiểu được, chỉ là sen này tử ta cũng không cách nào nhượng nó nhanh hỉ mạ dị quả lao sư lộ ra hoa nước cùng vẻ mặt bất đắc dĩ, na nở dê phía trước nhưng là còn lấp lấy không ngừng một chiếc xe đây. Mà vào lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh. Dây các ngươi ở đâu? Một chiếc xe đó là thuộc về tuổi trẻ nam sinh âm thanh, tiếng nói của hắn trong mang theo lo lắng. Nhưng cũng nhượng ngồi ở trong xe mị giả mổ tổ dậy mừng rỡ. Mà cổ mũ rổ Takashi thân thể nhưng là run lên, kế mà bắn ra ánh mắt toán độc. Chương 38, cổ mũ rổ Takashi, đưa cho ngươi thịnh yến. 1. Từ xe ngoại đi tới chính là một cái đầu trên lung tung quấn quýt lấy băng vải sau đó tay cầm bóng chảy côn thiếu niên, trên mặt của hắn mang theo vẻ vải, nhưng vào lúc này nhưng là hiện hiện ra vui sướng đến. Mạ gì quả lão sư vô cửa xe, mị dạ mô tô giấy lo lắng nói rằng. À tốt. Lần này cho dù là mơ hồ mạ dị quả giáo y ỉa cũng biến thành tay chân lanh lẹ, na nở dê động tác trên tay rất nhanh. Kéo kẹt nhưng này không phải môn mở ra âm thanh mà là xe phía trước xe soạt chuyển động âm thanh. Mạ dị quả lão sư mị giả mổ tổ giấy đều có thể nhìn thấy yêu thích người đứng ở xe bên ngoài rồi thực sự là xin lỗi. Mạ dị quả giáo y ỉa cũng cảm thấy Alexander, bất quá lần này nhưng là mở đúng rồi môn. Tại sao giáo xe cấu tạo muốn như vậy phiền phức đâu? Na nở dê lẩm bẩm, nói đáng sợ, cảm tình na nở dê là lao thẳng đến giáo xe đương xe đẩy của chính mình đến mở a bất quá vào lúc này mị giả mổ tổ dậy trải qua xuống xe căng thẳng mà nhanh chóng xuống xe. Sau đó liền nhìn thấy cái kia đứng ở mặt trời dưới đáy, cực kỳ lấp lánh nam tử. Giải tổ rõ ràng là hẳn là cười, nhưng không biết tại sao nước mắt liền như vậy không bị khống chế chảy xuống. Hệ ạ ghệ mì giải tổ đem chính mình ôm ấp hoàn toàn thả ra, đối với mì giả mổ tổ dậy, hắn là chân tâm yêu thích, nếu như nói vừa bắt đầu là vì phản kháng vận mệnh của mình mà đuổi theo, nhưng hiện tại, thiếu nữ lo lắng vẻ mặt, chảy nước mắt mỉm cười vẻ mặt sâu sắc đánh động hắn. Đây mới là bạn gái của hắn, đáng ra quý trọng bạn gái. Liên như vậy, ở trên chúc đường xe chạy, đang bị sợ hãi cùng huyết tinh tràn ngập trên đường phố, hai cái hưu tình người trẻ tuổi ôm hôn. Đây mới là đáng giá theo đuổi yêu say đắm đi. Đã đem một đao thu cẩn thận bật sủ gì mà xạ hệ cô học tỷ lộ ra nụ cười mê người. Đáng giá theo đuổi sẽ đem đầu xẹt tới nhìn, sau đó thu lại rồi. Lẽ nào thu na nở dê nhìn lầm kỳ thực ạ ghệ mì giải tổ là chân tâm đối xử mì giả mổ tổ dậy chỉ là, trước hắn chính miệng thừa nhận lại là chuyện gì xảy ra mà sẽ chỉ là nhìn lập tức thu hồi ánh mắt. Mà mì giả mổ tổ dậy cùng ạ ghệ mì giải tổ cu nở dê chính hướng về xe phương hướng đi tới, sau đó na nở dê liền cau mày nhìn xì đổ quả chìa đi tới. Xì đổ quả chìa. Hắn đẩy một cái trên mũi kính mắt, hiện ra rất có lực trưởng khống mô dạng. Nói vậy vị này chính là ạ ghệ mì giải tổ đi, năng lực nhìn thấy trường học của chúng ta học sinh còn năng lực may mắn còn sống sót ta cái này làm giáo sư rất là vui mừng trên mặt của hắn mang theo giả cười. Đồng thời trong giọng nói càng là cường điệu học sinh cùng giáo sư ngữ khí, hắn muốn cho thấy chính mình là lão sư, mà học sinh tốt nhất là nghe lão sư. Hắn là lão sư à, lão sư lại còn không chút lưu tình đem học sinh đạp hướng về zombie, hệ ạ ghệ mì giải tổ trên mặt vẻ mặt bất biến, hắn trải qua cảm nhận được, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy hiện tại chính ở rất hồi hộp lôi kéo tay của hắn. Xì đồ qua chia. Mị Dạ Mộ Tổ Dậy kẻ địch, điểm này ạ ghệ Mị Dạ Tổ làm sao có thể không biết đâu, nghĩ đến vị này chính là bật sủ gì mà học tỷ, phi thường cảm tạ ngươi năng lực chăm sóc giày an toàn. Hệ ạ ghệ Mị Dạ Tổ đi qua xì đồ qua chia, cũng không có để ý tới hắn, nhưng hắn trong âm thầm nhìn ánh mắt của hắn. Khi hắn xuyên qua xì đồ quả chìa trong nháy mắt đó, xì đồ quả chìa sắc mặt liền thay đổi, trở nên ấm lãnh. Chỉ là trong nháy mắt đó lại che giấu, này so với đứng bên cạnh mặt đỏ hồng tâm tình phức tạp cổ mù rổ Takashi nhưng lá hảo quá hơn nhiều. Chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ cô y trước tiên không nhìn tới cổ mù rổ Takashi, hắn hướng đi bật xù gì mà xà hệ cổ. Xà hệ cổ học tỷ có mái tóc dài màu tím, lúc ngồi hai chân cùng nổi lên đến. Rất có tư thái, nếu như không phải trên tay của nàng cầm mang theo huyết mộc đao như vậy đều sẽ rất có giả mạ tô nạ đệ tỷ cổ phạm. Đó là hết thể nam nhân đều theo đuổi thê tử hình tượng. Chỉ là, mặc dù là cầm đao, nhưng nàng khỏe miệng lộ ra sảng khoái mà không mất đi long lanh ý cười, lại làm cho người lại cảm thấy cho dù là na nở dê, cầm lấy đao đến vung vẩy lên cu nở dê là chuyện đương nhiên. Mỹ nữ như vậy thích hợp chính là kiếm thuật ạ ghệ mì dạy tổ đối với bật sủ gì mà xạ hệ cổ chào hỏi. Đồng thời trong lòng cũng ở ước định giả na nờ dê. Nay một vị học tỷ quả nhiên dường như động họa trong biểu hiện như vậy, là cái yêu thích giết chóc nữ nhân. Vừa nãy bật sủ gì mà xạ hệ cổ giết chết hắn khống chế con kia dỏm bị tình cảnh hắn nhìn thấy. Trong nháy mắt đó học tỷ triển hiện ra ngoại trừ mạnh mẽ ở ngoài còn có một cái tử. Vậy thì là hưng phấn. Hưng phấn quay về giòm bị hưng phấn quay về loại kia thịt thối hưng phấn tuyệt đối không phải như vậy. Na nở dê chỉ là đối với giết chóc hưng phấn, một cái luyện kiếm thuật người, nếu như có thể đem kiếm thuật dùng ở người trên thân thể sau đó triển khai giết chóc, mới là bọn hắn theo đuổi đi. Không phải, ta cũng không có xuất cái gì lực không chỉ có lại ạ ghệ mì dê tổ ở nhìn nàng, học tỷ cu nở dê ở tỉ mỉ hắn. Na nở dê lộ ra ôn nhu nụ cười, rất là mê người, tương tự. Na nở dê đối với ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê rất có hảo cảm. Na nở dê chưa từng thấy ạ ghệ mì dạy tổ, nhưng cũng nghe nói qua hắn. Bây giờ nhìn lại quả nhiên là một vị khiến người ta cảm thấy rất dễ dàng ở trung thiếu niên. Chậm chậm ạ ghệ mì dạy tổ đúng không, bởi vì xe không có cách nào di động, mà dì quả giáo y đã sớm ly khai chỗ ngồi lái xe, hiện tại chính chuyển qua đến, sau đó cảm thấy hứng thú hỏi, trước không khí ngột ngạt làm cho nàng khó chịu. Hiện tại cuối cùng cũng coi như là cảm thấy sảng khoái mau một chút. Hơn nữa hiện tại mở cửa ân, cổ mù rồ Takashi vừa mở ra xong nguy hiểm hành vi trải qua bị ngăn cản. Nhưng hiện tại, cho dù là mở cửa cu nở dê không cảm thấy hội trơn nên rất nguy hiểm. Hệ ạ ghệ mì dê tổ dĩ nhiên là toàn bộ xe tiêu điểm. Cái gì người a thế nhưng vào lúc này một cái hoàng bao lập tức chạm, xì đố lao sư nhưng là ở nói với ngươi đây. Ngươi làm sao không để ý tới trên mặt của hắn mang theo đấu kỵ sát thái. Rất hiển nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn chân tâm làm xí đồ quả trịa đứng ra. Hắn khó chịu từ giáo y đi đến bờ sủ gì mà xà hệ cô đều đối với cái này vừa mới lên xe tiểu tử ưu ái rất nhiều. Hơn nữa, mị dạ mổ tổ dày vị này nổi danh lớp trong thiếu nữ xinh đẹp cu nở dê là người này bạn gái. Làm sao có khả năng hội có. Chuyện tốt như vậy ổ thế ải ạ ghệ mì dạy tổ không tỏ rõ ý kiến, hắn ngay cả xem người này vầng sáng đều không có hứng thú. Một người đi đường vầng sáng tính là gì hơn nữa người qua đường này vầng sáng màu xám còn cấu kết hát xu thế, vừa nhìn chính là ngày mai sẽ bị giết chết bia đỡ đạn mệnh, cùng người như thế nói chuyện quả thực là lãng phí thời gian của chính mình. Đúng là cổ mũ rồ Takashi vầng sáng khiến người ta cảm thấy rất hứng thú, trước màu vàng trải qua hoàn toàn biến mất. Chính ở hướng về bia đỡ đạn đen tối phát triển. Chỉ là hắn hiện tại không phải bia đỡ đạn HQNZ không phải người qua đường bụi, mà là một loại các loại màu sắc lộn xộn cùng nhau cha NZ tha y khiến người ta không có cách nào đưa ra chính xác phán đoán. E sợ đây chính là chân lý chi thư nói tới 50% tỷ lệ đi, 50% tỷ lệ có thể sẽ giết chết hắn HQNZ có thể sẽ bị hắn vượt lại hắn nội dung vở kịch phá hoại độ còn chưa đủ a. Nói thí dụ như mặc kệ nói thế nào đều là hắn mở cửa xe ra nhượng những học sinh này lên xe, này cùng nguyên chính là như thế. ai biết ngươi nói mình từ trong trường học trốn ra được có phải là thật hay không a? Có thế ngươi ngày hôm nay liền không đi học đâu, trên y phục lại đều không có vết máu, vừa nhìn chính là trốn đi sau đó vào lúc này mới nói ra, hoặc là nói ngươi là cùng mỹ dạ mổ tổ dậy thông đồng lại đây, sau đó hoan uổng cổ mũ rổ Takashi, cuối cùng cho mình tạo nên người bị hại, sau đó anh hùng bản lên sàn đây không thể không nói người điên cuồng, sau đó cái gì thiết tưởng đều có thể nói ra được đến, lẽ nào hắn không thấy trước cổ mũ rổ Takashi vẻ mặt cùng mỹ dạ mổ tổ dậy phản ứng à? Sẽ không nói lời nào lạnh nhạt nhìn cái này hoàng bao tiếp tục ảo tưởng, sau đó nhìn một chút cổ mũ rổ Takashi, tiếp theo thu hồi tầm mắt. Chính mình lúc trước ánh mắt làm sao như thế kém trong nháy mắt, sẽ ạ tâm mà cu nở dê vào lúc này, cổ mũ rổ Takashi trên đầu hôn tạp vầng sáng lần thứ hai bị nhiễm đen một điểm. Như là mất đi cái gì chống đỡ bình thường bị từ bỏ. Cổ mũ rổ Takashi mặt vốn là bởi vì ạ ghệ mì dây tổ xuất hiện sẽ không có bình tĩnh lại quá, hiện tại kinh hoàng mau vừa nói như thế, cổ mũ rổ Takashi vẫn đúng là động tâm. Đúng thế. Những cái kia đều là ạ ghệ mì dây tổ cùng mì giả mổ tổ giấy lời giải thích. Nếu như mình làm ra chứng minh, nói thí dụ như tất cả những thứ này đều là bọn hắn đang diễn trò, như vậy tầm mắt của mọi người sẽ phát sinh thay đổi. Là chính mình cứu bọn hắn, trước chuyện đã xảy ra nhượng bọn hắn phản chiến, thế nhưng hiện tại, chỉ cần chứng minh chính mình là chính xác ạ ghệ mì dây tổ bọn hắn đều là giả tạo, như vậy liền có thể năng lực phát sinh thay đổi rồi hơn nữa. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ai ạ ghệ mì dây tổ. Tại sao ngươi đang chết còn ra hiện tại sao còn muốn giành với ta? Dậy tầm mắt của hắn đã kinh biến đến mức tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý, chỉ là soạt một thanh màu bạc thương nhưng là phát sinh phá không âm thanh, có chuẩn vừa nhanh xúy lại đây, tầng tầng đánh vào phần eo của hắn, hắn trong nháy mắt văng ra ngoài, sau đó sắc mặt đều trơn lên trắng bệnh. Rất hiển nhiên, này một chiêu nhượng hắn rất khó chịu. Bất kỳ nghi vấn này ạ ghệ mì giải tổ người, đều là kẻ thù của ta. Nếu như ngươi nói thêm câu nữa như vậy đón lấy liền không phải nhẹ như vậy rồi, thu hồi thường. Mỹ dạ mổ tổ dậy vẻ mặt trơn nên lại lạnh nhạt lại lanh khốc, thậm chí ngay cả một đòn đều không tiếp nổi. Thực sự là đồ bo đi đúng đấy. Người như thế liền một đòn đều không ngăn được. Lời của hắn nói còn có đạo lý gì? Mọi người vừa bay lên ý nghĩ ngay trong nháy mắt này theo Mỹ dạ mổ tổ dậy đấu súng tiêu tan. Sau đó, cũng chỉ còn sót lại sự thực ảm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chính mình trong điện thoại tự mình thừa nhận, hắn bị giòm bị cắn bất tử sau đó còn phải đến cường hóa năng lực, cái này là sự thực chứ? Cô mọi người nghe được âm thanh, chính mình nuốt nước miếng âm thanh, bị dục vọng điều khiển. Chương 39, Cổ Mù Rồ Takashi, đưa cho ngươi thịnh yến, 2. Người là rất tham lam sinh vật, đang không có lao bà thời điểm muốn cái lao bà, sau đó chờ đến lao bà lại yêu cầu lao bà tuổi trẻ đẹp đẽ. Cuối cùng tuổi trẻ đẹp đẽ cũng không cách nào thỏa mãn, sau đó muốn càng nhiều, không chỉ có là muốn chính mình còn muốn đi trộm người khác. Đây chính là tham lam, đây chính là dục vọng. Thế nhưng tất cả những thứ này là sẽ bị ức chế, một cái người nếu như không thể khống chế lại dục vọng của chính mình như vậy còn có thể gọi là nhân loại ạ ghệ mì dạy tổ sắc mặt bất biến nhìn mọi người, nhưng hắn nhưng cũng không vạch trần. Mà cổ mù rồ Takashi biểu hiện nhưng là nhượng hắn hạ quyết tâm. Cổ mù rồ Takashi đối với ánh mắt của hắn chỉ có điên cuồng, cùng với oán hận. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không nghi ngờ chút nào nếu như cho cổ mù rồ Takashi một cái bóng chày bổng như vậy hắn đều sẽ lần thứ hai đánh tới. Nhắc tới bóng chày bổng, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn cổ mù rồ Takashi để dưới đất này một cái, vậy thì là đánh nổ đầu của chính mình cây gậy. Cũng thật là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Soạt cổ mù rồ Takashi QNZ nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ chú ý tới cây gậy, hắn lập tức nắm lấy cây gậy, sau đó nhìn mì dạ mổ tổ dậy đối với hắn phẫn nộ vẻ mặt, đều là cái này ạ ghệ mì dạy tổ, nếu như không có hắn, như vậy hết thảy đều sẽ không phát sinh rồi ạ ghệ mì dạy tổ ta cùng ngươi đùng thế nhưng một cái tắt nhưng là đau rát, trên mặt rất đau, cổ mù rồ Takashi dại ra nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ, vừa nãy ạ ghệ mì dạy tổ quăng hắn một cái tắt. Rất đau. Ta cùng ngươi tình bạn đứt đoạn mất ạ ghệ mì dây tổ vẻ mặt có vẻ rất là phẫn nộ. Mọi người này mới phản ứng được. Nếu như trước chính là hoài nghi, như vậy từ hiện tại ạ ghệ mì dây tổ biểu hiện đến xem, cổ mù rồ Takashi vẫn đúng là đánh qua ạ ghệ mì dây tổ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đây là ở báo thù a? Cổ mù rồ Takashi mặt lập tức thũng, chỉ là trong mắt của hắn nhưng có hận, đó là hận không thể để cho mình biến mất ánh mắt. Cổ mù rổ ta ca si quả nhiên là không có cứu. Sau đó ở mọi người kinh ngạc vẻ mặt, rõ ràng cũng đã đem cổ mù rổ ta ca si thân thể dơ lên đến có thể tùy tiện trả thù động tác, nhưng là ở như vậy trong nháy mắt đình chỉ. Phốc tháp. Cổ mù rổ ta ca si bị ạ ghệ mì dây tổ ném xuống rồi. Dài tổ tại sao mì giả mổ tổ giấy nhìn này ạ ghệ mì dây tổ lại đi qua cổ mù rổ ta ca si, sau đó tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Đây là muốn tha thứ cổ mù rổ Takashi đúng, từ cổ mù rổ Takashi ở ngay trước mặt nàng đem ạ ghệ mì dây tô bạo đầu trong nháy mắt, nan lờ dê cũng đã đem cổ mù rổ Takashi liệt vào nhất định phải giết chết kẻ địch. Cổ mù rổ Takashi trải qua không phải nan lờ dê nhận thức cái kia cổ mù rổ Takashi. Ta sẽ không cảm tạ ngươi mà ngồi trên mặt đất cổ mù rổ Takashi, nhưng là tiếp tục rêu rao lên, mỹ dạ mổ tổ dậy vẻ mặt lần thứ hai đâm nhói hắn. Quả nhiên, mỹ dạ mổ tổ dậy trong mắt trải qua hoàn toàn không có hắn. Mà hết thể này đều là cái này ạ ghệ mì dạ tổ trong mắt của hắn thoáng hiện căm ghê tờ ánh mắt khiến người ta thất vọng, nhưng cũng khiến người ta càng thêm quan tâm ạ ghệ mì dạ tổ. Cái này người nhịn rất giỏi á, hoặc là nói bao lớn độ. Đây là người bình thường ý nghĩ, mà xì đồ quả triệt nhưng là đẩy một cái kính mắt, hắn là cái yêu thích lấy tiểu nhân lấy ích kỷ tâm tư đến xem chờ người khác người. Vì lẽ đó nhất định là trong lời nói có chuyện. Dây, đừng nói, so với loại kia hối khí đổ vật không bằng đúng rồi, ngươi đói bụng không, phía ta bên này vừa vặn còn có một mảnh chô cô lết. Hệ ạ ghệ mỉ dây tổ đem mỉ giả mổ tổ giấy động viên hạ xuống, hắn từ trong túi tiền móc ra một cái đóng gói còn rất hoàn hảo chô cô lết cái. Đây là rất phổ thông đổ vỡ chô cô lết, các cô gái rất thích ăn, không phải chuyện gì ngạc nhiên đổ vật. Thế nhưng, hiện tại ở trên xe, một chiếc ngồi chính là chạy nạn giả trên xe, mà xe ngoại đâu không nên ai ai tới cứu cứu ta, đó là tiếng cầu cứu, nghẹn ngào âm thanh. Trong xe là an toàn mà xe bên ngoài nhưng là địa ngục mà ạ ghệ mì dây tổ lấy ra chô cô lết, tuy rằng chỉ có một cái, thế nhưng, bọn hắn nhưng là từ hôm qua bắt đầu đến hiện tại vượt qua buổi tối, sáng sớm sau đó buổi trưa cuối cùng đều muốn buổi tối. Bọn hắn có thể vẫn luôn chưa từng ăn đồ vật đường ạ ghệ mì dây tổ đem chô cô lết cái nắm lúc đi ra, trên xe trải qua vang lên một mảnh nuốt âm thanh. Bọn hắn đói bụng a bật sủ gì mà học tỷ, cái này cho ngươi đi. Thế nhưng mỹ giả mổ tổ dậy chỉ là do dự trong nháy mắt, sau đó na nở dê liền cầm trong tay chô cô lết đưa cho bên người ngồi bật sủ gì mà xả hệ cô. Na nở dê cu nở dê rất đói, có thể nói trên xe tất cả mọi người đều rất đói. Bởi vì các nàng nhưng là đang chạy nạn, làm sao có khả năng như là đi chuẩn bị ra món ăn bình thường mang theo đồ ăn đâu, mà xe bên ngoài lại là các loại nổ tung lại là zombie uy hiếp, các nàng liền xuống xe cũng không thể. Cho nên nói, na nở dê cu nở dê rất đói. Không được, hay vẫn là ngươi ăn đi. Nhưng mà bật sủ gì mà xả hệ cổ mỉm cười nở nụ cười, cái này cũng là ngươi bạn trai tấm lòng thành. Nói mỹ dạ mổ tổ giấy mặt đều đỏ. Vừa nãy là trong lòng có một luồng khí cho nên nàng mới hội cái gì đều không ngại, nhưng hiện tại, không chỉ có lại ạ ghệ mì dạ tổ khởi tử hoàn sinh ngồi ở bên cạnh nàng, hơn nữa còn năng lực ôn nhu ôm na nở dê. Trời biết đạo, chuyện phát sinh ngày hôm nay làm cho nàng là cỡ nào căng thẳng cùng sợ sệt. Tạ kết xạ ở trong mắt nàng là một cái rất thông minh nữ sinh, hơn nữa cu nở dê rất có dũng khí, đang chạy ra trường học thời điểm càng là thể hiện ra thông minh cùng chỉ huy năng lực. Chỉ là cô bé như vậy cũng sẽ ở zombie đột nhiên tập kích trong cảm thấy căng thẳng, thậm chí là ở mạ dị quả lao sư trong lòng gào khóc. Na nở dê tìm tơ y tuyên tiết khẩu, thế nhưng na nở dê không có, ở không biết ạ ghệ mì dạ tổ khi còn sống na nở dê chỉ có thể làm cho mình tâm trơn nên ngạnh trơn nên kiên cường, vì lẽ đó đem sợ hãi đem sợ sệt giấu ở trong lòng. Mà như là thẹn thùng cái gì đồ vật, càng bị hoàn toàn cướp đoạt. Thế nhưng hiện tại, hệ ạ ghệ mì dây tổ trở lại, na nở dê dựa vào lần nữa khôi phục, na nở dê hy vọng lại xuất hiện, mặc kệ thế giới này biến thành hình dáng gì, chỉ có người thích ở bên người, nàng đều đồng ý lại như là tạ kịch xạ nhìn thấy đồng hành nữ sinh kia vì bạn trai tình nguyện chạy về dòm bị chồng như thế, na nở dê có thể lý giải. Nếu như thế giới đều đã biến thành như vậy còn không bằng cùng yêu thích người chết cùng một chỗ. Mà hiện tại, na nở dê rất may mắn. Hai người đều không có chuyện. Này nháy mắt, phảng phất lại từ trải qua bị phá hỏng đi thế giới về đến bình thường cha NG Tha Y Na NG, mỹ dạ mổ tổ giấy lại là nguyên lai mỹ dạ mổ tổ giấy. nguyên lai chỉ là có người thích làm bạn, như thế nào đi nữa đáng sợ thế giới cu nở dê không cảm thấy sợ hãi. Na nở dê không khỏi kéo căng ạ gệ mì dây tổ cánh tay, phảng phất chỉ cần mình buông lỏng tay đối phương liền liền biến mất, sau đó tất cả những thứ này chỉ là giấc mơ của chính mình. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Hệ ạ gệ mì dây tổ xoa xoa quất phát nữ hài tóc dài, dây quần áo đều là đọng lại vết máu, con mắt trải qua nhắm lại, xem ra là như vậy bình tĩnh. Nhưng ạ gệ mì giải tổ biết, chính mình không ở này một cái ban đêm trong lòng có của nàng nhiều sợ hãi cùng nhiều phẫn nộ, cho dù là ở trên xe. Có nhiều như vậy đồng học cùng với có bật sủ gì mà học tỷ làm bạn, nhưng nàng vẫn như cũ không dám ngủ. Bởi vì trên xe có xì đổ còn có cổ mù rổ Takashi. Trong lòng nàng gánh nặng thực sự là quá to lớn. Ngay khi này trong thời gian thật ngắn, chỉ là hắn nhẹ nhàng di động ma y to cờ mềm ma y của Nanze. Nanze lại liền yên tĩnh ngủ. Nanze mệt mỏi, hiện tại trải qua không cần kiên cường, bởi vì hắn hội đi giúp Nanze đến kháng. Hắn tâm rất nhuyễn, thế nhưng vậy cũng chỉ là đối với nữ hài nhuyễn, đối với kẻ địch mãi mãi cũng không biết. Hệ ạ gệ mì dây tổ hoàn toàn có thể cảm thụ được, hắn càng là ôm mì dạ mổ tổ dậy, sau lưng này một đôi giống như là rắn giết rôn nở dê như con mắt càng là theo dõi hắn. Cổ mù rồ Takashi. Cổ mù rồ Takashi chính ấn lại đầu gối của hắn, tay mơ hồ run rẩy, không phải nhiều động chứng mà là ở an nén cái gì. Mà cái tay còn lại nhưng là chăm chú nắm lấy bóng chảy đồng, hắn có thế là đang suy nghĩ cái gì thời điểm lại đánh tới đi. Cái này người đã kinh phá hủy, nếu đều phá hủy như vậy liền để hắn tự tay để giải quyết đi đi. Hệ ạ gệ mì dây tổ sau này nhẹ nhàng liếc mắt nhìn, đối đầu xì đổ quả chia. Sau đó xì đổ quả chĩa con mắt nhưng là lập tức lượng. Hệ ạ gệ mì dây tổ quả nhiên là có mục đích. Xì đổ tâm tư lại chuyển. Cổ mù rồ Takashi đánh lén qua ạ gệ mì dây tổ. Sau đó ạ gệ mì dây tổ nhưng còn sống sót. Hắn nhất định rất muốn báo thù cổ mù rồ Takashi. Căn cứ chi tình hình trước mắt đến xem, cái kia ạ gệ mì dây tổ nhất định không phải cái gì rất buồn người. Nói cách khác hắn không muốn trực tiếp đối phó cổ mù rồ Takashi. Quả nhiên là muốn dùng đến người khác đi. Mà thù lao rất khả năng chính là hắn bị zombie cắn còn không chết bí mật đi. Nghĩ như vậy xỉ đổ quả chia trái tim lập tức nóng rực. Chương 40, Cổ mù rồ Takashi, đưa cho ngươi thỉnh yến, 3. Tuy rằng gió thổi không lọt, nhưng ngoài cửa sổ tia sáng hay vẫn là thấu vào, đó là tà dương sắc thái, không nóng bỏng nhưng cũng không lờ mờ. Chỉ là bụng của mọi người nhưng là ủ cục cục tê. Hệ ạ gệ mì dây tổ có thể đem một khối chocolate lấy ra, nói cách khác còn năng lực nắm mặt khác một khối. U cục trên mặt xuất hiện xấu hổ đỏ ửng, tạ cách đồng học nỗ lực đem tầm mắt hướng về bên cạnh chuyển đi, chỉ là bên ngoài thực sự có phải là cái gì tốt phong cảnh. Một con giỏm bị chính nằm nhòe xe biên giới xuyên thấu qua cửa sổ, này mục nát mặt đều muốn dán trên cửa sổ. Na nở dê bị sợ rồi bình thường thu tầm mắt lại, nhưng không thể che giấu chuyện của chính mình thực. U cục. Đói bụng A chỉ là trong lòng mọi người là nghĩ ăn đồ ăn, nhưng không có cách nào, hoặc là nói không dám đi tìm ạ gệ mì giải tổ nắm. Bởi vì vừa nãy Hoàng Mao kết cục bọn hắn đã thấy, Hoàng Mao là trong bọn họ khá là mạnh mẽ người, mà cổ mù rồ Takashi cũng giống như vậy. Chỉ là, đầu tiên là Hoàng Mao bị mì giả mổ tổ dậy một thương cho đánh bay, tiếp theo là cổ mù rồ Takashi bị ạ gệ mì giải tổ trực tiếp nhở cờ lên đến. Mà bọn hắn đâu đều sẽ bị đánh phi bao xa yêu quý sinh mệnh rời xa ạ gệ mì giải tổ. Giờ khả cờ na y ạ gệ mì giải tổ chính ôm mì giả mổ tổ dày, mì giả mổ tổ dày dĩ nhiên ngủ, dù cho bên ngoài ẩm ý không thể tả, nhưng nàng vẫn như cũ là ngủ, có thể tưởng tượng được na nở dê là cỡ nào tâm luy. Vì lẽ đó ngủ rất quen. Mà trước khối này chô cô liết, ở bật sủ gì mà xả hệ cô học tỷ từ chối sau đó. Cuối cùng giao cho mạ dị quả lão sư. Vị này ngốc bẩm sinh biết lái xe lão sư nhưng là rất trọng yếu. Trước tiên không nói na nở dê là một đạo cực kỳ lóa mắt phong cảnh. Chính là na nở dê có thể lái xe ân, cu nở dê là át không thể thiếu. Cho nên khi ạ gệ mì dây tổ đem chô cô lết tặng cho mạ dị quả lão sư thời điểm tất cả mọi người không có cách nào nói cái gì. Cho dù là hơi có chút lời oán hận bọn học sinh nhưng không thể nói cái gì nhân làm lãnh đạo của bọn họ giả xí đồ quả chia đều nói rồi. Đây là muốn cho mạ dị quả lao sư. Mạ dị quả lao sư là không thể thiếu. Cự ly mỹ giả mổ tổ dậy ngủ đã qua hơn một giờ. lại đói bụng lại lui còn khát chư vị nhưng chỉ có thể ở tại trong xe, kẹt xe vẫn còn tiếp tục, tổng cộng hơn một giờ bọn hắn mới đi ra 1.000 mét cự ly, còn không biết phải bao lâu mới có thể con đường thông suốt. Mà buổi tối e sợ còn có thể bết bát hơn. Bởi vì không có tia sáng mọi người hội không quen, nhưng zombie môn cũng sẽ không đây. Chỉ là bọn hắn nhưng không có cách nào, chỉ cần trước tiên dựa vào chỗ ngồi ngồi, tìm một cái thư thích một điểm vị trí, bởi vì từ hôm qua tới hôm nay bọn hắn chính là như thế tới được. Cái kia vừa lúc đó, hệ ạ gệ mì dây tổ đặt ở tay vịn tay nhưng là bị người nhẹ nhàng chọc vào một tí. Đó là ngồi ở phía sau tạ kịch đồng học. Y di phục của nàng vẫn tính là sạch sẽ, vết máu có một ít nhưng cũng không phải quá nhiều. Rất hiển nhiên na nở dê không có gặp gỡ nguyên bên trong bị giỏm bị suýt chút nữa nắm lấy sau đó tự vệ đột nhiên công kích giỏm bị mà làm cả người đều là huyết cảnh tượng. Vào lúc này na nở dê đang cố gắng hiển lộ ra chính kinh lạnh nhạt vẻ mặt, nhưng hai gò má trên xuất hiện hồng nhạt vẫn để cho người cảm thấy rất đáng yêu. Có việc hắn không có phát ra âm thanh, nhưng cũng làm cái miệng mô hình, hắn tin tưởng vị này tự xưng là thiên tài bé gái nhưng là năng lực nhìn ra. Người phía sau tờ giấy. Một người tên là Kỳ Ổ Dạ ủ tỏ gì nam sinh. Na nở dê đem tờ giấy ném cho ạ gệ mì giải tổ, sau đó ngồi về chỗ ngồi nơi trên. Na nở dê cũng không muốn nhượng ạ gệ mì giải tổ nghe được na nở dê cái bụng ủ cục cục âm thanh. Nói thực sự, na nở dê có rất nhiều lời muốn đơn độc nói với ạ gệ mì giải tổ. Nói thí dụ như trước hắn lời nói có phải là sự tình biết trước giòm bi bạo phát sự tình còn có trước tờ giấy kia. Hẳn là chính là hắn tả đi hắn tại sao phải giúp trợ na nở dê đâu sẽ không phải là không chỉ có là xuống tay với mỹ giả mổ tổ dậy hiểu rõ sau còn muốn xuống tay với nàng sẽ ạ trong đầu ý nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng nhưng là toàn bộ không nói, na nở dê luôn cảm thấy hiện tại cha nở dê tha y thực sự là quá xấu hổ. Kỳ ô giả ủ tỏ gì có chút quái lạ danh tự, vừa nghe chính là bia đỡ đạn. Hệ ạ gệ mì dê tổ nhi u ma y, sau đó tiếp nhận tờ giấy. Tờ giấy chữ viết hơi ngoáy ngó. Hệ ạ gệ mì dạy tổ, ngươi từ trong trường học xuất đến, có thấy hay không trong phòng cứu thương có một cô gái nghi vấn câu nói. Hệ ạ gệ mì dạy tổ theo sẽ ạ chỉ phương hướng nhìn lại, đó là một cái mi thanh mục tú nam sinh. Hắn giờ phút này nhìn thấy ạ gệ mì dạy tổ chuyển qua đến sau đó kích động phất phất tay. Nữ hài ạ gệ mì dạy tổ ở tờ giấy kia trên một lần nữa viết đến vài chữ sau đó giao cho sẽ ạ. Người này sẽ ạ đau đầu nhìn này ạ gệ mì dây tổ đưa tới tờ giấy cùng với bút. Trước kỳ ô giả ủ tỏ gì năng lực bắt được bút đó là bởi vì giáo trên xe vừa vặn di rơi xuống một học sinh bút, mà chỉ nhưng là hắn bên người mang theo giả khăn tay. Thế nhưng ạ gệ mì dây tổ hiện tại, này trực tiếp từ trong túi tiền lấy ra giấy bút, hắn đến cùng là làm cái gì à, vì sao lại bên người mang theo giả những thứ đồ này đâu bất quá tuy rằng đau đầu hay vẫn là giải thích. Hoặc là nói, ân, na nở dê đang dùng rời đi sự chú ý pháp, một mặt rời đi sự chú ý của mình, như vậy thì sẽ không cảm thấy đói bụng, đồng thời na nở dê cu nở dê năng lực, không cho ạ gệ mì dạy tổ có sự tình làm mà không đi chú ý na nở dê đói bụng âm thanh. Thanh âm kia thực sự là khiến người ta cảm thấy xấu hổ a mà bên người nàng cái kia tiểu bản tử đâu trải qua bị đói ngủ, thực sự là không hiểu, tại sao đói bụng còn năng lực ngủ đâu đó là một người tên là dù nổ cô gái. Dù nội ạ gệ mì dây tổ rất nhanh lại viết trở lại. 3 năm A ban cũng chính là xí đổ quả trịa này một cái lớp học học sinh, bởi vì choáng váng đầu nguyên nhân trước tiên đi phòng cứu thương nghỉ ngơi, sau đó liền phát sinh trong sân trường dọn bị sự tình, chính là không biết na nở dê có còn hay không sống sót. Như vậy A bọn hắn không có trở lại cứu nàng không có, ở tình huống kia, nếu như là ngươi cầu ta như vậy ta sẽ trở lại cứu ngươi. Ta làm sao có khả năng đi cầu ngươi a sẽ ạ suýt chút nữa kích động đứng lên đến, không đủ na nở dê lập tức nghĩ tới đây là trên xe, đại gia đều đang nghỉ ngơi, tuy rằng không có chú ý tới bên này, nhưng nàng đứng lên đến không thể nghi ngờ hội hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người bất quá đúng là xí đồ quả chia, ngươi có lẽ phải chú ý một tí, ngươi mỹ dạ mổ tổ dậy cùng hắn có vẻ như rất không đúng lắm. Điểm này ta biết bất quá cũng thật là cảm tạ ngươi sẽ ạ tiểu thư, yên tâm. Ta vừa còn trộm ẩn giấu một khối chocolate chuẩn bị khẩn cấp, coi như làm thù lao cho ngươi hảo. Lần này ạ gệ mì dạy tổ mới truyền cho tạ kịch đồng học ngoại trừ tờ giấy còn có một cái chocolate. Cùng vừa nay chính là đồng nhất cái đóng gói, người này quả nhiên là tư tàng chocolate. Bất quá NaNZ mới không phải muốn vì thù lao mà nói cho hắn điểm này, NaNZ lại không phải tiểu hải tử. Không đúng, NaNZ lúc nào muốn theo ý nghĩ của hắn suy nghĩ cơ chứ? Sẽ ạ, đồng học phát hiện chính mình gây go cha NZ thà y. Mà vào lúc này NaNZ cu NZ nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ đem một tờ giấy đưa cho NaNZ, làm cho nàng chuyển cho cái kia kỳ ô giả ủ tỏ gì. Kỳ ô giả ủ tỏ gì ở nhìn tờ giấy sau đó từ kích động đã biến thành thất lạc, NaNZ không thấy tờ giấy kia, nhưng rất hiển nhiên, hẳn là nói dù nổ trải qua không ở đúng đấy, ở nhiều như vậy giòm bỉ trong làm sao có khả năng còn sống đâu. Sẽ ạ tâm tình không khỏi cũng có chút hạ. Chỉ là ủ cục cái bụng nhưng vẫn như cũ làm cho nàng mặt đỏ. Từ từ chocolate đóng gói bị mở ra, chocolate khí tức nhẹ nhàng xuất đến, QNZ mang đến một mảnh nuốt âm thanh. Đó là nhẫn mại khát vọng âm thanh. Đại gia đều đói bụng, ANNZ dám bảo đảm, vào lúc này quay đầu đi, nhất định năng lực nhìn thấy một đống người khát khao ánh mắt. Ánh mắt của bọn họ là chói mắt như vậy cùng nóng rực. Còn có nuốt âm thanh. Nuốt nước miếng. Tình huống như thế quả thực là hoàn toàn ăn không trôi. A tạ kịch đồng học yên lặng đem xé rách đóng gói lần nữa tân trang, sau đó đem khối này cho cô lết sau này phương ném đi. Cho các ngươi. Tiếp theo nhưng là hai nữ sinh kinh hỉ âm thanh, rất hiển nhiên, các nàng mượn này cho cô lết. Thực sự là gây go thế giới vì sao lại biến thành tình huống như vậy. A sẽ đau đầu chuyển qua đến, bởi vì một khối cho cô lết mà như vậy kích động. Thế giới này đến cùng là tan vỡ đến trình độ nào đâu NaNZ không biết. Liền ngay cả ạ ghệ mì dây tổ cũng không biết. Tại sao thế giới này sẽ xuất hiện mặc kỷ lục bệnh độc đâu? Chương 41, Cô Mù Dồ Takashi, vì ngươi chuẩn bị thịnh yến. 4. Trên xe bầu không khí rất là ngột ngạt. Mạ dĩ quả lao sư nằm nhoài chỗ ngồi lái xe trên, NaNZ trải qua không chịu được, NaNZ không giống như là cái người có kiên nhẫn. Vì lẽ đó kiên trì rất nhanh sẽ bởi vì các loại kẹt xe mà bị mài nhỏ. Mà bất xủ gì mà xạ hệ cổ đâu NaNZ chính dựa vào làm nhắm mắt dưỡng thần. Mà xí đồ quả triệt nhưng là tiếp tục tuyên dương hắn xí đồ giáo lý. Hệ ạ ghệ mì giải tổ từ trong điện thoại nghe qua, nhưng chân thực nghe được hay vẫn là cảm giác được buồn nôn á chẳng hạn như hiện tại. Mặc dù như thế, chúng ta cũng không thể quên ký chúng ta là trường học một thành viên. Bất cứ lúc nào đều muốn giữ gìn trường học danh dự này, đều lúc nào còn muốn giữ gìn trường học danh dự. Trường học học sinh cùng các thầy giáo ngoại trừ này một xe người đều không có trốn ra được đi nói cho cùng. Xả tới trường học bất quá là muốn tăng cường chính mình là lão sư, sau đó học sinh chính là muốn nghe lão sư đi nghe xí đổ quả trịa giả mù sa mưa. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đúng là cảm thấy cho dù không phải dậy cùng xí đổ quả trịa có cựu hoán. Như vậy hắn cũng sẽ trước tiên giết chết loại này dối trá ra hỏa. Chỉ là, nhắc tới dối trá, hắn A cũng chưa chắc cỡ nào tia chớp, thế nhưng, cho dù đây là một cái bụi gai con đường hắn cũng sẽ đi lên, bởi vì, khó chịu A, những này nguyên tắc nhân vật chính này vua hố bia đỡ đạn thân phận, nhượng hắn quá khó chịu. Bất kể là cổ mũ rổ Takashi hay vẫn là ợt đều là trên đường của hắn trở ngại, nếu là trở ngại, như vậy liền quét sạch hắn cổ mù rồ Takashi, ngươi thực sự là ở tự chịu diệt vong ạ ghệ mì dây tổ không cần xem liền biết cổ mù rồ Takashi này mơ hồ chiến ra tay, đang muốn lại đánh hắn một lần, lại bạo lần đầu hắn hội cho cổ mù rồ Takashi cơ hội này à nổn sẽ không ạ ghệ mì dây tổ cầm trong tay bút máy cất đi, mà vừa tiếp thu ạ ghệ mì dây tổ tờ giấy xỉ đổ quả trịa nhưng là chạm. Siêu thị. Đúng, chỉ là một khu nhà tiểu siêu thị. Vừa nãy xì đồ quả trịa trạng, hắn bắt đầu rồi hắn xì đồ giáo lý, hắn cho thấy nếu đại gia đã trở thành một đoàn thể. Như vậy tự nhiên là muốn trước tiên thỏa mãn đoàn thể sinh tồn nhu cầu, đầu tiên chính là đồ ăn. Hiện tại xe đã hành động không được, mà bên ngoài tuy rằng gặp nguy hiểm, nhưng so với vừa nãy muốn tốt hơn rất nhiều, nếu bọn hắn đều có thể từ trường học như vậy địa phương nguy hiểm chạy đến một cách tự nhiên có thể tới siêu thị trong tìm được đồ ăn. Hơn nữa bọn hắn bên này có nhiều người như vậy, không chỉ có là có bật sủ gì mà xả hệ cổ vị này kiếm thuật cao thủ hơn nữa còn có mỹ giả mổ tổ dày cái này thương thuật bộ trung phong. Cuối cùng, còn có trở về có người nói bị giòm bị cắn sau đó thân thủ đại tiến vào ạ ghệ mì giải tổ ẩm ẩm ẩm trong tay cầm bóng cháy bồng. Ba con giòm bị đến gần rồi ạ ghệ mì giải tổ, nhưng cũng bị hắn lấy gọn gàng động tác đập bay, sau đó phía sau lại tới nữa rồi năm con. Như trước là bị hắn đánh bay. zombie thân thể tầng tầng rơi vào trong vách tường. Này trải qua là nhân loại cực hạn đi, người này đúng là không chỉ có bị cắn còn chưa có chết, hơn nữa còn được sức mạnh mà một bên bật sủ gì mà xả hệ cô đâu. Trong tay cầm một đao một tí đem zombie bỏ qua, trong tay nàng cầm một đao nhưng khiến người ta cảm thấy đây chính là một vị chính cầm đao võ sĩ, nữ võ sĩ trên chiến trường, nữ vũ thần. Sau đó sẽ trái lại mì dạ mổ tổ dày, thân thủ của nàng cùng ạ ghệ mì dạ tổ cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ so ra phải kém rất nhiều. Một lần chỉ có thể đối phó một con zombie, nhưng nàng hay vẫn là rất lợi hại. Không, không chỉ là như vậy, còn có một người, vậy thì là cổ mù rổ Takashi. Ở trong trường học thời điểm cổ mù rổ Takashi thể hiện ra gọn gàng thân thủ, mà hiện tại hắn nhưng là chỉ lấy bóng cháy bồng, chỉ có ở zombie tới gần hắn thời điểm mới công kích. Chuyện này là sao nữa âm mưu? Xe ạ cu nở dê xuống xe, na nở dê đẩy kính mắt nói rằng, tạ kịch đồng học. Ngươi đang nói cái gì a? Một bên tiểu bản tử hì giả nổ dùng không khí thương bắn trúng một cái giòm bị ngực, đang đứng ở trong hưng phấn. Hắn là quân sự trạch, ở gặp phải dùng thương thời điểm lập tức kích chuyển động. Mà cu nở dê vào lúc này, hắn nghe được tạ kịch xạ âm thanh, vì lẽ đó dò hỏi. Không, không có cái gì. Tạ kịch lắc đầu một cái, tiện đà con mắt đột nhiên trợn to, giòm bị tạ kịch đồng học tiểu bản tử lập tức sốt sáng lên. Nhưng cu nở dê ở cái này trong nháy mắt, trên đầu hắn hãn lập tức dỉ ra, bởi vì trải qua không có cái đinh viên đạn. Trên tay có súng chụp chuyển động, nhưng không có cách nào phóng ra viên đạn. Nói cách khác, không có cách nào đem cái kia thừa dịp bọn hắn không chú ý mà duỗi ra hai tay. Xem ra là trải qua muốn mục nát nhưng có thể xé ra người ra dè, sau đó đưa cánh tay đều duệ hạ xuống nắm giữ khó có thể tin khí lực dòm bị giết chết. Chuyện như vậy ta biết ta tạ kịch xạ trong lòng ngoại trừ sợ hãi ở ngoài thế nhưng không tên cảm giác mình không thể liền như vậy vẫn bị bảo vệ AAO thế nhưng vào lúc này con kia dọn bị trải qua nhào tới, tiểu bàn tử chỉ có thể căng thẳng nhưng không thể làm ra cái gì cử động, bởi vì hắn chỉ là cái quân sự trạch mà sẽ không cận chiến á ẩm cu nở dê ở cái này trong nháy mắt, con kia dọn bị nhưng là trong nháy mắt ngã xuống đất, bởi vì một cái bóng chạy bồng thẳng. Thắp sông lại đưa nó va bay đến một bên. Xe ạ không khỏi quay đầu đi, đúng dịp thấy ạ ghệ mì dây tổ long lanh khuôn mặt tươi cười. Xin lỗi, tay bỗng nhiên trượt. Này xem như là cái gì tay hoạt ta, nếu như phải cứu ta như vậy liền a. Lần này lời của nàng như trước là còn chưa nói hết, tiện đà lại là một con giỏm bị vọt tới. Ta không phải là quỷ nhát gan a, này mục nát khuôn mặt nhượng người không cách nào nhịn được. Nhưng càng là không thể để cho nó đụng tới vừa muốn vừa nay ạ ghệ mì dạy tổ cái kia đáng ghét nụ cười. Xe ạ đồng học cũng không biết là từ nơi nào bước lên dũng khí. Sau đó nhặt lên vừa ạ ghệ mì dạy tổ vư tờ tới được bóng cháy bồng, trực tiếp văng ra ngoài, ở giữa con kia đánh mất đầu, giỏm bị ngã xuống đất. Thiết mì dạ mổ tổ dậy soạt thu thương về, na nở dê cái phương hướng này giỏm bị trải qua xử lý xong. Sau đó đúng dịp thấy ạ ghệ mì dạy tổ vùng thoát khỏi suất bóng chạy bồng bang sẽ ạ vượt qua cái cửa ải khó khăn này cảnh tượng. Sau đó lại nhìn tạ kịch đồng học ngạo kiều biểu hiện, một cái cô gái thông minh lập tức phát giác ra này rất có thể có gian tình. A dạy tổ, cẩn thận chỉ là mới liếc mắt nhìn đem tầm mắt thu hồi ạ ghệ mì dạy tổ thời điểm, lại phát hiện phía sau hắn lại xuất hiện một con zombie. Chỉ là na nở dê bên này cách này bên có chút cự ly. Soạt nhưng này chỉ dòm bị mới lung lay bước tiến, lập tức bị bật sủ gì mà xà hệ cổ một cái đẹp đẽ kiếm hoa đánh bay. Đa tạ, xà hệ cổ tiền bối. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thu hồi tầm mắt của chính mình, sau đó quay về khỏe miệng mơ hồ hiện ra hương phấn nụ cười bật sủ gì mà xà hệ cổ nói rằng. Quả nhiên dường như hắn dự liệu như vậy, bật sủ gì mà xà hệ cổ đối với chặt dòm bị chuyện như vậy tương đương cao hứng a, đồng thời hắn thu hồi tay của chính mình. Vừa nãy ngón tay của hắn nhưng la nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, bởi vì, vừa bị bật sủ gì mà xả hệ cổ giết chết giòm bì nhưng là hắn khống chế giòm bì một trong A, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy chân lý chi thư trên này còn bia đỡ đạn giòm bì 007 đồ án hẳn là đã biến thành màu trắng. Bởi vì nó A trải qua bị giết chết. Bất quá bọn hắn xử lý điều này cũng chỉ là ngoại vi giòm bì, chờ xử lý xong này mấy chục con sau đó. Trong siêu thị lập tức bình tĩnh lại, mà những người khác chẳng hạn như xì đổ quả trịa bọn hắn nhưng là mới từ xe trung hạ đến. Chương 42, Cổ Mù Rồ Takashi, vì ngươi chuẩn bị thịnh yến, Nam. Siêu thị, đây là một cái phổ thông địa điểm, bên trong có sinh tiên cu nở dê, có rau dưa, còn có các loại đồ ăn vặt loại hình đồ ăn. Nói chung, nơi này là chứa đựng đồ ăn địa phương, mà đồ ăn đủ cục cục. Bụng của mọi người đã sớm đói bụng. Ở ạ ghệ mì dây tốt bọn hắn mở đường, sau đó ngoại trừ mạ dị quả lao sư ở trên xe xem xe ở ngoài, những người khác đều xuống xe đến tìm kiếm thức ăn đến rồi. Xem đi, đây chính là sức mạnh đoàn kết, nếu như không có đoàn kết như vậy chúng ta đem sẽ không đi tới đây, cho nên nói bất kỳ muốn phân liệt xuất đến người đều không thích hợp trở thành đại gia đồng bạn. Si Đô tiếp tục dùng hắn buồn nôn lời nói đến đầu độc những học sinh kia, mà mị dạ mổ tổ dậy nhưng là lạnh nhạt quay đầu đi. Không chỉ có là như vậy, cho dù là bật sủ gì mà xả hệ cổ các nàng cu nở dê là cực sự lạnh nhạt vẻ mặt. Bởi vì, Si Đô quả trịa lúc này mới vừa từ trên xe hạ xuống, hắn có tư cách gì nói đoàn kết, hắn rõ ràng một điểm sức mạnh đều không xuất, chỉ là ở ngồi mát ăn bát vàng mà thôi. Si Đô lao sư, ngươi có vẻ như không có tự mình xuất đến giết chết zombie đi thế, nhưng trong đó cu nở dê có tính cách khá là kịch liệt, người ở nói thí dụ như tạ kịch sẽ ạ, na nở dê thoáng thở hồn hện, vừa nãy na nở dê tự tay giết chết zombie, dùng bạo đầu thủ pháp, sau đó nghĩ ạ ghệ mì dê tổ lại bị cổ mù rổ Takashi bạo đầu, loại cảm giác đó nhất định là hỏng bét, hiện tại na nở dê còn năng lực nhìn thấy ạ ghệ mì dê tổ trên đầu cuốn quýt lấy băng vải. Tạ kịch đồng học, ta nghĩ ngươi không có hiểu rõ một chút, đoàn kết không phải là nói ai ai ai sức mạnh cường chính là đoàn kết, mà là cần một cái người lãnh đạo sau đó đem mọi người sức mạnh đều tập trung lên, biết bọn hắn khôn sống ngống chết sau đó đem sức mạnh của bọn họ dùng ở nên dùng phương hướng. Đây mới là đoàn kết biết rồi à tạ kịch đồng học. Si Đồ kính mắt ở phản quang, có vẻ rất là cao thâm mô dạng, trong giọng nói cu nở dê là lao sư ngữ khí, áp bức người ngữ khí. Nhưng hắn nói như vậy lại làm cho phía sau bọn học sinh trở nên cao hứng, bởi vì bọn họ sức chiến đấu của bọn họ thực sự là quá thấp, ở nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ sức chiến đấu của bọn họ sau đó càng là không còn dám xuống xe. Cho nên khi sẽ hỏi ra câu nói kia thời điểm, bọn hắn cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng hiện tại, đúng đấy, sức mạnh của bọn họ quá yếu, thế nhưng bọn hắn còn có cái khác tác dụng. Một cái người khá là... Làm sao có thể nắm chính mình khuyết điểm cùng người khác sở trường so với đâu bọn hắn cu nở dê là có giá trị. Sẽ ạ không nói lời nào, na nở dê chú ý tới xung quanh học sinh vẻ mặt, sau đó quay đầu đi, những người này đã sắp muốn biến thành ký sinh trùng. Mai ạ ghệ mì dê tổ nhưng là buồn cười nhìn cái này xì đổ quả chia. Hắn có thể không chỉ là dậy hoặc là tạ kịch sẽ ạ nghĩ tới như vậy, chỉ là một cái ích kỷ người, hắn cu nở dê là một người thông minh. Vừa nãy lời nói này có thế rất buồn nôn, nhưng thực chất nhưng là, hắn ở lúc nói chuyện nhưng nhìn mỗi người phản ứng. Nếu như bởi vì hắn mà kích động người như vậy nhất định là bị hắn thành công đầu độc, mà phản ứng mãnh liệt chẳng hạn như mì ra mổ tổ dày, nhất định là tuyệt đối không phục tùng người, hắn đến lúc đó chỉ phải chú ý na nở dê là tốt rồi. Đón lấy 5 người một tổ. Đại gia phân hào đội, sau đó đi trong siêu thị tìm đồ ăn. Sau đó phóng tới bao bao lý trở lại nơi này tập hợp. 5 người phân tổ tốt nhất là có nam sinh cùng nữ sinh phối hợp, nam sinh khí lực so với nữ sinh muốn nhiều. Xì đồ quả trịa đã đem chính mình xem là người lãnh đạo bắt đầu rồi phân phối. Mà mỹ giả mổ tổ dậy nhưng là chọc chọc tay của hắn, dạy tô, ngươi thật sự nhượng người này đảm đương người lãnh đạo, ta không có cách nào cùng tên kia ở tại đồng nhất chiếc xe lên, yên tâm, dây, ta trải qua chuẩn bị kỹ càng. Lòng tham người ích kỷ người đều sẽ có chính mình báo ứng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ khoe miệng lộ ra một tia trào phúng sau đó cười nói. Lòng tham mì ra mồ tổ dậy có chút nghe không hiểu. Thế nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng là dùng ngón tay nhẹ nhàng chỉ trò na nở dê môi. Ngươi sẽ biết, hơn nữa cũng sẽ thỏa mãn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trên mặt mang theo sùng nịch nụ cười. Nhưng khỏe mắt nhưng là quan tâm cổ mù rổ Takashi. Cổ mù rổ Takashi trải qua là hai cái tay cầm bóng chạy bổng, hắn mấy lần đều muốn dơ lên đến sau đó hướng về hắn cái phương hướng này đập tới đến. Cổ mù rổ Takashi, nhưng là ở mỗi giờ mỗi khắc muốn lần thứ hai cho hắn bạo đầu một đòn A, người này thực sự là không biết hối cải, chẳng lẽ không biết trên đầu mình vầng sáng này nguyên bản thuộc về nhân vật chính vầng sáng màu sắc trải qua không ngừng hướng về hắc ám, hướng về đen tối sắc thái phương hướng phát triển à, cứu cứu cứu ta con gái. Nhưng mà vào lúc này, một đạo thoáng suy yếu nhưng là kiên định âm thanh truyền tới, tiếp theo trước mặt mọi người xuất hiện một người toàn máu. Đó là một người dáng dấp rất như là người nước ngoài cao to người trung niên, hắn có màu vàng tóc ngắn, thế nhưng vào lúc này trên áo sơ mi nhưng là tràn ra khiến người ta nhìn thấy mà giật mình vết máu. Hắn bị thương, hơn nữa còn là trọng thương, không chỉ có là như vậy, bụng của hắn còn cắm va ho một cây đao, đó là đao. Đây là một tan vỡ thế giới, zombie dọa người. Nhưng giỏm bị môn cũng sẽ không sử dụng đao ai, chúng nó sẽ chỉ là thân xuất hai tay của chính mình sau đó sẽ ra ra thịt. Mà hiện tại, người thanh niên này trên người vết đao hẳn là người làm đi. Xin mời cứu cứu ta con gái na nở dê ngay khi lầu hai phòng chứa đồ cửa. Chúng ta ở mua sắm thời điểm bạo phát người ăn thịt người thảm kịch. Ta nghĩ đưa nàng trước tiên chứa đến phòng chứa đồ, lại bị nuốt ở bên trong người chọc vào một đao. Hiện tại ta con gái, đang bị xếp lên trên bàn. Bên kia hành lang vây đầy zombie, na nở dê cầm cự không được bao lâu. Người trung niên vừa ăn lực nói một bên che vết thương của chính mình, hắn cũng không dám rút đao ra, bởi vì hắn sợ sệt đường đao rút sau khi đi ra như vậy liền không có cách nào chuyển động, như vậy liền không có cách nào tìm người cứu con gái của hắn. Đây là một vị phụ thân. Hắn có thể không quản lý mình sẽ biến thành ra sao, thế nhưng là không thể không cố con gái của chính mình. Chỉ là hắn nói ra lại làm cho người ở chỗ này kinh hãi đến biến sắc. Một toàn bộ cầu thang, một toàn bộ hành lang dòm bị cái này siêu thị rất lớn, mà bởi vì ngày hôm nay không phải ngày nghỉ lễ nguyên nhân vì lẽ đó mọi người thấy dòm bị không phải rất nhiều cho nên mới hơi hơi yên tâm. Nhưng hiện tại xem ra, cảm tình dòm bị môn đều bị hấp dẫn đến phòng chứa đồ bên kia hành lang đi tới vị tiên sinh này. Hiện ở thế giới này trải qua tan vỡ cho nên nói chúng ta xí đồ quả chỉ không chút nghĩ ngợi liền muốn từ chối. Hắn đã đem chính mình xem là người lãnh đạo, vì lẽ đó. Hắn cái thứ nhất đến nói chuyện, có thể nói nếu như không phải có ạ ghệ mì giải tố bọn hắn cũng ở nơi đây. Như vậy hắn đều sẽ đem người trung niên này trực tiếp đặt bay. Hiện ở thế giới này nơi nào có người hội bất kể đánh đổi đi cứu một cái người xa lạ ta đi cứu ạ ghệ mì giải tố. Chúng ta đi cứu nàng đi thế nhưng vào lúc này, cổ mù rồ Takashi nhưng là soạt đi ra, sau đó ở trước mặt mọi người lớn tiếng nói, ngươi không phải nói ngươi nhất có tinh thần trọng nghĩa à vì lẽ đó ngươi sẽ không bỏ qua tiểu. Cô nương này đi sau đó lại xoay người đối với bật sủ gì mà xà hệ cổ bọn hắn nói rằng, xà hệ cổ tiền bối cùng dậy trước hết ở đây bảo vệ đại gia đi, mà ta cùng ạ ghệ mì dây tổ nhưng là đi cứu bé gái kia, đại gia phân công nhau hành động. Ê ạ ghệ mì dây tổ ngươi nhất có tinh thần trọng nghĩa không phải ả cổ mù rổ Takashi túi đầu nói với ạ ghệ mì dây tổ. Ê ạ ghệ mì dây tổ biết thời khắc này cổ mù rổ Takashi chống đỡ đầu trong ánh mắt nhất định tràn ngập này mang theo hưng phấn cùng điên cuồng sát thái. Người này, đi cứu bé gái là giả, kỳ thực là muốn cố ý lôi kéo hắn đi sau đó nhân cơ hội đánh lén hắn mới là thật đi ta mang theo lưỡng học sinh QNZ đi thôi. Thế nhưng vào lúc này, xì đồ quả trịa cái này xem ra chỉ lo chính mình người nhưng là ít có đứng dậy. Chương 43, Cổ Mù Rồ Takashi, đưa cho ngươi thỉnh yến, 6. Xì đồ quả trịa, một cái trước bị mì giả mổ tổ dậy đánh bại hoàn bao, còn có một người tên là kỳ ổ giả ủ tỏ gì người đi đường. Đây là xì đồ quả trịa người của phe kia, mà đứng ở một bên nhưng lại ạ ghệ mì giả tổ cùng cổ mù rồ Takashi. Ta cũng phải theo đi mì giả mổ tổ dậy vốn là phản ứng đầu tiên là na nở dê không đồng ý nhượng ạ ghệ mì giải tổ đi cứu viện. Một toàn bộ hành lang dỏm bị này phải là bao nhiêu chỉ ạ ghệ mì giải tổ là biểu hiện ra cường hãn thực lực. Nhưng nàng hay vẫn là lo lắng hơn nữa. Này hay vẫn là cổ mù rổ Takashi nói ra. Na nở dê lo lắng trong đó có trò lửa. Không chỉ là tạ kết xạ liền ngay cả mì giả mổ tổ dậy đều nhìn ra rồi. Nếu như là cứu người liền ngay cả bật xù gì mà xạ hệ cổ đều đứng ra nói chuyện. Bật xù gì mà đồng học, bé gái kia chúng ta phải cứu, phải bảo vệ na nở dê. Thế nhưng hiện ở đây đồng học đâu các nàng cũng cần ngươi bảo vệ a xì đổ quả triệt nhưng là việc đáng làm thì phải làm nói. Dùng những bạn học khác đến nhượng bật xù gì mà xạ hệ cổ lưu lại. Nói thật, bật xù gì mà xạ hệ cổ là trong mọi người nhất là bình tĩnh một cái. Na nở dê cũng chỉ có một cha ở. Hơn nữa cha còn ở nước ngoài đạo trường, cho nên nàng không cần lo lắng. Na nở dê là nhất hào hiệp một cái, có thể cái gì đều mặc kệ đều không để ý. Thế nhưng hiện tại, xì đồ quả triệt nhưng là dùng đồng học chữ đến gò bó na nở dê. Xà hệ cổ tiền bối, ngươi liền ở ngay đây bảo vệ đại gia đi, ta hội không có chuyện gì. Hệ ạ gệ mì dây tổ biết chính mình nếu không nói bầu không khí sẽ cứng ngắc hạ xuống. Mà nghe được hắn nói như vậy, nhượng bật sủ gì mà xạ hệ cổ lưu lại, vốn đang để cập tâm các bạn học đều thả lòng ra. Như là an tâm. Biểu hiện này thật làm cho người xem thường, rõ ràng chính mình có tay có chân vì sao còn cần khiến người ta đến bảo vệ. Tạ kệt xạ lạnh nhạt nhìn những học sinh này, na nở dê là năm thứ hai, mà những này xí đồ lớp học sinh nhưng là năm thứ ba. Rõ ràng so với nàng lớn hơn một cái lớp vì sao vẫn như thế vô liêm sỉ. Kỳ thực na nở dê vừa cũng là muốn nói cổ mù rổ ta ca sĩ khả năng có âm mưu, chỉ là nhưng liếc về ạ gệ mì dây tổ cười với nàng cười, na nở dê lập tức cảm thấy, kỳ thực âm mưu ra không chỉ là một cái người. Ai ạ gệ mì dây tổ chính mình cũng ở trước mặt của nàng thừa nhận là bại hoại, mà như vậy một cái bại hoại làm sao có khả năng hội như vậy. Ánh mặt trời cùng hào hiệp chỉ là đánh cổ mù rổ Takashi một cái lòng bàn tay liền buông tha hắn cơ, chứ chân chính bại hoại nhưng là sẽ tính toán chi ly. Ngươi làm sao đối với ta gmilln đến trả thù đây, cho nên nói, có thế cổ mù rổ Takashi như thế làm hắn đã sớm tính toán kỹ. Chính mình lo lắng cho hắn cái gì a, lo lắng bất quá bên cạnh chính mình làm sao đều là người như vậy đâu. Sẽ ạ thở dài một hơi, sau đó đúng dịp thấy tiểu bản tử nhưng là căng thẳng nhìn bốn phía. Hắn trải qua không có đạn QNZ sẽ không cận chiến, vì lẽ đó nghe được xả hệ cổ bị khuyên lưu lại lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thực sự là quá tốt rồi đây, tạ kịch đồng học. Người này hoàn toàn liền không biết chuyện gì xảy ra. Là thuần thiên nhiên ngu ngốc. Nhưng tạ kịch sẽ ạ nhưng cảm thấy. Nếu như thật sự làm cho nàng tới chọn, ngu ngốc cùng bại hoại, na nở dê phỏng chừng sẽ chọn bại hoại, bởi vì chí ít cùng bại hoại còn có lời có thể nói, mà nếu như quay về ngu ngốc, nhưng là cái gì cũng không muốn nói. Liên như vậy, hệ ạ gệ mì dây tổ cổ mù rổ ta ca si còn có xì đổ quả trịa bọn hắn hướng về cầu thang phương hướng đi rồi. Chỉ là trình tự nhưng rất kỳ quái, hệ ạ gệ mì dây tổ cùng cổ mù rổ ta ca si ở phía trước. Mà hoàng bao ở chính giữa, sau đó xí đồ quả trịa ở thứ hai đếm ngược cái thứ nhất nhưng là kỳ ổ giả ủ tỏ gì. Hệ ạ gệ mì giải tô biết, xí đồ quả trịa chính mình không ở hàng trước đó là sợ bị giòm bì thai vạ tới, mà không lại cao y củ ổ y cu nở dê là sợ bị không biết nơi nào xông tới giòm bì điêu đi, vì lẽ đó hắn mới lựa chọn ngược lại hai. Chạy trốn nhất thuận tiện. Cái này là cái thông minh kẻ nham hiểm. Mà cổ mù rổ Takashi đâu cúi đầu, sau đó liên tiếp đánh phi giỏm bị mở đường, hắn có vẻ rất nỗ lực dáng vẻ. Sau đó quay đầu lại, chuyện lúc trước ta rất xin lỗi, hệ ạ gệ mì giải tổ, ta không nên bởi vì đấu kỵ ngươi cùng mì giả mổ tổ giấy mà ra tay với ngươi, mời xem ở chúng ta từ nhỏ đến lớn đều là bằng hữu phần trên tha thứ ta đi. Hắn nói chính là như vậy thành khẩn, khiến người ta không khỏi muốn phải tin tưởng. Thế nhưng ạ gệ mì dây tổ quan tâm trên đầu hắn vầng sáng, hắn càng là nói như vậy vầng sáng càng là hắc, đều sắp rơi xuống đến người qua đường màu sắc. Mà tìm ngươi cùng đi ra tới cứu người, ta chỉ là muốn nói những này mà thôi. Hắn chỉ là muốn nói những này mà thôi. Hành lang dòm bỉ cũng không phải rất nhiều, chỉ có cô đơn mười mấy con, cũng đúng. Nếu như quá nhiều như vậy vừa nãy người trung niên kia cu nở dê trốn không thoát đến. Sau đó, chẳng mấy chốc sẽ đến phòng chứa đồ. Càng đến gần phòng chứa đồ sau đó thì có càng nhiều zombie. Tiếp theo suýt chút nữa khiến người ta muốn rít gào hình ảnh xuất hiện, bọn hắn bên trái chết cầu thang, mà phòng chứa đồ nhưng là tới gần thang lầu phía bên phải. Từ bên này nhìn sang, bên kia zombie lít nha lít nhít, một toàn bộ cầu thang zombie, không trách bên này không có bao nhiêu zombie, nhân vì chúng nó đều tụ tập ở chỗ đó ở này một bên cầu thang, mà ở cầu thang bên trong góc. Nhưng là chồng một đống cái dương. Ở cái dương tối thượng bên đang ngồi một con không ngừng khóc lóc gọi ba ba phấn phát tiểu lọ ly, mà ở chồng chen trúc giỏm bị chồng trong nhưng là còn có một con màu trắng chó con. Chó con chính đại tiếng kêu, muốn đem những này giỏm bị hù dọa đi, chỉ là giỏm bị môn nhưng không nhìn nó tiếp tục hướng về phía trước chen trúc. Chúng nó tuần thanh âm của tiểu cô nương không ngừng hướng về cái dương bên này đẩy đẩy chen chen. Mà cái dương bên cạnh nhưng là phòng chứa đồ môn. Môn quan chăm chú. Trên cửa có một chút vết máu, vẫn chưa hoàn toàn động lại vậy hẳn là trước người trung niên kia nói bên trong người dũng hắn. Không chỉ có là không có cứu con gái của hắn hơn nữa còn đem hắn dũng lên. Chỉ là một ngày thời gian, nhân tính đê hèn lập tức bạo lộ ra. Bên kia tiểu lõ ly, không cần nói chuyện, ngươi ba ba hiện tại không có chuyện gì, chúng ta tới làm một cái game, ngươi hiện tại không nên phát ra âm thanh, nửa giờ không, 15 phút, sau đó đại ca ca liền mang theo ngươi đi gặp ngươi ba ba. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng nhìn thấy này kết bẹ kết lũ giỏm bị trải qua sắc mặt trắng bệch xí đồ quả trịa cùng hoàng ma bọn hắn không giống nhau, hắn nhưng là lớn tiếng nói. Hệ ạ ghệ mì dây tổ, lớn tiếng như vậy hội đưa chúng nó hấp dẫn tới được xí đồ quả trịa bọn hắn đã biết dô y giỏm bị chỉ là hội theo âm thanh lại đây, nhưng như là ạ ghệ mì dây tổ lớn như vậy tiếng phát ra âm thanh, giỏm bị môn nhưng là nhất định sẽ tới được đây yên tâm. Chỉ cần sau đó duy trì bất động không nên phát ra âm thanh chúng nó là không sẽ phát hiện chúng ta. Hệ ạ ghệ mì dây tổ xoay đầu lại nói rằng, đồng thời tiếp tục nói chuyện với tiểu lò lì. Mà con kia trải qua bị dọa khóc tiểu lò lì vào lúc này nhưng là con mắt đều lượng, nước mắt của nàng đều sắp muốn khóc khô, na nở dê rất sợ sệt cu nở dê rất muốn gặp đến ba ba. Mà hiện tại, không chỉ có là năng lực nhìn thấy ba ba hơn nữa còn năng lực ly khai nơi này. Ngươi nói chính là thật sự đương nhiên. Tốt như vậy game bắt đầu rồi. 15 phút. Theo ạ ghệ mì dây tổ âm thanh, phấn phát tiểu lò lì lập tức dùng thịt vù vù hai tay che mì hệ nở dê mi nhở, không để cho mình phát ra âm thanh, nhưng thân thể nhưng là vi vi run. Dù sao na nở dê là nằm nhòi cao nhất cái dương mặt trên, nhưng phía dưới nhưng là có giỏm bị không ngừng đưa tay ra vô ý thức hướng về phía trên cầm lấy. Nếu như na nở dê một không chú ý sẽ ngã xuống hoặc là bị giỏm bị bắt vào tay hoặc là chân đây. Ô a mà giỏm bị môn cu nở dê theo ạ ghệ mì dây tổ âm thanh lại đây. Giỏm bị môn tốc độ không nhanh, nhưng cũng là một chỉnh phê di động. Một phần tiếp tục ở tại tiểu lò lì bên kia cái dương biên giới sau đó một phần khác nhưng là hướng về cầu thang bên này di động. Đêm ạ ghệ mì dây tổ nếu như không phải nghĩ muốn thu được bị giỏm bị cắn cu nở dê sẽ không chết bí mật. Như vậy xì đồ quả chỉa tuyệt đối sẽ không lại đây. Mà hiện tại, hắn trải qua hối hận rồi, hắn thậm chí là cảm thấy ạ ghệ mì dây tổ điên rồi nhiều như vậy zombie, chúng nó là không nhìn thấy nhưng lớn như vậy số lượng cũng sẽ tùy tiện đụng tới bọn hắn đi đến bình đài nơi nào đây ạ ghệ mì dây tổ lập tức nói rằng, đồng thời thân thể của hắn nhưng là chạy đi nơi đâu đã qua, mà cổ mù rồ Takashi cùng xì đồ quả chỉa bọn hắn vội vàng đuổi theo đi, hiện đang lùi lại trải qua không quá hiện thực. Bọn hắn là một đường thanh lý dòm bị tới, chỉ là vì bảo tồn thể lực. Vì lẽ đó không có từng cái giết chết, chỉ là đánh phi, mà bây giờ nghe âm thanh, này trước dòm bị môn nhưng là chậm rãi bò lên thang lầu, dọc theo bọn hắn đi tới trên thang lầu đến rồi. Chuyện này quả thật là tiền hậu giáp kích ra bất quá lần này xí đổ quả triệt nhưng là theo sát ạ ghệ mì giải tổ, bởi vì tới gần này ạ ghệ mì giải tổ mới có hy vọng sinh tồn. Mai ạ ghệ mì dây tổ chỉ bình đại nhưng là cầu thang dẫn tới nóc nhà địa phương, nơi đó chỉ có ngũ cấp cầu thang, nhưng này dẫn tới nóc nhà môn lại bị phá hỏng, không có cách nào đi tới. Hiện ở đây QNZ là một cái cao điểm, hẳn là có thể né tránh zombie, chỉ cần chúng nó không hướng về bên này lại đây zombie môn chỉ cần đi phía trái bên chuyển hướng sau đó sẽ đi 3 bước liền có thể đến GN bọn hắn. Nhưng chỉ cần chúng nó không tới như vậy cũng là an toàn, chỉ là như thế ngăn cự. Ly giỏm bị môn không gặp qua đến à dù sao ai cũng nhìn thấy đây, nhìn thấy giỏm bị học được gõ cửa sổ sau đó suýt chút nữa đem cổ mù rổ Takashi cho xả đi ra ngoài đây. Chương 44, cổ mù rổ Takashi, đưa cho ngươi thỉnh yến, hoàn. Ô a trên người di nhờ lên động lại vết máu màu đen, quần áo trải qua tổn hại, mà thân thể càng là không trọn vẹn. Đã biến thành thịt thối tồn tại. Đây chính là zombie, này không biết từ đâu tới đây nhưng không có cách nào đình chỉ zombie. Chúng nó hội tuần âm thanh đi hành động, sau đó nắm lấy mới người tại chỗ ăn đi. Mà không có bị ăn người sạch sẽ, còn năng lực di động người, nhưng là đang bị cắn sau đó trở thành thi thể sau đó lấy zombie thân phận lần thứ hai xuất hiện, sau đó đi tìm cái kế tiếp người may mắn còn sống sót. Chúng nó vô ý thức, chúng nó khuôn mặt đáng ghét. Chúng nó khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Mà hiện ở đây sao nhiều zombie, lít nha lít nhít khiến người ta cũng biến thành tê cả da đầu. Zombie môn tuần âm thanh lại đây, hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng xì đổ quả trịa bọn hắn không nói lời nào. Cổ mù rổ Takashi cũng giống như vậy, mà cái kia hoàng bao cùng kỳ ổ dạ ủ tỏ gì nếu như không phải là bởi vì phát ra tiếng âm sẽ bị zombie trực tiếp văn đi e sợ hiện tại đã sớm kẻ ra quần. Ô a thanh âm của tiểu cô nương ở đệ thấp, mặc dù có lòng nhảy tiếng, nhưng dòm bị môn hiển nhiên càng yêu thích âm thanh khá lớn kỳ ổ dạ ủ tỏ dị bọn hắn bên này. Từ cái dương bên kia tới được nhóm đầu tiên dòm bị xuất hiện. Mai ạ ghệ mì dạy tô bọn hắn nhưng là không nói lời nào, nhưng dòm bị môn trải qua đến nơi này, chúng nó vô ý thức di động, về phía trước. Chỉ có về phía trước không, một phần dòm bị trải qua hướng về này ngũ cấp cầu thang phương hướng đi tới. Bởi vì dòm bị số lượng thực sự là quá hơn nhiều. Chúng nó không có âm thanh chỉ dẫn, không có phương hướng, tự nhiên là tùy tiện di động. Mà cổ mù rổ Takashi nhưng là đứng ở phía trước nhất này một cái. Hắn cầm cầu đồng cu nở dê là mơ hồ run. Mà ngay tại lúc này, loảng xoảng âm thanh phát ra. Dòm bí môn lập tức có phản ứng, vốn là chậm chạp phản ứng trong nháy mắt tăng nhanh mấy lần. Chúng nó cấp tốc hướng về cầu thang phía dưới đi đến, bởi vì âm thanh chính là từ nơi nào đến. Bởi vì hệ ạ ghệ mì dây tổ đem hắn bóng chảy bổng cho ném tới phía dưới, lan tới cầu thang phía dưới sản sinh âm thanh hấp dẫn dòm bị môn. Sau đó, này vài con vô ý thức hướng về ngũ cấp cầu thang bên này di động dòm bị môn cu nở dê đem đầu xoay chuyển đã qua. Cụ mù rồ Takashi tránh thoát một kiếp, đại gia cũng đều an toàn. Dòm bị môn muốn hướng về cầu thang phía dưới di chuyển. Hô chỉ là này một hơi còn không có thán. Này vài con xem ra cũng phải theo đại bộ đội hướng về cầu thang đi đến giỏm bỉ, nhưng là đột nhiên đem thân thể ngắt lại đây, bởi vì bầy giỏm bỉ quá đồ sộ, chúng nó chen không đi xuống bị ép ra ngoài. Một con giỏm bỉ thẳng tắp hướng về cổ mũ rổ Takashi bên này đổ tới. Hai tay liền muốn tìm thấy chân của hắn. Giao cổ mũ rổ Takashi kinh hãi đột nhiên lui về phía sau, bởi vì này con giỏm bỉ liền muốn đụng tới hắn, thế nhưng mọi người nhưng là càng không thể nói. Bởi vì hiện ở tình huống này thực sự là quá nguy cơ, nếu như phát ra âm thanh đem gần trong gang tấc giỏm bị hấp dẫn lại đây như vậy cho dù là xuyên vào cánh cu nở dê phi không được. Khoảng cách gần xem giỏm bị, khoảng cách gần bị giỏm bị uy hiếp. Càng là gần ở thức chỉ cũng làm người ta càng là sơ hãi, bởi vì một luồng tên là bóng tối của cái chết chính ở soi sáng bọn hắn. A a a rốt cục, tan vỡ người xuất hiện, đó là hoàng mao, hoàng bộ lông xuất thanh âm hoảng sợ. Nhưng cu nở dê cũng là bởi vì âm thanh này, dọn bị môn đầu lại trong nháy mắt này quay lại. Trong nháy mắt quay đầu, chỉnh tề quay đầu, mục nát khuôn mặt lập tức hiện lộ ra. Lợi đều bại lộ ở bên ngoài khuôn mặt lập tức xuất hiện. Loại kia kẻ địch liều mạng hướng về trước, rốt cục tránh thoát một kiếp sau đó lại phát hiện kẻ địch soạt thống nhất quay đầu cảnh tượng các ngươi nhất định không có xem qua. Dọn bị môn tập thể quay đầu, nhượng người ở chỗ này trái tim nhất thời nguội. Nơi này là cầu thang, quyền cước không mở ra được cầu thang, nơi này là nhất định sẽ tử vong địa phương. A ạ ghệ mì giải tổ đều là ngươi hoảng bao trải qua hoàn toàn tan vỡ. Ngươi thằng ngu này xí đổ quả chỉa trong lòng khu nở dê rất kinh hãi, đồng thời trong lòng hận chết hoàng bao, thằng ngu này lại ở đây sao khẩn yếu thời điểm phát ra tiếng âm, giọng bì môn đều bị hấp dẫn lại đây. A ô á giọng bì môn rỗi ra hai tay, sau đó loảng xoảng lại là một tiếng. Nhưng vào lúc này ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là trực tiếp đem hoàng bao cho gõ hôn mê, sau đó hai tay cực kỳ cấp tốc tướng, trong túi tiền đồ vật ném tới cầu thang phía dưới. Chỉ cần ta hai cùng nhau có ta liền năng lực thỏa mãn ngươi, mang cho ngươi trên làm bằng bạc đủ ra ba làm cho ngươi không tái phạm đồng dạng sai lầm. Đó là tiếng chuông, lại là chuông điện thoại di động. Chuông điện thoại di động kéo dài tiếng chuông, điện thoại di động bị ném tới cầu thang phía dưới nhưng là không ngừng vang, phát ra âm thanh. Kéo dài âm thanh. Zombie môn, nhưng la thuận theo âm thanh đây. Mà hiện tại, vừa nãy hoàng mao chỉ là trong nháy mắt rít gào, nhưng hiện tại cầu thang dưới đấy nhưng la kéo dài thanh âm vang dội á âm thanh. Âm thanh chỉ đối với âm thanh có phản ứng zombie môn vào lúc này càng là nhanh chóng hướng về cầu thang dưới đi tới. Liền ngay cả chất đống ở này ngũ cấp cầu thang nhất phía dưới cấp một vài con zombie đều có hướng về cầu thang phía dưới đi xu thế. Thực sự là hãi hùng khiếp vía. Mấy người cũng không dám miệng lớn thở dốc, tình huống vừa rồi thực sự là quá mạo hiểm, cho dù là xì đổ quả chĩa cái này ích kỷ người đều suýt chút nữa thẻ ra quần. Cảnh tượng đó đúng là hù chết cá nhân thế nhưng cũng chính là vào lúc này. Không biết lúc nào, có thế ở ạ ghệ mì giật tổ ném ra điện thoại di động thời điểm, trải qua đứng ở so với ạ ghệ mì giật tổ đứng ở cao hơn một cấp cầu thang cổ mù rổ Takashi, nhưng là ở ạ ghệ mì giật tổ quay đầu trong nháy mắt. Hai tay đột nhiên dùng sức. Nương theo hai tay của hắn còn có hắn điên cuồng âm thanh. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ tác dụng của ngươi trải qua hoàn thành. hiện tại ngươi đi chết đi, cho ta dựa vào cái gì người tên đáng chết này còn có thể sống sót, còn năng lực xuất hiện ở đây. Xuất hiện ở đây dành với ta dậy đây là vặn bèo điên cuồng âm thanh, tiếng nói của hắn, mặt của hắn còn có con mắt của hắn đều bị đấu kỵ cùng oán hận bao trùm. Hắn trải qua không phải cái kia cổ mù rổ Takashi, không phải cái kia bình tĩnh thiếu niên. Đây chỉ là cái tên điên cuồng. Hắn điên rồi. Thế nhưng hắn làm được. Đẩy hắn dùng sức một đòn lập tức đem ạ ghệ mì dây tổ cho đẩy đi ra ngoài. Cổ mù rổ Takashi hắn lại đem ạ ghệ mì dây tổ đẩy lên giỏm bì bên trong cầu thang phía dưới, nhưng là thành hàng giỏm bì A lại như là một giọt nước sau đó rơi vào rồi biển rộng, sau đó liền ngay cả một điểm bọt nước đều sẽ không nổi lên. Đến đây là còn không triển khai cứu người cũng đã chuẩn bị kỹ càng sát nhân A mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là bị bầy giỏm bì trong nhấn chìm. Loảng xoảng mà QNZ vào lúc này, chính ở mất tập trung bảo vệ bọn học sinh bắt đầu trắng trợn siêu tầm đồ ăn mì giả mổ tổ dày súng trong tay nhưng là đột nhiên rớt xuống. Không có sao chứ bật sủ gì mà xả hệ cổ vừa lúc ở bên người nàng, thấy thế không khỏi nói rằng, chỉ là tuy rằng đang nói chuyện, nhưng là ở lúc nói chuyện trải qua lao ra, một đao lệch cạch hai lần, giết chết hai cái nghe được âm thanh mà lại đây zombie. Bật sủ gì mà xả hệ cổ xoay người lại. Lộ ra quan tâm vẻ mặt. Không biết đột nhiên cảm giác thấy trong lòng quất một cái. Mỹ dạ mổ tổ dày sắc mặt hơi trắng bệnh, chẳng lẽ nói là giải tổ nói như vậy thời điểm, chân của nàng đều muốn nhuyễn hạ xuống. Một loại được lại lần thứ hai mất đi cảm giác từ đáy lòng bay lên sau đó lan tràn đến toàn thân. Chương 45, ai mới là cuối cùng hoàng tước? Thượng, Mỹ dạ mổ tổ dày nghĩ đến địa phương đáng sợ thân thể mềm nhũn ra. Mà xì đồ quả chia bọn hắn QNZ là mềm nhũn ra, bởi vì không ai từng nghĩ tới, vào lúc này, ở cái này đại gia đều thả lỏng thời điểm, cổ mù rồ Takashi lại làm ra hành động như vậy, hắn làm ra hành động như vậy ở ạ ghệ mì dây tổ vì bọn hắn mà phí hết tâm tư mới đưa dọn bì cho dẫn lúc đi, rơi xuống hát thủ. Hắn đem hắn đẩy xuống. Nếu như nói trước cổ mũ rổ Takashi bị nói đúng ạ ghệ mì giải tổ ném đá giấu tay muốn đánh nổ đầu của hắn chỉ là nghe nói, mà không phải tận mắt nhìn thấy vì lẽ đó còn không có kinh hãi như vậy. Như vậy hiện tại cảnh tượng này chính lần thứ hai phát sinh ở trước mặt của bọn họ. Hey, ạ ghệ mì giải tổ ngươi cái này vua hố làm sao có thể tùy tiện tin tưởng cái này cổ mũ rổ Takashi ngươi không phải muốn đối phó hắn à, nói cẩn thận để cho ta tới đem hắn mang tơ y siêu thị sau đó nhân cơ hội xuống tay với hắn đâu, ngược lại là chính ngươi bị hắn ném đá giấu tay rồi. Xí đồ quả chĩa con mắt trợn tròn lên, liền kính mắt đều muốn rơi xuống, hay vẫn là nói cái gì trơn nên so với trước đây cường đều là giả, cuối cùng QNZ là không chống đỡ được dòm bị môn căn xé. Nếu như nói trước ạ ghệ mì dây tổ nói hắn bị giỏm bi cắn sau đó bất tử còn nửa tin nửa ngờ, nhưng hiện tại, nay trải qua bị giỏm bi bao phủ lại cảnh tượng trải qua không có bất kỳ sức thuyết phục. Bởi vì, lần này nhất định sẽ cái gì đều không dư thừa đi cho tới cái kia kỳ ổ dạ ủ tỏ gì nhưng là hai tay che mì hệ nở dê mi nhờ, hắn trải qua chấn động sợ nói không ra lời, bởi vì này phát sinh ở cảnh tượng trước mắt thực sự là quá tàn nhẫn. Vừa nãy cái này cổ mũ rổ Takashi là hướng về ạ ghệ mì dây tổ thừa nhận sai lầm thỉnh cầu tha thứ đi, thế nhưng hiện tại nhưng là rơi xuống hát thủ, hắn lại là cố ý nhượng ạ ghệ mì dây tổ thanh tĩnh lại sau đó đột nhiên phản bội. Người như vậy thực sự là thật đáng sợ. Xì đố lao sư, ta biết ngươi muốn nói điều gì, thế nhưng xin ngươi biết, mục tiêu của ta chỉ có dậy mà thôi, những người khác những thứ đồ khác ta đều không ngại, vì lẽ đó ta cùng ngươi không có bất kỳ xung đột. Hơn nữa QNZ là ta để cho các ngươi lên xe. Cổ mù rồ Takashi chuyển qua đến, vẻ mặt của hắn trải qua vằn mẹo, nhưng lời nói ra nhưng rất có trật tự. Rất hiển nhiên, hắn đây là dự mưu đã lâu. Hoặc là từ ạ ghệ mì giải tổ lên xe liền chuẩn bị kỹ càng, lần thứ hai giết chết ạ ghệ mì giải tổ. Mà hắn QNZ không phải ngu ngốc, tự nhiên biết xì đổ quả chỉ ở tuyên truyền từ đảng giáo. Vì lẽ đó nắm lấy điểm này tới đối phó xì đổ qua chia. Bởi vì mục đích của hắn chỉ cần mì dạ mổ tổ dậy cùng với tìm về chính mình vinh dự đến. Đều là ạ ghệ mì giải tổ, nhuộm bất kỳ mọi người khinh bỉ hắn, đều là hắn cướp đi dậy, đều là hắn nếu như hắn không có hắn như vậy hết thảy đều hội trơn nên càng tốt hơn cổ mù rổ Takashi trong lòng một trận cáo kỉnh sảng khoái. Hắn càng nói càng kích động, mà cũng chính là vào lúc này. Ba người vẻ mặt nhất thời biến đổi. Một cái tay, một cái tay nắm lấy chân của hắn. Đó là một con màu xanh lam tay, mục nát tay, không phải người bình thường tay. Bởi vì đó là zombie tay. Cái tay kia nắm lấy cổ mũ rổ ta cà si chân. Hắn ngạc nhiên mà kinh hãi xoay đầu lại, sau đó trơ mắt nhìn lại một cái tay nắm lấy hắn một cái chân khác. Một con zombie nắm lấy chân của hắn. Sau đó lại một con zombie. Bọn hắn trải qua ngây người. Đúng đấy, hệ ạ ghệ mì dây tô bị cổ mũ rổ ta ca si đẩy xuống. Zombie môn lập tức vây quanh. Zombie số lượng một nhiều hơn nữa cổ mũ rổ ta ca si lại lớn tiếng như vậy mà hưng phấn nói chuyện. Hấp dẫn zombie môn lại đây a si đổ quả trịa cùng cái kia kỳ ổ dạ ủ tỏ gì lập tức che mì hệ nở dê mi nhở. Làm sao cu nở dê không còn dám phát ra âm thanh. Cứu ta a, một luồng sức mạnh khổng lồ từ hai chân trên truyền đến. Nhưng này nhưng không phải là mình chân sức mạnh, mà là lôi kéo hai chân của chính mình sức mạnh. Zombie sức mạnh. Zombie nắm lấy hắn, sau đó đột nhiên lôi kéo. Hắn đánh không lại a một luồng mãnh liệt sợ hãi. Vừa mới một lần nữa tìm về sảng khoái lập tức đã biến thành thống khổ nhất sợ hãi. Cứu ta a, này sợi đại lực hầu như đem hắn phá hủy. Cổ mù rồ Takashi hai tay nỗ lực cầm lấy, sau đó nắm lấy si đổ quả chìa chân, mặt khác một con nhưng là cái kia kỳ ổ dạ ủ tỏ gì chân. Hắn muốn cho bọn hắn cứu hắn. Cứu hắn đùa gì thế, phóng tầm mắt tùy ý đều là zombie, chỉ có bọn hắn nơi này này cấp mấy bậc thang là an toàn. Nếu như bị cổ mù rồ Takashi kéo như vậy cũng sẽ bị zombie ăn đi, lần này không cần si đổ quả chìa động viên. Kỳ ổ dạ ủ tỏ gì trực tiếp đem chân của mình thu lại rồi. Ba ba hai tiếng, si đồ quả trịa cùng kỳ ô dạ ủ tỏ gì lập tức giơ lên chân đem cổ mù rổ ta ca si tay đá văng, đó là gãy xương âm thanh, nhưng cổ mù rổ ta ca si nhưng là không có khí lực, cuối cùng cầu sinh khí lực cu nở dê ở những đồng bạn ích kỷ trong biến mất hầu như không còn. A a a, hắn trải qua gọi không xuất hoàn chỉnh lời nói đến rồi, bởi vì giỏm bị xông tới. Xì đồ quả trịa cùng kỳ ổ dạ ủ tỏ gì nhưng là cắn chặt môi nhìn này tê cả da đầu, cảnh tượng cũng không dám phát xuất bất kỳ âm thanh nào. Hắn càng là kêu, giòm bị môn rỗi ra tay liền càng là nhiều, chỉ chốc lát sau, cổ mù rồ ta ca si âm thanh biến mất rồi, bởi vì hắn bị cắn, bị không chỉ là một con giòm bị cắn. Cắn vào chân của hắn, cắn vào bờ vai của hắn, sau đó còn cắn vào cổ của hắn. Đau nhức còn có thống khổ sợ hãi, còn có không cam lòng, còn có khó có thể tin, cũng đều trong nháy mắt này đông lại. Cổ mù rồ Takashi tiếng kêu thảm thiết biến mất rồi, bởi vì hắn trải qua không có tiếp tục gọi sức mạnh. Nếu như chỉ là bị một con zombie cắn như vậy có thế còn năng lực biến thành zombie vô ý thức lúc đích, thế nhưng hiện tại, hắn ở bầy zombie thể bên trong, trở thành đồ ăn, mấy chục con zombie ở xé nát hắn. Zombie môn ở ANUONG. Càng ngày càng nhiều zombie vây quanh, cổ mù rổ Takashi ý thức cu nở dê biến mất rồi. Đây chính là vừa nãy ạ ghệ mì dê tô đãi ngộ đi, mặc kệ nói thế nào ngươi đều so với ta chết trước. Ở phía trước cổ mù rổ Takashi trong đầu đột nhiên lập lòe ra hoàn chỉnh lời nói. Bất quá cuối cùng này một câu di ngôn lại cu nở dê là hào không hối cải, lại một con zombie xông tới, nhượng hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục muốn cu nở dê không thể nói chuyện. Kéo cách ngay. Nghiền ngâm âm thanh. Cổ mù rồ Takashi con mắt nhắm lại. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, tim đập cực kỳ nhanh, đó là căng thẳng cùng sợ hãi. Xì đồ quả trịa cùng kỳ ổ dạ ủ tỏ gì đứng lại, suýt chút nữa thì nhuyễn, nhưng bọn họ đứng lại. Bởi vì bọn họ không muốn chết, hiện tại ạ ghệ mì giật tổ chết rồi. Cổ mù rồ Takashi cu nở dê chết rồi, hơn nữa còn có nhiều như vậy zombie ở đây. Chuyện này quả thật chính là dằn vặt, hơn nữa bên thai còn thỉnh thoảng truyền đến giòm bì lôi kéo thị tâm thanh, chúng nó mỗi lần ngai, nghiền ngẫm một tí xì xì xì rất là thanh âm rất nhỏ, còn có nhiệt khí truyền đến, thế nhưng xì đổ quả trịa cùng kỳ ổ dạ ủ tỏ gì nhưng không có nhìn đối phương. Bởi vì bọn họ làm chuyện giống vậy, bọn hắn trải qua kẻ ra quần. Chỉ là nhưng gắt gao che miệng lại ba, rít lên một tiếng cũng không dám phát ra. Âm nhưng mà vào lúc này, khó có thể tin âm thanh xuất hiện. Zombie môn các ngươi đi theo ta a, dùng sức áng chừng cầu thang tay vịn, cầu thang rung động phát ra âm thanh, mà thiếu niên âm thanh đồng dạng là rõ ràng như thế. Zombie môn đầu lần thứ hai thống nhất giơ lên đến. Chẳng lẽ nói xí đổ quả trịa cùng kỳ ô dạ ủ tỏ gì gắt gao nhìn cái hướng kia, lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Bởi vì ở nơi đó, đang đứng một người thiếu niên, một cái bọn hắn cho rằng trải qua chê tờ dô y thiếu niên. Hệ ạ gệ mi dây tổ chính đứng ở nơi đó. Chương 46, ai mới là cuối cùng hoàng tước? Hạ. Hệ ạ gệ mi dây tổ đứng ở nơi đó, sau đó hấp dẫn zombie, hắn phát ra xuất âm thanh lập tức đem zombie môn hấp dẫn lại đây. Cảnh tượng đó thực sự là thật đáng sợ, zombie môn cử động đột nhiên đình chỉ, sau đó đột nhiên hành động lên, bài sơn đảo hải theo ạ gệ mi dây tổ chạy tới, nhân vì chúng nó trong phần lớn có thể đều còn đói bụng đây. Một cái cổ mù rồ Takashi nhưng là không có cách nào thỏa mãn chúng nó đây. Mênh mông quần quận đội ngũ đi tới, mênh mông quần quận đội ngũ xuất phát. Thế nhưng này không phải duyệt binh thức mà là giỏm bì môn ở tìm kiếm thức ăn đem con kia giỏm bì giết chết giỏm bì môn đi rồi sạch sành xanh. Nhưng còn có một con ở gặm nhấm một chân, đó là cổ mù rồ Takashi chân, hắn sớm nên nghĩ đến sẽ là như vậy. Xì đồ quả trịa cuối cùng cũng coi như là yên tâm đi. Chỉ còn dư lại một con zombie. Sau đó đẩy kỳ ô ra ủ tỏ gì nói rằng. Xì đố lao sư ta run chân A Hoàng Mao tiếp tục ngất. Hiện tại kỳ ô ra ủ tỏ gì đều muốn ước ao hắn. Nếu như bất tỉnh liền không cần nhìn đến cảnh tượng như vậy. Giác rưởi tuy rằng nói như vậy. Nhưng xì đồ quả trịa cũng không cách nào di động. Bởi vì chính hắn cu nở dê run chân. Sợ hãi đến không thể đi động. Nếu như nói trong trường học chuyện đã xảy ra trải qua là tai nạn như vậy vừa cảnh tượng chính là địa ngục đi hai người còn có con kia vẫn nhắm mắt lại không dám nhìn cùng với che miệng lại ba tiểu lò lì cũng không dám động. Lương Trọng Vũng đúng là vào lúc này con kia chó con nhưng là vọt tới sau đó cắn vào còn vây nhốt bé gái vài con giỏm bì trong một con chân. Thế nhưng giỏm bì nhưng không có phản ứng, chúng nó trải qua mất đi các loại xúc cảm. Không đáng kể thương thế của chính mình. Thực sự là lụy nhân vừa lúc đó một cái chính ở thơ hồn nở dê hô cờ thiếu niên xuất hiện, hắn có vẻ rất là vẻ vải, quần áo cu nở dê chiếm đầy vết máu, thế nhưng này cũng không phải vết máu của hắn, mà là zombie. Đây là ạ gê mi giải tổ. Hắn lại đang hấp dẫn zombie sau đó lại trở lại. Bất quá hắn nhưng là chỉ liếc mắt nhìn xí đồ quả chia bọn hắn còn có cổ mù rổ ta ca xì con kia không có bị ăn xong chân, sau đó liền đi bé gái này một bên. Thở hồn hện, nhưng vẫn như cũ rất có sức mạnh. Xoạt xoạt xoạt đem cuối cùng này vài con giỏm bị cu nở dê giết chết, sau đó vô vô tầng cao nhất cái dương. Hảo, hết thể đều an toàn. Có thể mở mắt ra. Thật sự bé gái căn bản là không dám mở mắt ra, giỏm bị phát sinh âm thanh thực sự là thật đáng sợ hơn nữa mới vừa rồi còn có như vậy đại náo động, làm cho nàng lại không dám xem. Na nở dê cho rằng ạ gệ mỉ dễ tổ trải qua bị giỏm bị ăn đi. Vì lẽ đó bây giờ nghe tiếng nói của hắn lập tức kinh hỉ. Lưng chồng con kia màu trắng cho con cu nở dê lớn tiếng kêu. Dẹt tiểu lò lý lập tức mở mắt ra, trong mắt tràn đầy sợ hãi nước mắt, nhưng thời khắc này, lại như là vũ quá thiên tình giống như vậy, muốn gặp được ba ba. Hoa na nở dê lập tức khóc. Cho nên nói cái kia ạ gệ mì dê tổ là không thể hội chết dễ dàng như vậy. Hắn đều năng lực trong trường học trốn ra được làm sao có khả năng hội dễ dàng như vậy bị ăn đi đâu mắt thấy mỉ giả mổ tổ dậy liền muốn theo đi cứu ạ ghệ mỉ giải tổ. Sẽ ạ vội vã ngăn cả nói. Không phải huyết nghe, dù là ai đều nghe được xuất cầu thang truyền đến kịch liệt rung động, này phải là bao nhiêu người không, vậy hẳn là bao nhiêu giỏm bì ở ai cho nên nói, đừng đùa. Trên đi cứu người nhất định là cần bị cứu đi thế nhưng ta là tin tưởng giải tổ thế nhưng vừa nãy trong nháy mắt đó cảm giác bình thường tình huống đương sẽ nói ra tên này ạ ghê mì giải tổ thời điểm. Mì giả mổ tổ giải nhất định sẽ lưu ý chỉ là hiện tại trái tim của nàng đều bị lo lắng tràn ngập. Các ngươi xem, bọn hắn hạ xuống. Đột nhiên, một con đều duy trì trầm mặc bật sủ di mạ xa hệ cột nhưng là chỉ vào bên trái phương hướng nói. Ở cái hướng kia. Hệ ạ gệ mì dây tổ chính nắm một con phấn phát tiểu lõ ly, mà xì đồ quả trịa cùng kỳ ổ dạ ủ tỏ gì nhưng là kéo hoàng bao cùng ở phía sau. Cổ mù rổ ta ca si không ở a sẽ ạ thấu kính một mảnh tia chớp. Nhưng mỹ dạ mổ tổ dậy không có chú ý này một cái, na nở dê lập tức kích động chạy tới, sau đó nhảy vào ạ gệ mì dây tổ trong ngực. Di nhờ lên nhiều máu như vậy, dạy tổ không có sao chứ hai tay ở ạ gệ mì dây tổ trên người vớt. Tựa hồ muốn hiện tại liền muốn kiểm tra xong xuôi. Ba ba đâu bé gái lập tức căng thẳng nói. Lưng chồng na nở dê dẹt cu nở dê lớn tiếng kêu. Nhưng cũng không giống như là đối phó giỏm bị như vậy hung mãnh cùng thô bạo. Hắn bị trước tiên đưa đến trên xe, ngươi chính là ạ linh đi. Bất xù gì mà xạ hệ cô xoa xoa đầu của nàng nói rằng. Không chỉ có là này cái người đàn ông trung niên, hiện tại ở siêu thị người phần lớn đều rút đi. Nếu như vậy chúng ta cu nở dê nhanh lên một chút ly khai đi bầy giỏm bị phòng trừng lại muốn tới. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cao mày nói rằng, hắn trải qua nghe được tiếng bước chân, đại gia cu nở dê nghe được tiếng bước chân. Chúng ta đi mau xỉ đổ quả chìa cu nở dê nói như vậy. Nhưng mấy cái nữ hải xoay người, bởi vì các nàng trải qua nghe thấy được gần, này nước tiểu mùi vị. Xì đồ quả trịa cùng kỳ ô dạ ủ tỏ gì đều liệu a thực sự là kém cỏi. Ba ba đến giáo trên xe ạ Linh lập tức đánh về phía cha của chính mình. Ạ Linh thanh âm của phụ thân trải qua tiêu điều rất nhiều, nhưng này đối với lo lắng sợ hai đứa nhỏ đến nói không có quan hệ, bởi vì ba ba còn ở đây cỡ nào cảm động cảnh tượng. Đã đem ba lô đều mặc lên đồ vật chật ních bọn học sinh trong một người trong đó nhưng là chú ý tới một điểm. Vậy thì là cổ mù rổ Takashi. Bọn hắn ở kiểm kê nhân số, ngoại trừ sơ ý một chút bị giòm bị kéo đi ở ngoài bao quát ạ ghệ mì dây tổ bọn hắn ở bên trong tổng cộng có 19 người. Mà bị bắt đi chỉ có một cái, nói cách khác còn thiếu một cái. Thiếu cổ mù rổ Takashi. Cổ mù rổ Takashi quả thực không phải người đến trên xe. Kỳ ố giả ủ tỏ gì liền bắt đầu lớn tiếng nói vừa nãy chuyện đã xảy ra. Nói ra hắn nhân cơ hội đem ạ ghệ mì dây tổ đẩy lên giỏm bị chồng bên trong đi cảnh tượng. Giải tổ như vậy ngươi không sao chứ mì giả mổ tổ dậy tâm lập tức sốt sáng lên. Cổ mù rồ Takashi sẽ bị giỏm bị ăn đi đó là hắn đáng đợi lại lần thứ hai. Hắn dĩ nhiên lần thứ hai muốn giết ạ ghệ mì dây tổ loại kia bị lòng đấu kỵ điều động nam nhân kém cỏi nhất rồi nếu như nói vừa bắt đầu còn có một chút thì tình cảm. Nhưng hiện tại nhưng là không có thứ gì. Sau đó sẽ nghe được cổ mũ rổ Takashi cuối cùng bởi vì hắn phát điên âm thanh hấp dẫn đến rồi zombie bị zombie ăn đi. Trong lòng cũng của nàng không có bất kỳ so nở dê lớn hoặc là nói. Hãm hại na nở dê yêu thích nam nhân người đó là đáng đời không có chuyện gì. Tuy rằng vào lúc ấy rơi đến zombie chồng bên trong đi tới. Nhưng ta từ chúng nó quần thể trong rẽ rùa xuất đến rồi. Bởi vì chỉ cần không phát ra âm thanh chúng nó thì sẽ không phát hiện ta ở bên trong. Hệ ạ ghệ mì dây tổ động viên mì ra mô tổ dày nói. Nếu như không phát ra âm thanh như vậy thì sẽ không bị đánh mất chú ý tới. Điểm này bọn hắn đã biết rồi ý. Chỉ là rơi đến giỏm bị chồng trong còn năng lực trốn ra được này. Này chuyện này khả năng này à này có thể à mọi người lại nhìn này ạ ghệ mì dây tổ thời điểm. Hắn nhưng là không nói lời nào. Mọi người cũng sẽ không hảo đi hỏi. Thế nhưng bọn hắn càng xác định, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhất định có đối kháng giòm bì phương pháp. Lại như là chính hắn nói như vậy, hắn bị giòm bì cắn thế nhưng vẫn chưa có chết, sau đó còn phải đến sức mạnh. Trong này nhất định là có phương pháp gì đi nếu như có thể được cái phương pháp này như vậy cũng có thể ở cái này tan vỡ thế giới sống tiếp. Sẽ ạ vướt cầm của chính mình suy tư. Sau đó tầm mắt của nàng đột nhiên co rụt lại, bởi vì na nở dê chú ý tới. Đưa ạ ghệ mì dây tổ chuyển qua bên này thời điểm, nhưng là lộ ra một vẻ có thâm ý khác nụ cười. Chẳng lẽ nói âm mưu? Tạ kịch sẽ ạ nhất thời một trận hoảng loạn. Chương 47, Người Nắm Quyền. Âm mưu trong đầu đột nhiên dần hiện ra hai chữ này. Chẳng lẽ nói cổ mũ rổ Takashi cuối cùng bị giết chết cu nở dê là bị ạ ghệ mì dây tổ nghĩ đến chẳng lẽ nói xì đồ quả chia bọn hắn lời giải thích là giả cổ mũ rổ Takashi không có đối với ạ ghệ mì dây tổ ném đá giấu tay không? Nếu như là cái kia cổ mũ rổ Takashi, còn đúng là làm được. Xe ạ nhắm hai mắt lại, na nở dê yêu thích đã sớm là ở cổ mũ rổ Takashi từng cái cử động bên trong bị làm hao mòn sạch sẽ. Chỉ là hiện tại loại này mãnh liệt cảm giác khác thường đến cùng là vì cái gì đâu tại sao vậy chứ cho dù là chân lý chi thư cu nở dê muốn biết ạ ghệ mì dây tô muốn làm cái gì. Chúc mừng ký chủ, bởi vì cổ mù rồ Takashi trải qua bị giòm bì ăn đi nguyên nhân, hắn mất đi thành làm thế giới này nhân vật chính cơ hội, mà vầng sáng cũng bị ký chủ được. Đây là hắn bị cổ mũ rổ Takashi đẩy lên giỏm bị chồng sau đó cổ mũ rổ Takashi thu hút đến rồi giỏm bị sau đó chân lý chi thư mặt trên xuất hiện chữ viết. Vào lúc ấy ạ ghệ mì dây tổ trải qua rút đi giỏm bị chồng, là một chỉ có giỏm bị huyết thống giỏm bị, hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng sẽ không được gọi là bia đỡ đạn giỏm bị công kích, vì lẽ đó rất thuận lợi thoát ly chúng nó vây trả tờ đem hắn đẩy lên giỏm bị chồng bên trong đi, sau đó hắn còn phản ứng gì đều không có. thật sự khi hắn là ngu ngốc gà cổ mù rổ Takashi âm thanh là hấp dẫn đến rồi zombie. Thế nhưng mặt trước cái kia hai con kéo hắn lại chân giỏm bỉ, nhưng là hắn này ạ ghệ mì giải tổ không chế nếu cổ mù rổ Takashi như thế yêu thích giỏm bỉ, như vậy hắn sẽ đưa cho hắn nhiều giỏm bỉ ở giỏm bỉ trong túi đầu ủ rũ đi. Tuy rằng cùng vừa bắt đầu thiết tưởng kịch bản không giống nhau, nhưng kết quả nhưng là như thế. Hơn nữa hắn QNZ phát hiện cổ mù rổ Takashi trở nên như vậy phát điên, thực sự là đáng sợ, lòng ghen tị thứ này. Nhượng người trơn nên không giống như là người, nhượng nhân vật chính biểu hiện như là bia đỡ đạn. Cổ mù rổ Takashi vầng sáng, đó là trải qua đã biến thành bia đỡ đạn màu sắc, thế nhưng nó tiền thân dù sao cũng là nhân vật chính vầng sáng, màu vàng vết tích bị che lấp, nhưng lại xuất hiện thời điểm chắc chắn hiện lộ tài năng. Ở một mặt khác trên thang lầu, hệ hạ ghệ mì dây tổ chính là nhìn này đỉnh vầng sáng từ dọm bị trồng trong bay tới trên tay của chính mình. Mùi vị cũng thật là phổ thông. Cái này vầng sáng đẳng cấp có chút kém. Nhưng mà chân lý chi thư nhưng là chính mình nhẹ nhàng xuất đến sau đó một miệng đem vầng sáng cho nuốt vào. Bất quá tiếp theo một đạo kim sắc tia sáng nhưng là từ chân lý chi thư trên phản bắn ra sau đó tụ tập ở trên đầu hắn. Hệ ạ ghệ mì dây tô ngẩng đầu lên. Sau đó đúng dịp thấy trên đầu chính mình. Vầng sáng phát sinh thay đổi. Từ màu đỏ đã biến thành màu tím. Không phải màu vàng óng. Chân lý chi thư. Ta không phải được cổ mù rổ Takashi nhân vật chính vầng sáng à, tại sao còn không là nhân vật chính ạ ghệ mì dây tổ lần thứ hai xác nhận, như trước là đại diện cho phản phái đẳng cấp màu sắc, mà không phải hắn nhìn thấy quá những cái kia các nhân vật chính vàng rực rỡ vầng sáng. Phi thường xin lỗi, ký chủ tang, cơm đến từng miếng một mà ăn, như là loại này lập tức liền trở thành nhân vật chính sự tình là không thể, bởi vì ngài là xuyên qua đến mô y cao y thế giới người. Vì lẽ đó ngài theo đuổi vầng sáng đẳng cấp đương nhiên muốn so với một thế giới cao cấp hơn, cổ mù rổ Takashi vầng sáng cũng không là phi thường cao cấp, vì lẽ đó chỉ có thể nhượng ngài tạm thời thăng một đẳng cấp, thế nhưng như thế nào đi nữa không được QNZ là thế giới này nhân vật chính. Vầng sáng. Ở thế giới này vẫn có thể đương nhân vật chính. Đương nhiên, nếu như ngài chỉ muốn trở thành thế giới này nhân vật chính, như vậy ta hiện tại liền đem ngài vầng sáng thăng cấp trở thành chức cổ mù rổ Takashi như vậy màu vàng nhân vật chính vầng sáng. Sau đó, gia nhập tạ kịch xạ cha thành lập trong đội ngũ, trở thành người lãnh đạo, sau đó không ngừng thu thập người may mắn còn sống sót lại thành lập thành một cái mới nhân loại vương quốc, sau đó trở thành quốc vương. Quá trưởng khống người may mắn còn sống sót nhân sinh sinh hoạt. Nếu như đây chính là ngài muốn sinh hoạt như vậy ta hiện tại liền giúp ngài xử lý. Chân lý chi thư giải thích rất rõ ràng, được rồi, có thế là chính nó cũng cảm thấy lần đó ở sự kiện phát sinh nó cần người phụ trách, nếu như nó thêm một cái tâm nhãn như vậy ạ ghệ mì dây tổ cũng sẽ không bị ợt cho chụp tới. Bất quá, nó miêu tả xuất thế giới còn đúng là không sai á trở thành thế giới vương giả cái gì? Trở thành thế giới vương giả cái gì? Người trưởng khống người khác nhân sinh, một cái quyết định có thể lật đổ một cái người tương lai. Chuyện như vậy hắn nhưng là chưa từng có tư nở dê làm. Bởi vì này đều là thủ lĩnh đều là thủ tướng môn sự tình. Thế nhưng, hiện tại chỉ cần làm từng bước liền có thể làm được. Liền có thể làm được. Sau đó quá xong cái này một đơ y, quyền lực nương theo một đơ y sau đó, hệ ạ ghệ mì dây tổ trầm mặc một chút. Vẫn để cho ta thăng cấp trở thành phản phái đi. Không thành vấn đề, đây mới là nắm giữ trí lớn hướng về ký chủ đại nhân mà. Chân lý chi thư chữ viết đột nhiên hoan nhanh hơn, rất hiển nhiên nó QNZ không muốn để cho ạ ghệ mì dây tổ liền như vậy ở thế giới này dừng lại. Bởi vì, đó chỉ là một thế giới. Chỉ là một thế giới vương giả là cái gì vương giả cho dù là viễn cổ kỳ ngóp cổ kỳ giờ cũng là nói xuất cho dù là mới thế kỷ như vậy cũng phải đem chinh phục hạ xuống hào nói chi khi a một cái vai phụ còn như vậy muốn trở thành nhân vật chính người đâu. Sau đó chính là vầng sáng ổn định thời gian. Chúc mừng ký chủ tăng lên làm phản phái đẳng cấp, bị vũ khí nóng công kích, trúng đạn suất giảm xuống làm 0.1%, cho dù là trúng đạn cũng sẽ là chảy ra ngày thứ 2 sẽ hảo một loại nào. Bởi vì thu được vũ khí nóng gần như vô hiệu quyền lợi, chân lý chi thư để cử ký chủ đi để kẻ tại cổ nạn thế giới, bên trong vũ khí nhiều nhất QNZ sẽ không vượt quá thương. Xin hỏi. Có hay không hiện tại liền xuất phát chân lý chi thư trải qua mang theo ạ ghệ mì dây tổ xuyên qua rồi vài cái thế giới, vì lẽ đó nó có vẻ rất bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh đưa ra lần thứ hai xuyên qua kiến nghị. Dựa theo ý nghĩ của nó, thế giới này nhân vật chính vầng sáng trải qua bị ạ ghệ mì dệt tổ cướp đi, trải qua không có ý nghĩa, vì lẽ đó còn không bằng đổi một thế giới, đi phá hoại một thế giới khác nội dung vở kịch đem vầng sáng đánh đoạt lại đây. Thế nhưng, chậm đã chân lý chi thư, ngươi nói trên đầu ta vầng sáng cho dù là đến cái khác thế giới QNZ như trước năng lực đạt đến phản phái đẳng cấp đúng không? Thế nhưng thế giới này ta vầng sáng hay vẫn là nhân vật chính đi? Nếu là nhân vật chính như vậy liền làm một điểm nhân vật chính chuyện nên làm. Nhân vật chính chuyện nên làm đến cùng là cái gì đâu? Nhân vật chính chuyện nên làm không phải là cùng nữ chủ môn chơi một ít thẹn thùng game à không? Cái gọi là nhân vật chính là người nắm quyền, sau đó đem thế giới cho quản lý lại. Sau đó hắn dừng lại, theo mọi người tiếp tục thoát thân. Mà nguyên bản trong siêu thị, zombie môn rời đi nhượng trốn ở bên trong nam nhân thở phào nhẹ nhõm, trong tay hắn còn nắm một cái chảy máu đao. Hắn là cái này siêu thị ông chủ, đang phát sinh zombie sự kiện thời điểm liền trốn ở phòng chứa đồ bên trong, sau đó nghe được người đàn ông trung niên mở cửa thỉnh cầu. Bên ngoài chính là zombie, ai sẽ cho ngươi lái môn a? Chỉ là người đàn ông kia nhưng là uy hiếp hắn, nếu như không mở cửa nhượng nữ nhi của hắn đi vào hắn liền phá cửa mà nhập. Sau đó hắn mới giả ý mở cửa chọc vào người đàn ông kia. Chỉ là nam nhân trọng thương đi rồi, zombie môn âm thanh còn ở phụ cận bồi hồi. Mà hiện tại, ngoại so với lặng lẽ, ầm ầm ầm sau đó lại có người gõ cửa. Chờ các loại. Lại là người đàn ông kia à? Chỉ là chọc vào hắn một đao hắn liền đến trả thù à? Hắn cu nở dê là vạn bất đắc dĩ, ai kêu hắn uy hiếp hắn? Ầm ầm ầm lại là tiếng gõ cửa, zombie là sẽ không gõ cửa, nói cách khác hay vẫn là người đàn ông kia ta nói ngươi được rồi mở cửa ra một cái phủng, sau đó có thể cho phép một cái nắm đấm đi ra ngoài, rồi ra đao, nam nhân lại đâm tới, thế nhưng lần này, nhưng không có loại kia đâm đến người sống cảm giác. Ô a vô ý thức tiếng kêu. Đó là không biết đau đớn la vở ơ tờ di zombie. Giờ khả cờ na ý zombie đang dùng tay tướng môn mở ra, mà ở phía sau hắn nhưng là có kết bẹ kết lũ zombie. Nhã miệt điệp người trung niên kêu lên sợ hãi, thế nhưng là sẽ không có người trở lại cứu hắn. Chương 48, lòng tham không có kết quả tốt. Thượng, đại gia thu hoạch đều rất phong phú đây, bất quá điều này cũng chính là chứng thực lời ta từng nói, vậy thì là đoàn kết mới có thể đạt được thành quả. Mà trước lúc này nhưng là cần một cái hiểu rõ vô cùng đại gia năng lực người lãnh đạo. Cũng chính là ta nhìn trải qua chất thành hầu như 1/3 xe không gian các loại áp xúc bánh bích quy cùng đồ ăn, xì đồ quả triệt nhưng là tiếp tục lấy người lãnh đạo ngự khí đến nói chuyện. Xe của bọn họ trải qua đến ngự đường tiểu nơi đó. Tuy rằng linh tinh còn có vài con zombie, nhưng phần lớn đều là người may mắn còn sống sót, hơn nữa còn có duy trì trị an cảnh sát. Xe đình đình đi một chút nhưng cuối cùng cũng coi như là có một điểm trật tự dáng vẻ. Mà ở xe dừng lại chờ quá đại kiểu thời gian trong, xì đồ quả triệt nhưng là vì lần này đến siêu thị hành động làm tổng kết. Cho tới cổ mũ rổ Takashi còn có cái kia bị dòm bị kéo đi kẻ xui xẻo, ai đi quản bọn họ nói thí dụ như xì đồ quả triệt chính là lấy giá trị đến cân nhắc người, nếu như không có giá trị còn ở lại trong đội ngũ như vậy chính là phiền toái lớn. Ngươi nói là đi Mỹ giả mổ tổ dày đồng học, tạ kích đồng học, còn coi ạ ghệ Mỹ dạy tổ đồng học, các ngươi cũng cảm thấy ta mới là cái kia năng lực đảm nhiệm lãnh đạo người đi chỉ có ta bởi vì ta nhưng là lao sư đây. Hơn nữa lần này QNZ chỉ huy thỏa đáng hắn tiếp tục run run đầu ngón tay của hắn, có vẻ rất chắc chắn dáng vẻ, nhưng này một bộ tiểu nhân đắc chí vẻ mặt thực sự là khiến người ta nhìn không được. Ta trải qua chịu đủ lắm rồi, giải tổ mì giả mổ tổ dậy vốn là đối với si đổ quả trịa có thiên đại cam thủ, mà bây giờ nhìn người này dương dương tự đắc na nở dê càng là khó có thể chịu đựng. Nếu như nói trước là bởi vì ạ ghệ mì giải tổ chết mà không thể không ở tại trên xe tính toán, như vậy hiện tại, hệ ạ ghệ mì giải tổ ở, na nở dê người tâm phúc cũng quay về rồi, na nở dê trải qua không có cần thiết sẽ ở chiếc xe này trên cùng xì đổ quả chỉa sống chung một chỗ rồi yên tâm. Hệ ạ ghệ mì dây tô đập vỗ tay của nàng, sau đó chuyển hướng xì đổ quả chỉa, nói cách khác nếu như lý niệm cùng ngươi không giống vậy thì không thể ở tại trên chiếc xe này chính là ý này. Các bạn học dị tâm nhưng là thứ rất đáng sợ đây, nó năng lực ở chúng ta đem muốn lấy được thắng lợi thời điểm hành thò một chân vào sau đó đem chúng ta rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh giới. các ngươi cảm thấy cho chúng ta cần không chịu nhận đáp để ý đến chúng ta cùng chúng ta có ý nghĩ khác nhau người à? Hắn nói như vậy, sau đó thỏa mãn nhìn bọn học sinh chỉ là một sát na do dự sau đó liền gật đầu. Đúng, không thể có dị tâm không thể trở thành chúng ta đồng bạn. Bọn học sinh trải qua bị tẩy não, ở tại bọn hắn lên xe trước, xì đồ quả chia trải qua triệu tập bọn hắn, sau đó tiến hành một vòng mới tẩy não, hiện tại tẩy não hiệu quả trải qua xuất hiện. Tạ cái đồng học chúng ta nên làm gì a? Tiểu bản tử căng thẳng nói rằng, vốn là trải qua bị gác lại cùng xì đồ trận doanh đối địch xu thế xuất hiện lần nữa, hiện tại xì đồ quả chia tỏ rõ là muốn bọn hắn xuống xe, sau đó chiếm lĩnh những này thật vất vả mới được đồ ăn, chuyện này thực sự là quá phận quá đáng rồi, quả thực vô tình. Thật sự khi hắn môn là con lửa như vậy dễ dàng tá ma giết lửa ngươi gấp cái gì? Yên tĩnh xem ạ ghệ mì giật tổ làm thế nào, hay vẫn là nói ngươi muốn cùng xì đổ quả trịa bọn hắn. Đồng thời ta nhớ tới ngươi đối với hắn rất là căm thù đi. Nha không, cùng xì đổ quả trịa ở trên xe cái gì tuyệt đối không được. Bản tử nhanh chóng trả lời. Hắn ở lớp thời điểm chính là vẫn chịu đến xì đổ quả trịa phái học sinh bắt nạt, hắn một điểm đều không muốn về đến vào lúc ấy. Vì lẽ đó như vậy liền yên tĩnh nghe ạ ghệ mì giật tổ nói thế nào, sau đó cùng hắn đi là được rồi, tên kia rất nguy hiểm, nhưng đối lập cũng sẽ là an toàn nhất một cái người. Tạ cái sẽ ạ đẩy kính mắt nói rằng, nhưng mà phát hiện tiểu bản tử âm thanh nhưng là hạ thấp đi tới. Tạ cái đồng học, ngươi hiểu rõ như vậy hắn chẳng lẽ là cũng đúng, cổ mũ rồ ta ca si bị ăn đi ngươi cù nở dê không có cái gì thương tâm vẻ mặt quả nhiên là thích hắn đi. Bàn tử biểu hiện có vẻ tương đương hạ. Ngươi đang nói cái gì a? Lại như là bị dẫm đến đuôi mèo con giống như vậy, tạ cái sẽ lập tức xù lông. Nói được lắm như là na nở dê thích ạ ghệ mì dê tổ như thế. Sao có thể có chuyện đó mà làm sao khả năng mà ổ tạ cái đồng học lẽ nào cu nở dê là cùng chúng ta cái này đại đoàn thể có lo nở dê dạ kha cờ người xì đổ quả chìa âm thanh lập tức đuổi lại đây. Xì đổ lao sư. Chẳng lẽ nói liền thật sự chỉ có ngươi như thế một cái hậu tuyển nhân à? Nói thí dụ như là ạ ghệ mì giải tổ, nếu như hắn đến làm người lãnh đạo ta là không có dị nghị. Xe á mặt đều đỏ, nhưng đối đầu với chính là xì đổ qua chia, đương nhiên là nghiêm mặt nói rằng. Nếu như nói là đêm bên kia bật sủ gì mà xa hệ cổ tiền bối tựa hồ cũng phải tán thành. Thế nhưng hắn là học sinh. Mà ở đây chỉ có ta là lao sư. Xí đổ quả chia lập tức đánh gãy bật sủ gì mà xả hệ cổ lời nói, ngựa khí là như vậy khẳng định. Hắn là quyết tâm phải là người lãnh đạo. Như vậy chúng ta xuống xe. Nếu như có ý nghĩ người hãy cùng ta đến đây đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trải qua nhượng mạ gì quả giáo ý ghi mở cửa xe ra, sau đó xuống xe. Mà mạ gì quả lao sư nhưng là do dự một chút lập tức đi xuống, hoặc là nói nàng là người đầu tiên xuống xe người. Na nở dê là có chút buồn nhưng không phải xuẩn, na nở dê luôn cảm thấy xí đồ quả chia bọn hắn xem ánh mắt của nàng có chút không bình thường, na nở dê cảm thấy rất khó nhịn được. Nếu như quen biết mỹ giả mổ tổ dậy các nàng đều đi rồi, như vậy na nở dê một cái nên làm sao ở tại trên xe đây hành tầng tầng hành tiếng, cu nở dê đại biểu tạ kịch đồng học ý nguyện, được rồi, na nở dê chính là thúc đẩy ạ ghệ mỹ giật tổ như vậy nhanh xuống xe thủ phạm một trong. Tạ cái đồng học nhanh chờ ta nhìn thấy tạ cái xe đều xuống xe, khi ra nổ có ở tạ vội vã đi theo, mà bật sủ gì mà học tỷ nhưng là thuận lợi hơn xuống xe. Na nở dê là nhất tới lui tự nhiên người, thế nhưng na nở dê đồng dạng là không thích xỉ đổ quả chia. Đến đây, trên xe trải qua không có mặt quen. Mà những học sinh kia, có chút là dựa vào bật sủ gì mà xả hệ cổ mới được cứu vớt, cu nở dê không có xuống xe, bọn hắn ở tại trên xe. Bọn hắn lựa chọn xì đồ quả chia. Xì đồ lao sư ngươi làm sao có thể nhượng ạ ghệ mì dạy tổ còn có bật sủ gì mà học tỷ bọn hắn xuống xe đây một người trong đó học sinh còn không bị đầu độc mãnh liệt như vậy. Vừa nay hắn cu nở dê đang do dự có muốn hay không theo ạ ghệ mì dạy tổ bọn hắn đi. Sau đó bị bạn tốt kỳ ổ giả ủ tỏ gì cho kéo mới ngồi xuống. Nhìn kỳ ổ giả ủ tỏ gì bọn hắn lại liền thật sự đi rồi. Vì lẽ đó có chút sốt sáng nói rằng. Bởi vì bọn họ mặc dù có thể được những đồ ăn này cùng từ trong phòng học trốn ra được, phần lớn là bật sủ gì mà xả hệ cổ công lao của các nàng. Nếu như bọn hắn đi rồi như vậy bọn hắn làm sao bây giờ giải tổ, ngươi liền như vậy buông tha si đổ quả trịa à? Gần như, cun nở dê ở ạ ghệ mì giải tổ bên này bị mì giả mổ tổ dày hỏi lên. Chương 49, lòng tham không có kết quả tốt. Hạ, Trên xe, Sì Đố lao sư người học sinh kia hỏi do, bởi vì hắn trải qua không nhìn thấy ạ gệ mì dạy tổ bóng người của bọn họ. Mì mà đồng học, chẳng lẽ nói ngươi là đang hoài nghi ta người lãnh đạo này à? Đứng ở trên xe, Sì Đố quả chìa thấu kính có chút phát sáng, ngựa khí của hắn âm độc khiến lòng người Lý có dũng khí cảm giác không ổn. Không phải ý này, chỉ là bị gọi là mì mà học sinh lập tức đem đầu thấp xuống. Ta không phải ý này, chỉ là các ngươi cứ yên tâm đi mì mà đến. Ngươi uống xong vật này. Sì Đố quả chìa lấy ra một cái nước suối chiếc lọ. Đây là cái gì? Chiếc lọ trong là hồng chất lỏng màu đen, xem ra rất như là huyết dịch. Đây là từ ạ gệ mì dạy tổ nơi đó được dòm bị dòng máu, chỉ cần dùng cái này huyết dịch, như vậy sẽ khí lực tăng nhiều hơn nữa, còn có thể không bị dòm bị quan tâm. Khí lực tăng nhiều, năng lực biến thành dòm bị dáng dấp kia à? Còn có không bị dòm bị quan tâm, chẳng lẽ nói dòm bị hội đối với bọn họ nhắm mắt làm ngơ à? Mimas, không cần sợ hãi, ngươi xem ta vừa nói, kỳ ố dạ ủ tỏ gì lại mở cửa xe ra đi ra ngoài, phải biết bên ngoài nhưng là còn có bồi hồi hai, bà con dòm bị đây. Kỳ ố dạ ủ tỏ gì mỉ mà chính là trước ga nủi kỳ ố dạ ủ tỏ gì người học sinh kia, kỳ ố dạ ủ tỏ gì là bạn tốt của hắn. Cho nên nhìn thấy hắn muốn làm suất nguy hiểm như vậy cử động lập tức xuất nói nhắc nhở. Không cần sợ. Kỳ ố dạ ủ tỏ gì nói như vậy, sau đó một con giỏm bi đi tới, thế nhưng hắn nhưng hướng về con kia giỏm bi đi tới. Ô a giỏm bi song vươn tay ra, sau đó thẳng tắp đưa qua đến, cùng kỳ ố dạ ủ tỏ gì cự ly chỉ có không tới thập cm. Cẩn thận a, tuy rằng rất muốn gọi suất đến, nhưng mỉ mà lại sợ kêu thành tiếng âm hội hại kỳ ố dạ ủ tỏ gì. Vì lẽ đó mỉ mà che miệng mình. Ô a mà vào lúc này dòm bị nhưng là như cái gì đều không nghe được như thế. Rõ ràng kỳ ô dạ ủ tỏ gì đang nói chuyện nhưng dòm bị nhưng là thẳng tắp đi về phía trước. Không có chú ý tới hắn, thật không có chú ý tới hắn cho nên nói lại như là như bây giờ. Những này huyết dịch là dòm bị dòng máu. Khi chúng ta sau khi ăn vào bị chúng nó xem là đồng loại, cho dù là nói chuyện chúng nó cu nở dê sẽ không quan tâm chúng ta. Kỳ ố dạ ủ tỏ gì tâm nhất thời lo nở dê ra, tuy rằng đã sớm thí nghiệm qua, nhưng chân chính lần thứ hai đứng ở dòm bị trước mặt thời điểm vẫn tương đối sợ hãi. Đúng, hắn đã sớm thí nghiệm qua, đương sĩ đổ quả chỉa cùng ạ gệ mì dạy tổ giao dịch thời điểm hắn trải qua uống này huyết dịch sau đó thí nghiệm qua. Không có dòm bị hội thương tổn hắn. Dòm bị dòng máu, đây chính là ạ gệ mì dạy tổ tại sao không sẽ biến thành dòm bị bí mật trước, hắn chỉ là bị nhẹ nhàng cắn bị thương. Sau đó lại uống giòm bì dòng máu A bị nhầm nhận thành giòm bì chủng tộc, vì lẽ đó giòm bì sẽ không quan tâm hắn, vì lẽ đó hắn mới có thể từ trong trường học trốn ra được, vì lẽ đó hắn mới có thể bị cổ mù rổ Takashi đẩy lên bầy giòm bì phòng trong còn năng lực cung dung xuất đến A, bởi vì giòm bì môn căn bản là sẽ không công kích hắn, nguyên lai bí mật chính là cái này A kỳ ấu ra. U tỏ gì tâm lập tức nhiệt. Sau đó lại có chút hạ. Nếu như mình sớm một chút biết điểm này, như vậy dù nổ có phải là có thể cứu ra cơ chứ không? Dù nổ trải qua không ở, còn không bằng thuận theo sĩ đổ lao sư lời giải thích. Giáo trên xe vẫn có hai nữ sinh lại như là như bây giờ mọi người xem chúng ta trải qua nắm giữ giỏm bị bí mật. Chỉ cần hút huyết dịch của bọn họ chúng ta liền có thể không bị chúng nó quan tâm, sau đó chúng ta có thể lợi dụng cái này đặc tính làm tự mình nghĩ chuyện cần làm. Nói thí dụ như tìm về người nhà sau đó đi xì đổ quả chĩa kính mắt lượng, mà như là ạ gệ mì dạy tổ bọn hắn tắc không phải chúng ta đồng bạn ác bọn học sinh tâm tình trải qua bị kích động lên. Xì đổ quả chĩa đem này huyết dịch trước mặt mọi người uống một hớp, hắn cu nở dê xuống xe. Đại gia đều xuống xe, vốn tưởng rằng thế giới đều tan vỡ, zombie chính là vô địch bọn hắn, giờ khả cờ na y nhìn thấy hy vọng. Chỉ cần hút zombie huyết thì sẽ không chịu đến zombie uy hiếp. Thế nhưng huyết dịch này cũng không thể giao cho không nghe chỉ huy người xì đổ câu nói xoay một cái. Nhưng bọn học sinh đều hiểu, trong mắt của bọn họ chỉ có nóng bỏng. Phảng phất thời khắc này xì đổ chính là bọn hắn chúa cứu thế. Xì đổ lao sư ta nguyện ý nghe từ xì đổ lao sư giáo huấn. Không có ai có thể so với xì đổ lao sư càng năng lực đảm nhiệm được người lãnh đạo địa vị, hầu như là tất cả mọi người cũng giống như là sùng bái thần bình thường sùng bái xì đổ quả chia. Bọn hắn liền muốn trở thành xì đổ quả chĩa khôi lỗi. Muốn chính là như vậy. Xì đổ quả chĩa đem này bình huyết dịch lại uống một hớp, hắn cảm thấy như vậy mới được rồi. Sau đó đem chiếc lọ phân xuống, nhưng cũng chỉ nhượng 5 người uống, những người khác nhưng là biểu thị chỉ có bọn hắn thể hiện xuất năng lực của bọn họ cùng giá trị thời điểm mới cho. Năm người kia mừng rỡ uống huyết dịch rất khó uống, như là mã phân giống như vậy, nhưng bọn họ nhưng hết sức cao hứng, chỉ cần uống nó liền năng lực cái gì cũng không sợ. Ô a vừa vặn, phía trước lại đi tới 5-6 con zombie. Xung quanh quần chúng rít gào lên đào tẩu, nhưng xì đổ quả triệt nhưng là tương đương bình tĩnh đứng bất động. Không, hắn chỉ là đứng lại một lúc sau đó liền đi về phía trước. Khoe miệng của hắn nhếch lên, có vẻ rất là đắc ý, trước hắn quả nhiên đoán đúng. Hệ ạ gệ mì dạy tổ quả nhiên là muốn giết chết cổ mù rổ Takashi, sau đó hắn cùng ạ gệ mì dạy tổ hợp mưu muốn đem cổ mù rổ Takashi rụ rô đến siêu thị sau đó nhân cơ hội đối với cổ mù rổ Takashi làm khó dễ, nhưng không nghĩ tới cổ mù rổ Takashi nhưng là trước tiên ra tay rồi, sau đó đáng đợi bị giỏm bị ăn đi. Nhưng chuyện này cũng không hề là kết thúc, kết quả là hắn vừa bắt đầu nghĩ kỹ. Vì lẽ đó hắn như thế hướng về ạ gệ mì dạy tổ thu được thù lao. Vậy thì lại ạ gệ mì dạy tổ tại sao bị giòm bị cắn sau đó còn có thể sống bí mật. Nguyên lai hắn bị cắn sau đó cắn ngược lại giòm bị một miệng, ăn do nở dê ma ưu của nó. Cắn ngược lại giòm bị nhìn thấy giòm bị trốn cũng không kịp, lại hội đi cắn nó bất quá. Chuyện như vậy cũng là bởi vì không có người làm cho nên mới phải không có ai biết như vậy mới có thể tiếp tục sống đi mà ạ gệ mì dạy tổ mặc dù có thể từ giỏm bị chồng trong chạy trốn ra ngoài, tuyệt đối không phải cái kia lý do, hắn sấn loạn trốn, sấn loạn cổ mù rổ Takashi không phải là bị ăn đi à tại sao ạ gệ mì dạy tổ còn có thể sống lại như là giỏm bị sẽ không công kích hắn. Đúng vậy, Sido quả chia nhớ tới ạ gệ mì dạy tổ đang công kích giỏm bị thời điểm. Zombie môn đều là ngơ ngác không lớn bao nhiêu phản ứng, như là không trở ngại lực liền giết chết bọn hắn như thế. Nếu là như vậy, một người như vậy đánh mấy chục con zombie đều là có thể đi vì lẽ đó đây mới là hắn sức mạnh tăng cường nguyên nhân đi. Với bắt đầu xí đổ quả chỉ ở ạ gệ mì dạy tổ nói ra này lời nói thời điểm còn nửa tin nửa ngờ, hắn nhượng kỳ ô dạ ủ tỏ gì uống trước zombie huyết, sau đó kỳ ô dạ ủ tỏ gì không có bị zombie công kích. Thậm chí là nhân cơ hội làm rơi mất hai con zombie, bày ra chính là sức mạnh A kỳ ổ dạ ủ tỏ gì như vậy nhược người đều có thể giết chết zombie. Đây chính là sức mạnh thể hiện A mà ở vừa uống huyết sau đó chỉ cảm thấy hết hầu thiêu thang hắn không cảm giác được sức mạnh tăng cường. Bây giờ nhìn lại là ạ gệ mì. Giải tổ chính mình không lý giải thấu đây. Uống zombie huyết người rất khả năng bị zombie xem là đồng bạn, vì lẽ đó sẽ không bị công kích. Thế nhưng bọn hắn nhưng có thể công kích zombie, không hề áp lực, này không giống như là trở nên mạnh mẽ à hóa ra là như vậy. A xí đổ quả chỉa trên mặt tràn ngập kinh hỉ, chỉ là hắn muốn hiểm ẩn đi, bởi vì hắn còn có dạ tâm, nếu như lợi dụng bí mật này sau đó tập trung lên người may mắn còn sống sót, như vậy hắn liền năng lực thành làm thế giới này vương giả A mà ạ gệ mì dê tô bọn hắn, tối đa chỉ là cái dung của thất phu, đợi được hắn tập trung có đủ nhiều người. Như vậy bọn hắn tính là Di Hoàng Mao, đem bóng chảy bổng đưa cho ta. Xì đổ quả chỉa tay đưa ra ngoài, mà Hoàng Mao trải qua thức tỉnh, nhưng hắn còn chìm đắm đang bị giòm bị vây quanh đuổi theo cảnh tượng trong, hiện tại hoàn toàn dọa sợ, vì lẽ đó không núp đích. Giác rưỡi kỳ ô ra ủ tỏ gì, ngươi đem cây gậy lấy tới. Xì đổ quả chỉa đạp một cước Hoàng Mao, mà kỳ ô ra ủ tỏ gì đã đem bóng chảy bổng đưa tới. Ô a hắn di động, hướng về này 5-6 con zombie nơi đó di động, mà bọn học sinh nhưng là sùng bái nhìn hắn, bọn hắn cảm thấy xì đổ quả chỉa chính ở cho bọn họ làm mẫu. Mà QNZ là như vậy, xì đổ quả chỉa chính ở cho mình xây dựng lên hình tượng mạnh mẽ. Ô a một con zombie từ trước mặt hắn đi qua, nhưng như là không thấy hắn như thế, đi tới, mà xì đổ quả chỉa nhưng là vào lúc này giơ lên bóng chảy bổng, sau đó đánh về phía zombie đầu. Phốc tháp zombie ngã trên mặt đất. Xì đồ lao sư ngài quá tuyệt, xì đồ lao sư, xì đồ a, bọn học sinh vỗ tay mà kích động, thế nhưng vừa lúc đó đã biến thành tiếng thét chói tai. Xì đồ quả chỉa có chút kỳ quái xoay qua chỗ khác, đúng dịp thấy giỏm bị đầu, vỡ đầu chảy máu. Mới vừa rồi bị hắn đánh tới con kia giỏm bị không bỏ xuống, tay của nó chính nắm lấy chân của hắn, nắm lấy chân của hắn này không phải là trước cổ mù rổ Takashi bị tóm lấy cảnh tượng à, hắn không phải là bị giòm bị môn xem là đồng bạn à, giòm bị không phải sẽ không cắn hắn à, lại là một tiếng hét thảm, cái kia kỳ ổ dạ ủ tỏ gì vốn còn muốn lại huyễn một tí chính mình ở bầy giòm bì trong khu nở dê dương dương tự đắc, nhưng đột nhiên bị vừa nay hắn còn đã cười nhạo giòm bì nắm lấy cánh tay. Sau đó căn tới. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ ngươi này một tên lừa gạt vào lúc này, xì đồ quả trịa mới hiểu rõ ra, hắn bị sai rồi chỉ là bị giòm bì nắm lấy xì đồ quả trịa lớn tiếng kêu, mà giòm bì nhưng là ô a một tiếng đem hắn cắn vào. Sau đó lại một con giòm bì nghe được âm thanh lại đây. Hắn càng là phát ra âm thanh như vậy giòm bì môn càng là hội nghe tiếng mà đến ô a lòng tham người đã kinh bị giòm bì môn lây. Xì đồ quả trịa âm thanh đình chỉ. A a a nhìn tình cảnh như thế, bọn học sinh hoặc là khiếp sợ trên đất, hoặc là thất kinh hướng về giáo trên xe chạy, lần này bọn hắn cũng không dám nữa xuống xe. Chương 50, Bật Sù Di Mạ Sa Hệ Cổ biết rồi. Thượng, cao tầng quan tinh đài. Dây chúng ta ly khai đi. Hệ ạ ghệ mỉ dây tổ cùng mỉ giả mổ tổ dây chạm đến đa nhờ ra cao xa, nhìn xí đổ quả chia bọn hắn lại chính mình đi tới bầy giỏm bị thể bên trong lì hệ nở biết rồi y bọn hắn kết cục. Mà bên người nhưng là tâm tình đặc biệt khoan khoái mỉ dạ mổ tổ dày đồng học. Đúng, vừa nãy na nở dê còn rất không hiểu tại sao ạ ghệ mỉ dạ tổ liền như vậy buông tha xì đổ quả chia. Các nàng nhọc nhằn khổ sở đi đánh giỏm bỉ sau đó đi trong siêu thị tìm đồ ăn, nhưng cuối cùng nhưng không có lấy gì liền bị vội xuống xe. Chuyện này thực sự là quá phận quá đáng rồi mà hiện tại, cũng không phải như vậy. Nguyên lai đã sớm dự mưu, không nói xì đổ biểu hiện ác tâm như vậy. Ở nguyên bên trong hắn đang chạy trốn thời điểm, không có bất kỳ dây thần kinh xấu hổ đem bên người học sinh xem là bia đỡ đạn vừa tờ đi ra ngoài cho giòm bị gặm nhấm. Người như vậy cho dù sống sót cu nở dê là phiền phức, hơn nữa còn là phiền toái lớn. Vì lẽ đó ạ ghệ mi dê tô đã sớm dự liệu hảo. Cổ mù rổ ta ca si hắn hội trả thù, mà cái này nhượng người đàn bà của hắn mỉ giả mổ tổ dậy như thế khó chịu si đổ quả chỉ hắn đương nhiên cũng sẽ trả thù. Hắn nhưng là từ trong điện thoại nghe ra xì đổ quả chỉa mỗi giờ mỗi khắc không muốn đem mỉ giả mổ tổ dậy vội xuống xe. Phải biết xì đổ quả chỉa hắn bất quá là cổ mù rổ ta ca xì thả tới một cái người may mắn còn sống sót mà thôi, mà hiện tại không chỉ có là không biết cảm ơn còn muốn tu hú chiếm tổ chim khách, hắn thật sự cho rằng hắn có thể trở thành là lý mật tà hơn nữa lý mật tên kia cuối cùng khu nở dê là thất bại người A bất quá ạ ghệ mỉ dây tổ là cái người hiền lành. Vì lẽ đó hắn cho xì đổ quả chia cái lựa chọn, hắn đem đánh mất dòng máu cho xì đổ quả chia, nói với hắn lời nói như vậy. Hắn này ạ ghệ mì dây tổ mặc dù bị giòm bi cắn mà không chết, đó là bởi vì hắn cắn giòm bi. Cắn giòm bi đúng, hắn hấp thụ giòm bi huyết, sau đó bất ngờ phát hiện mình lại không chết sau đó còn các loại khí lực đại biến, hắn suy đoán rất khả năng chính là giòm bi dòng máu nguyên nhân. Mọi người chỉ nhìn thấy giòm bi ăn thịt người. Sau đó bị ăn người lần thứ hai biến thành zombie, nhưng không nhìn thấy nếu như là phản ăn zombie đâu ạ ghệ mì dạy tổ làm như vậy rồi, sau đó còn lấy zombie dòng máu cho xì đổ quả chia. Khiến người ta tin tưởng chỉ muốn chiếm được zombie dòng máu liền năng lực đối kháng zombie. Nếu như xì đổ quả chia không tham lam như vậy thì sẽ không có như vậy kết cục, thế nhưng hắn không chỉ có là như thế chọn, hơn nữa còn ở một lên xe liền lập tức chuẩn bị đem bọn hắn bài xích đến xe bên ngoài. Đây là cái gì tham lam, cùng với được sức mạnh sau đó không thể chờ đợi được nữa phát tiết. Người như vậy, nhất định phải thất bại. Hơn nữa cũng xứng đáng trên thế giới bị cắn người bị vô tội liên lụy người nhiều hơn nhiều. Cái này xì đồ quả chỉa không bị cắn vẫn đúng là có lỗi với những cái kia bị cắn người. Ngươi quả nhiên là làm như vậy rồi. Sau khi mỉ giả mổ tổ giày trước tiên bị ạ ghệ mỉ giả tổ đẩy ra sau đó, nhưng là từ chết bên xuất đến rồi một cái phấn phát xong đuôi ngựa. Đẹp đẽ dáng người, eo thon chi, vừa đi đường thời điểm một bên đẩy trên mũi kính mắt, đây là tạ kịch sẽ ạ. Na nở dê từ chết bên đi lên, đương mỹ giả mổ tổ giấy bị ạ ghệ mì giấy tổ đẩy ra thời điểm sẽ ạ liền biết chính mình khả năng bại lộ, bởi vì đối với một đôi vừa trải qua sinh tử tình nhân tới nói, nên có lưỡng người một chỗ thời gian thời điểm, các nàng hội đem khoảng thời gian này vô kỳ hạn kéo dài, mà không phải rút ngắn. Thế nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là đẩy ra mì dạ mổ tổ dày, chuyện này rất có vấn đề chỉ có thể nói hắn đã phát hiện na nở dê. Vì lẽ đó sẽ đại tiểu thư cu nở dê không lập dị, rất gọn gàng dứt khoát nói ra, ngươi quả nhiên là xuống tay với xỉ đổ quả chia. Tạ kết nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là tiến lên một bước, sau đó chặn lại cằm của nàng, sẽ ạ mặt không khỏi nhấc. con mắt chỉ có thể đối đầu ạ ghệ mì dạy tổ con mắt. Đó là một đôi thâm thúy mà nhượng người không cách nào nhìn thẳng con mắt, sẽ ạ không khỏi muốn bỏ qua tầm mắt giao hòa nhưng cũng nắm chặt tay của chính mình sau đó quật cường đối đầu đi. Đây là một cái không muốn chịu thua cô gái. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ trên mặt lộ ra ngả ngớn nụ cười, ngươi lời giải thích nhưng là có lượng lớn bệnh cũ, ta đối với xí đồ quả trịa cũng không có ra tay dục vọng, đúng là ngươi hay là đáng giá ra tay. Hay là có ý gì Anna nở dê liền so với mì giả mổ tổ dậy kém nhiều như vậy à? Sẽ ạ không cao hứng từ ạ ghệ mì dạy tổ trong tay dãy rủa xuất đến, đứng ở đài cao, từ chết bên thổi tới phong nhi, nhưng cũng mang theo điểm mùi máu tanh, thế giới này trải qua bị hủy gần đủ rồi. Bất quá ngươi nói với xí đổ quả chỉa câu nói như thế kia thực sự là buồn cười, loại chuyện kia khả năng à chẳng hạn như có thể biến thành giòm bị đồng bạn nhượng chúng nó không công kích ngươi cái gì sẽ à chỉnh đốn lại một tí tâm tình, đem vừa bị đùa giỡn cảnh tượng án đè xuống, sau đó nỗ lực lấy nói về chính sự đến ma túy chính mình. Thể hiện ra chính mình lượng điểm tới. Không, đó là khả năng. Nhưng mà một đạo tán thành âm thanh nhưng từ phía sau truyền đến. Sẽ á ngạc nhiên xoay qua chỗ khác, hệ ạ ghệ mì dạy tổ lúc nào đến phía sau nàng ngươi là muốn gạt ta à ngươi cho rằng ta là xí đồ quả chia à sẽ ạ vừa định nói như vậy thời điểm, nhưng là phát hiện trước mặt chính mình, không biết lúc nào xuất hiện một con chính há to miệng ba, lộ ra lợi toàn thân mục nát zombie. Thanh tuổi cùng tiếng kêu, ồ a đây là zombie, hàng thật đúng giá zombie đột nhiên xuất hiện, lập tức làm cho nàng rít gào lên. A a thế nhưng na nở dê nhưng không gọi ra tiếng, bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ trước một bước dùng tay che miệng nàng lại, mà dì quả lao sư cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ các nàng đều ở sông bên kia nghỉ ngơi, sẽ ạ gọi thê thảm như vậy nhất định sẽ đưa các nàng hấp dẫn tới được. Còn có vừa bị hắn trước tiên đẩy ra mì ra mổ tổ dậy, dậy cu nở dê sẽ tới. Xin nhờ ngươi yên tĩnh một điểm, này con giỏm bì chính là ta nói vừa nãy độ khả thi. Đi tới bên trái bên kia đi, ngồi xuống. Ngồi xuống làm sao ngồi sẽ ạ suýt chút nữa thì trừng mắt ạ ghệ mì dạy tổ. Na nở dê hiện tại nhưng là bị che mì hệ nở dê lại đã khống chế thân hình a thế nhưng. Nhưng có người làm như vậy rồi. Chuẩn xác chính là zombie, con kia vừa làm cho nàng dọa sợ zombie, đang di động, đúng thế. Rõ ràng na nở dê bên này trải qua phát ra tiếng âm, nhưng cũng có kỳ quái hành động. Không hướng về bên này xông lại mà là đi tới bên trái rào chắn sau đó ngồi xuống, sẽ ạ con mắt đều muốn xem thẳng. Nó đúng là đi phía trái vừa đi, sau đó ngồi xuống. Cùng ạ ghệ mì dạy tổ ý tứ trong lời nói một màn như thế a nó đúng là nghe theo ạ ghệ mì dạy tổ mệnh lệnh đây là thế giới phát triển quá nhanh hay vẫn là na nở dê theo không kịp này hay vẫn là các nàng lo lắng mà sợ hãi zombie ạ thì đã biến thành nô buộc zone nở dê như sinh vật.